thỏa mãn ngươi. Của ta thân ái lão bà. Ngươi xoay qua chỗ khác, dùng tay chống lấy bức tường. Bình thường tại đứng lấy ân ái thời điểm Hàn Nặc trực tiếp nâng lên đối phương một chân, theo bên cạnh cắm đi vào, nhưng hắn biết nữ lưu thể lực thực phế, làm như vậy không 2 phút nàng liền sẽ chịu không nổi, cho nên đơn giản làm nàng chống đỡ bức tường đứng lấy a, hắn từ phía sau cắm đi vào. Nữ lưu nghe lời xoay người, ngoan ngoãn dùng tay chống lấy vòi nước bên cạnh chỗ chống bức tường, tắm vòi sen vẫn ở chỗ cũ phun thủy, hai người cũng không có đem nó tắt đi. Hàn Nặc thậm chí còn bởi vì nước ấm thay đổi thấp mà đem điều cao hơi có chút. Một bên ân ái một bên tắm rội, có khác một phen mùi vị. Nữ lưu trơn bóng xinh đẹp lưng tốt đẹp mông lấy một loại tao nhã đường cong cộng đồng hiện ra ở Hàn Nặc trước mắt. Hàn Nặc đưa ra hai tay, nhất tay vịn chặt nữ lưu eo nhỏ, một tay đắp lại nàng mông cong, bàn tay tại nộn trượt mông thịt thượng vẽ cái vòng mấy lúc sau chậm rãi nâng lên, sau đó lại mạnh mẽ vỗ xuống đi. Nga! Nữ lưu lập tức phát ra một tiếng đau kêu, hờn dỗi nói, lão công. Ngươi như thế nào còn tra tấn nhân ra à? Hàn Nặc giải thích cái này không phải là tra tấn, đây cũng là một loại tình thú đâu. Chẳng lẽ lão công đánh cho ngươi khó chịu sao? Nói, hắn lại một cái tát vỗ xuống đi, vỗ so thượng một trường còn muốn ngoan. Nữ lưu phát ra một tiếng lớn hơn nữa đau kêu, nhưng có lẽ là bởi vì Hàn Nặc cái kia câu hỏi lại. Nàng thật cảm thấy có một chút điểm thích, rõ ràng thực đau đớn, nhưng cũng thật có điểm thích. Hàn Nặc không có đi quản nữ lưu ý tưởng, hắn nhắc tới chính mình kia gan đại trường thương, nhắm ngay trước người kia khẽ nhếch tại chiều chính mình hô hấp, giống như là tại đối với chính mình phát ra chân thành mời hồng phấn nộn huyệt, sau khi hít sâu một hơi hung hăng cắm vào. Nữ lưu vội vàng không kịp chuẩn bị bị Hàn Nặc hung hăng nhất cắm vào, lúc này phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hàn Nặc dương vật giống như mượn dùng nàng huyệt nội dâm dịch thuận theo trượt, trực tiếp đâm xuyên qua màng trinh của nàng, thẳng tắp cắm đến tận cùng, đội lên hoa tâm. Theo phá thân mà sinh ra nhè nhẹ máu tươi, theo nữ lưu âm đạo chảy ra, hoặc nhiều điểm nhỏ giọt rơi đến trên sàn nhà, hoặc nhiễm đến Hàn Nặc hai cổ lúc, hoặc thuận theo hai người đùi chậm rãi chảy xuống, nhưng cuối cùng đều tại theo tắm vòi sen vòi phun vẫy ra dòng nước lôi cuốn phía dưới, thông qua ống thoát nước chảy vào cống thoát nước. Đỏ tươi càng lúc càng mờ nhạt, cho đến biến mất không còn tồn tại, chỉ để lại đạo kia tàn phá màng thịt có thể chứng minh nó tồn tại qua dấu vết. Nữ lưu không nghĩ tới chỉ một chớp mắt, nàng liền thành công cáo biệt thiếu nữ, biến thành một cái chân chân chính chính nữ nhân. Cứ việc đã làm tốt 10 chân chuẩn bị, nhưng đây hết thảy phát sinh được thật sự là quá nhanh. Đúng rồi, còn có tại sao không đau chứ, cái đó và trên sách nói không giống với a. Bất quá không chấp nhận được nữ lưu cẩn thận suy nghĩ, Hàn Nặc con cặc đã tiếp tục xâm nhập, cắm vào nàng ấm áp ướt át tử cung. Nhà ân, lão công, ngươi, dương vật của ngươi, thật sự rất dài a, chọc vào thật sâu, ân, đây cũng quá thỏa mãn. Đừng nhanh như vậy liền cấp bách thỏa mãn a nữ lưu tỷ. Ta còn chưa bắt đầu quất cắm đâu, nhưng vừa nói, Hàn Nặc liền vừa bắt đầu động tác. Hàn Nặc đầu tiên là đem chính mình con cặc chậm rãi ra bên ngoài quất, tại quy đầu trở lại bị hoa tâm gắt gao cắn xé vị trí thời điểm, lại mạnh mẽ hướng bên trong nhất cắm vào, nặng nề mà đánh tới nữ lưu tử cung để. Đau, đau. Hàn Nặc cũng không có để ý nữ lưu kêu rên, tiếp tục lặp lại chính mình động tác, không chỉ có mỗi một lần đều chọc vào thực ngoan rất nặng, hơn nữa tốc độ còn càng lúc càng nhanh, bụng không ngừng va chạm nữ lưu mông bự, mông thịt nhấc lên cuộn sóng càng ngày càng mạnh. Rất nhanh tựa như sóng to gió lớn làm mắt thường bắt giữ không rõ. Thứ 746 chương đến một hồi 4P. Nữ lưu trong miệng phát ra kêu to, cũng theo kêu rên đau kêu, biến thành tràn đầy khoái cảm rên rỉ. Nha, nga nha, thật nhanh, lại mau, khoái chết lão công, người địt được nhân ra thật là thoải mái. Ừ, người đại dương vật quá tuyệt vời, trách không được, a nga nha. Các nàng đều như vậy yêu thích, ta cũng rất thích ha. Ân, quá thích, không chịu nổi. Sự thật chứng minh đương nằm ở kịch liệt tình yêu chung thời điểm, lại có văn hóa người cũng không gọi ra cái gì tao nhã, có văn thải câu nói. Này là nhân loại nguyên thủy nhất, trụ cột nhất hành vi, mọi người cũng chỉ biết dùng tối cơ bản ngôn ngữ đi biểu đạt mình lúc này cảm nhận, biểu đạt mình lúc này cảm tình. Nữ lưu tỷ, Hàn Nặc lớn tiếng hô to một câu. Sau đó lại là ngoan nặng một cái tát đánh vào nữ lưu đã sưng đỏ mông, không nghĩ tới ngươi cũng gọi là được như vậy tao, hèn như vậy dâm đãng a. ta rất thích, ngươi kêu nữa đến cấp lão công ta nghe một chút. Hàn Nặc nói hình như càng thêm kích phát rồi nữ lưu bên trong thân thể dâm đãng ước số, nàng càng thêm dâm đãng tiện lớn tiếng kêu lên tốt lão công. A, nhân gia cũng rất thích gọi như vậy a. Bởi vì, bởi vì ngươi địch được nhân gia, thật sự là quá thích, dài như vậy một cây đại dương vật, đem nhân gia đều cấp đâm xuyên rồi. A, như thế nào sẽ xảy ra được như vậy bổng, lợi hại như vậy, thích chết nhân gia rồi. Ân, phải chết. Muốn bị địch chết, ân à, làm sao bây giờ, nhân gia muốn bị lão công ngươi cấp địch chết à. Vậy hãy để cho ta địch chết ngươi à, hảo lão bà của ta. Thân phận của ngươi, thân thể của ngươi, cũng làm cho ta tốt mê muội, để ta nhịn không được muốn hung hăng địch ngươi, dùng của ta đại dương vật hung hăng thống, hung hăng làm. Nữ lưu toàn bộ tiểu huyệt giống như là có ma lực bình thường thật chặt kẹp mút ở Hàn Nặc đại con cặc, trắng mịn nhanh đến âm đạo bức tường gắt gao dán sát thịt bổng thượng bao bì. Bất lưu một tia khe hở, nhỏ hẹp chặt chẽ hoa tâm đem thân gầy hung hăng nhốt chặt, liền quy đầu cũng ngâm tại ấm áp ướt át tử cung trong đó. Hàn Nặc mỗi một lần rút ra, đều có thể mang ra khỏi một cỗ tràn ngập dâm mỹ mùi vị dòng nước, lại nhất cắm vào đem chưa chảy ra mật ngọt va chạm trở về, phát ra xì, xì phóng tung âm thanh. Hai người chỗ giao hợp, tràn ngập ấm áp dòng nước, hai người thân thể cũng bị theo vòi phun dội ra ấm áp dòng nước, cùng với theo sàn bốc lên ấm áp hơi nước sở bao phủ. Bày biện ra một loại như ẩn như hiện, tựa như ảo mộng tuyệt vời ý cảnh. Nha, không được, muốn không được, cái này chính xác là muốn không được, ta muốn bị lão công ngươi giết chết, muốn cao trào, a nga nha, mau, sắp tới. Đường nữ lưu cao trào sắp xảy ra lúc, Hàn Nặc tiến thêm một bước tăng nhanh chính mình đút vào tốc độ, cơ hồ đem tăng lên đến cực hạn, hai bàn tay liều mạng bắt lấy nữ lưu phì nộn hai bên mông thịt mượn lực. Trên miệng có chút ác ngoan hồ đến đây đi nữ lưu tỷ. Hung hăng tiết thân, hung hăng cao trào, đem ngươi dâm thủy toàn bộ phun cho ta, ta cũng đem tinh dịch của ta toàn bộ bắn cho ngươi. Cho ngươi cho ta sinh cái giống như ngươi thông minh xinh đẹp nữ nhi, làm nàng cũng làm cái nữ trạng nguyên. A ân, nữ lưu cố gắng nghĩ muốn đáp lại Hàn Nặc, nhưng ở khoảnh khắc này lại nói không ra bất kỳ cái gì lời nói, nàng bên trong thân thể có một cổ trước nay chưa từng có mãnh liệt cảm giác đang tại bùng nổ. Hút đi nàng sở hữu thần kinh, tháo nước nàng khí lực toàn thân. Nữ lưu nguyên bản thẳng tắp hai chân chớp mắt than mềm xuống, mắt thấy liền muốn mang theo thân thể ngã xuống đến trên sàn nhà, cũng may bị tay mắt lanh lẹ Hàn Nặc cấp một phen kéo giữ. Đem nữ lưu mềm mại thân thể kéo lên đến, nàng lúc này là hồng thấu bạch cổ vừa vặn bại lộ tại Hàn Nặc trước mặt, Hàn Nặc thuận thế hôn lên, sau đó là vành tai, bả vai, xương quai xanh. Đối với cao trào qua đi nữ lưu tiến hành một phen toàn bộ phương hướng âu yếm, thuận tiện cho nàng thanh tẩy một lần thân thể. Nữ lưu cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc cực kỳ, nàng nhẹ vuốt nhẹ Hàn Nặc gương mặt, vui mừng nói lão công. Ta hiện tại, cuối cùng cũng trở thành nữ nhân của ngươi. Hàn Nặc mỉm cười nói đúng vậy a, hiện tại ba người các ngươi cũng chưa kém. Đúng vậy a, không kém, hiện tại ta có thể, cùng hai người bọn họ cùng một chỗ cùng ngươi. Mà không dùng tại giang phòng bên cạnh. Thống khổ nghe giường. Nga, Hàn Nặc nhíu mày cười xấu xa nói, ngươi nguyện ý cùng hai người bọn họ cùng một chỗ theo ta làm, chúng ta 4P. Nguyên bản thần thái tự nhiên nữ lưu lập tức xấu hổ đỏ mặt, tức giận cho Hàn Nặc một quyền nói làm sao nói được như vậy. Dâm đãng a, dâm đãng sao, Hàn Nặc nắm nữ lưu cầm, vuốt phẳng hỏi, rõ ràng lão bà ngươi vừa rồi làm cho so này còn dâm đãng đâu. Ta, nữ lưu nhất thời không từ ngữ phản bác, dù sao Hàn Nặc nói đúng thực sự không thể lại thật sự thật. Tại nữ lưu không lời đương miệng, Hàn Nặc nói nếu nữ lưu tỷ ngươi nguyện ý, vậy không bằng chúng ta hiện tại liền đến một hồi a. Dù sao này phòng tắm không gian có lớn như vậy. À, nữ lưu còn không có phản ứng, Hàn Nặc liền quay đầu nhìn về cửa phòng tắm ngoại la lớn mau vào đến. Các ngươi 66 tỷ muốn đến một hồi 4P Nga. Đúng vậy, Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên hai cái nữ nhân luôn luôn tại ngoài cửa nghe góc tường, biết rõ Hàn Nặc cùng nữ lưu ngay tại trong phòng tắm nhức đầu làm, các nàng không có khả năng tại trên ghế sofa ngây ngốc ngồi a. Lúc này vừa nghe Hàn Nặc bảo các nàng đi vào, hai nàng lập tức liền mở ra cửa phòng tắm. Một hồi 4P đại chiến như vậy bày ra, bốn người cơm cũng chưa ăn, liền cố cho nhau ăn. Sau khi chấm dứt Hàn Nặc đầu chỉ có một cái ý nghĩ các nàng này máy nước nóng có thể thật không sai a. mãi cho đến cuối cùng thủy đều vẫn là nóng. Thứ 747 chương phó ước Tô Mang. Một ngày này, nữ lưu ba người không có chút nào ngoài ý muốn đều cáp trực tiếp, Hàn Nặc vừa giống như hôm qua từ xế chiều làm đến tối, chuyên cần canh không nghỉ. Sáng ngày thứ hai ăn qua bữa sáng, Hàn Nặc lại nhận được một cái số xa lạ điện báo. Này, A Nặc, còn nhớ rõ tỷ tỷ âm thanh sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo lười biếng lại hiền giỏi giang trung niên giọng nữ, hỏi đi ra nói làm Hàn Nặc cảm thấy quen thuộc cực kỳ. Hắn nhớ rõ hai ngày trước cũng có nhân hỏi hắn vấn đề giống như vậy, mà bây giờ người kia đã là hắn nữ nhân, tính cả con gái của mình cùng một chỗ. Tại trong não thêm chút tìm tòi, Hàn Nặc rất nhanh liền nhớ tới ai vậy âm thanh, mũi nhọn tỷ a. Người âm thanh ta như thế nào không nhớ được chứ? Vậy khẳng định là muốn nhớ một đời. Mũi nhọn tỷ hôm nay gọi điện thoại cho ta, là nghĩ tới ta cùng thương lượng một chút tạp chí quay chụp sự tình sao? Đúng vậy. Đầu bên kia điện thoại đúng là thời thượng ba toa chủ nhân Tô Mang, cũng đang theo nàng chủ sự từ thiện ba toa tiệc tối, Hàn Nặc mới có thể liên tiếp bắt Diêu Anna, Lý Dĩnh cùng với Thiên Tiên mẹ con. Thật không hổ là ngươi A Nặc, nhất đoán liền bên trong, kia hôm nay có thời gian đến tỷ tỷ công ty đến một chuyến sao. Chúng ta ngay mặt tâm sự, Tô Mang mời Hàn Nặc cơ cũng là bàn công việc, nhưng nàng mời rõ ràng so Lưu Hiểu Lị càng thêm hợp lý càng có sức thuyết phục. Ta hiện tại liền có thời gian mũi nhọn tỷ, ta đây hiện tại liền đi qua. Tô Mang tìm hắn nhất định là muốn nói cùng quay chụp tương quan công tác, nhưng Hàn Nặc tin tưởng khẳng định cũng không chỉ là bàn công việc. Tốt, ta đây liền ở công ty xin đợi A Nặc ngươi tới cửa. Địa chỉ ta đừng nói rồi, ngươi tại địa đồ thượng tra một cái có thể tra được. Ân, tốt mũi nhọn tỷ. Cúp điện thoại, Hàn Nặc cùng nữ lưu ba người nói đừng, sau đó trở lại sát phách. Chọn một bộ tương đối chính thức quần áo sau đó, liền đi xe đuổi đến ba toa tổng bộ. Đến lúc đó, trước sân khấu tiếp đãi tiểu tỷ tỷ sớm được đến Tô Mang phân phó chờ Hàn Nặc đến, liền rất nhanh đem mang đến Tô Mang tổng tài văn phòng. Tô Tổng, nhân mang đến. Tốt, người đi mau lên. Đuổi đi trước sân khấu, Tô Mang cười ha hả đi lên trước nghênh tiếp Hàn Nặc, A Nặc, người tới rồi. Văn phòng chỉ có Tô Mang một người tại. Hàn Nặc cũng mỉm cười đi tới, cũng chiều Tô Mang hơi hơi mở ra song trường, hai người lập tức ôm tại cùng một chỗ. Mũi nhọn tỷ tốt, mấy ngày không thấy, quá mức là tưởng niệm. Xem người tiểu tử này nói ngọt được, không nói nhảm nhiều, đến đây đi, người chính mình chọn hợp tác. Tô Mang nói chỉ hướng bàn làm việc, Hàn Nặc lúc này mới chú ý tới trên bàn trưng bày nhất lưu ảnh chụp. Đi ra phía trước tinh tế vừa nhìn. Hàn Nặc phát hiện ảnh chụp thượng đều là một chút mỹ nữ người mẫu, trong này còn không thiếu hắn xem cảm thấy nhìn quen mắt. Mũi nhọn tỷ, người đây là bảo ta chọn phi. Hàn Nặc cười nói, ta có thể hay không nhiều chọn vài cái. Người đi luôn đi, Tô Mang hờn dỗi một tiếng, ta cũng không là cấp nhân kéo ra đầu tú bà, có phải là ngươi hay không phi kia được nhìn ngươi bản lãnh của mình. Còn có, chỉ cho chọn một cái. Ta cầm lấy cho ngươi chọn những cái này cũng không là cái gì 18 tuyến tiểu người mẫu, đều là một chút có uy tín danh dự nhân vật, tính là ta tác hợp, các nàng bản nhân cũng nguyện ý, các nàng sau lưng chủ tính đoàn đội cũng chết sống sẽ không đồng ý. Được rồi, ta đây cẩn thận nhìn một chút, khiêu một cái. Dứt lời, Hàn Nặc bắt đầu đem trên bàn ảnh chụp bắt tới tay. Tô Mang thông cảm nói đừng đứng lấy nhìn a, tỏa. Nói xong còn chủ động vì Hàn Nặc kéo ra lão bản của nàng ghế, hình như có một loại lấy lòng hương vị. Hàn Nặc lúc này lực chú ý tất cả đều tập trung ở những hình kia phía trên, cũng không có như thế nào phát hiện Tô Mang động tác cùng thái độ. Tô Mang làm hắn tỏa, hắn liền đi tới ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Hàn Nặc bắt đầu một tấm cẩn thận chu đáo khởi trong tay ảnh chụp, hình như hoàn toàn bỏ quên bên cạnh Tô Mang tồn tại. Chẳng qua... Đường Tô Mang thập phần cố ý dùng ngón tay tại sau lưng của hắn hoa trôi qua đi thời điểm Hàn Nặc không có chút nào kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, cũng bất động thanh sắc bắt tay đưa đến mặt sau Tô Mang đùi thượng vuốt ve. Tô Mang hôm nay mặc chính là một thân tiêu chuẩn mặc đồ chức nghiệp, trên chân một đôi tất đen tất lưới, Hàn Nặc sờ một cái chỉ biết giá cả xa xỉ, bởi vì xúc cảm cực kỳ giỏi. Hai người đều bất động thanh sắc tại đối phương trên người vuốt ve, giống như không có gì cả phát sinh. Hàn Nặc liền cẩn thận xem xét ảnh chụp chọn lựa hắn hợp tác, Tô Mang liền lẳng lặng bồi tại nàng bên người. Thẳng đến Hàn Nặc chọn tốt hợp tác, hắn liền chuẩn bị bắt đầu tiến vào hôm nay chính đề. Hàn Nặc quay đầu đi, nhìn cúi đầu đối với hắn cười. Tô Mang nói mũi nhọn tỉ, người hôm nay đẹp quá ha. Tô Mang che miệng cười vui vẻ cười, như thế nào, người bây giờ mới phát hiện à? Không có, ta vẫn luôn là nghĩ như vậy. Nói, Hàn Nặc đứng người lên, ôm Tô Mang liền làm bộ muốn hôn. Hàn Nặc vốn cho rằng Tô Mang nếu chủ động trêu chọc hắn, kia lại như thế nào cũng sẽ là ớ mờ. Nhưng không nghĩ tới tại hắn khuôn mặt còn hoàn toàn không có dán đi lên thời điểm Tô Mang liền thập phần dùng sức một tay lấy hắn đẩy ra, hơn nữa gương mặt nghiêm túc lớn tiếng quát lớn người làm cái gì. Hàn Nặc, mời ngươi tự trọng. Hàn Nặc một chớp mắt có chút mộng bức, này tình huống gì, như thế nào đột nhiên liền trở mặt không nhận người. Tuy rằng Tô Mang xác thực đang câu dẫn Hàn Nặc, nhưng nàng cũng không nghĩ Hàn Nặc đối với nàng động thủ động cước, tại nàng tâm lý Hàn Nặc chẳng qua là cái tiểu ca sĩ. Chẳng sợ hắn có bối cảnh rất lớn địt mẹ, hẳn là từ nàng chiếm cứ chủ động, Hàn Nặc chẳng qua là một cái dùng tới lấy lòng công cụ của nàng nhân thôi. Tại sửng sốt trong một giây lát sau đó, Hàn Nặc đại khái hiểu rõ Tô Mang ý tưởng. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên có chút không tốt lắm nhìn, như thế nào những cái này nữ xí nghiệp ra mỗi một cái đều như vậy có thể sĩ diện, hai ngày trước là Lý Dính, hôm nay lại là Tô Mang. Rõ ràng nội tâm đều phong tao cực kỳ, khát vọng đến không được. Lại còn muốn giả vờ một bộ lạnh lùng bộ dạng, giả mù sa mưa duy trì các nàng khoan dung. Hai ngày trước đối mặt Lý Dính, Hàn Nặc rất kiên nhẫn theo nàng diễn vừa ra diễn, nhưng là hôm nay hắn cũng không cho phép bị một lần nữa, bằng không thật coi hắn dễ bắt nạt phụ hay sao. Thứ 748 chương ác ngoan Hàn Nặc. Hàn Nặc lập tức ác hướng đảm một bên sinh, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế mạnh mẽ một tay lấy Tô Mang vén, cũng đem té nhào vào nàng trên bàn làm việc. Nhéo cổ của nàng. Hàn Nặc gương mặt dữ tợn, hung tợn nói ta tự trọng. Không phải là ngươi câu dẫn ta, hiện tại còn ở lại chỗ này để ta tự trọng. Ân. Tô Mang không nghĩ tới Hàn Nặc chuyển biến thật không ngờ chi đột nhiên, như thế vừa nhanh vừa mạnh, xác thực đem nàng dọa cho hỏng. Hơn nữa hiện tại Hàn Nặc hai tay quấn chặt cổ của nàng, làm nàng có chút thở không nổi. Tô Mang lập tức có chút sợ hãi cầu xin tha thứ ta. Ta sai rồi. Ta không nên nói như vậy ngươi. A Nặc, ngươi buông được không? Hàn Nặc nhìn vừa rồi còn thịnh khí lăng nhân Tô Mang lúc này mềm giọng cầu xin, đáy lòng tràn đầy khoái cảm. Chỉ thấy Tô Mang đen nhánh tóc dài xòa vai bình trượt tán tại màu đen bộ đồ phía trên, có thể so với minh tinh khuôn mặt kiêm hữu đông phương tao nhã cùng phương Tây quyến rũ, đầy đặn vú mềm ngạo nghễ đứng thẳng tại màu đen bộ đồ bên trong, làm người ta lo lắng nàng ngực nút thắt tùy thời văng tung tóe. Bộ đồ váy ngắn gắt gao khóa lại mông ngọc phía trên. Buộc vòng quanh một cái đẫy đà tròn xoe hoàn mỹ đường cong, hai đầu thẳng tắp chân đẹp tại màu đen tất chân tân trang hạ có vẻ càng trở lên thon dài. Tại màu đen giày cao gót làm nổi bật hạ có vẻ càng thêm gợi cảm. Giờ này khắc này thành thục mỹ phụ, vừa rồi còn cả người tỏa ra một cỗ nhiếp nhân lạnh lùng, bây giờ lại hiện ra một bộ tội nghiệp lệ quang oánh oánh nhu nhược cảm giác, lập tức làm Hàn Nặc tâm lý thăng lên một loại mãnh liệt chinh phục dục vọng vọng. Ngươi nơi nào sai rồi? Nói. Có phải là ngươi hay không câu dẫn ta? Hàn Nặc trên tay vừa dùng lực, bóp được Tô Mang hung hăng ho khan hai tiếng. Vâng, là, mỹ phụ nói liên tục là, Hàn Nặc trên tay động tác lại không chút nào giảm bớt. Tô Mang lúc này đã không biết làm sao rồi, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, gợi cảm mà đỏ hồng môi hơi hơi run rẩy, khó khăn dùng tay vịn chặt cái bàn. Nàng còn có thể chống đỡ thân thể, đã là hết lực lượng lớn nhất. Hàn Nặc nhìn đến Tô Mang gặp phải hỏng mất bộ dạng, say mê tại ngược đãi trong vui sướng. Nhưng cũng không thể quá mức, cho nên Hàn Nặc hai tay vẫn là buông ra Tô Mang cổ, ngược lại tại thục nữ mỹ diệu thân thể dạo chơi lên. A Nặc, không muốn a. Tô Mang theo bản năng giãy giụa lắc đầu, lại không nói nổi bất kỳ cái gì dũng khí phản kháng cùng khí lực. Hàn Nặc trên mặt nguyên bản dâm đãng nụ cười lập tức trở nên càng thêm dâm đãng. Trong miệng phun ra lửa nóng khí tức phun tại Tô Mang tai căn phía trên, dùng sắc mắt híp âm thanh nói mũi nhọn tỉ a, ngươi không nên phản kháng rồi, không phải là ngươi muốn câu dẫn ta sao? Tốt, hiện tại ta liền thỏa mãn ngươi, ngươi cái gì cũng không phải làm, chỉ cần lẳng lặng hưởng thụ của ta hầu hạ thì tốt. Chờ một lát, ta đem cùng mũi nhọn tỉ ngươi cùng một chỗ cộng phó giao đài, vu sơn mây mưa phi. Ngươi! Một loại trước nay chưa từng có yêu kiều yếu cùng bất lực xông lên Tô Mang trong lòng, nàng bắt đầu có chút hối hận dẫn đầu đối với Hàn Nặc phát động thế công câu dẫn hắn, nhưng lại có một chút mong chờ Hàn Nặc kế tiếp đối với nàng làm cái gì. Tại Tô Mang hoảng hốt lúc, Hàn Nặc nhân cơ hội phát động thế công, tại nàng tuyết trắng trên cổ liên tục không ngừng hôn, cắn, liếm, rất nhanh liền tại kia trắng nõn làn da thượng để lại từng chuỗi đỏ tươi vết hôn. Đợi cho không còn có dưới miệng đường sống thời điểm, Hàn Nặc đem Tô Mang thân thể lật chuyển qua, từ phía sau lưng rất ngoan rớt ra nàng hai tay, sau đó theo chiếc trang áo khoác thượng hướng đến đầy đặn bộ ngực cầm tới. Ngón tay lập tức cảm thấy mỹ diệu co giãn, Hàn Nặc thậm chí còn ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi sữa. Đừng, không muốn, Tô Mang bắt đầu ưỡn hẹo thân thể kháng cự, nhưng này dạng nàng đầy đặn mông lại vừa lúc ở Hàn Nặc cương lên con cặc phía trên ma sát âu yếm, cấp Hàn Nặc mang đi vô cùng mỹ diệu kích thích cảm giác. Nha, thật sự là hay lắm. Hàn Nặc cảm giác chính mình cứng rắn dương vật tràn đầy lực lượng, theo bản năng đối với chính thục phụ mông đẹp câu khâu, dùng sức gắng gượng qua đi. Tô Mang cảm nhận được Hàn Nặc cứng rắn đại dương vật đỉnh tại chính mình đẫy đà tròn xoe mông, liền gấp gáp về phía trước trốn, nhưng là Hàn Nặc cường tránh mạnh mẽ hai tay cắm vào nàng hai chân thon dài ở giữa, đem thân thể của nàng cấp kéo trở về. Tô Mang cảm nhận được Hàn Nặc dương vật lửa nóng độ ấm, cùng với kia có chút không nhỏ quy mô, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Hàn Nặc, người mau dừng tay, nếu không ta muốn gọi người. Tô Mang mãnh liệt vặn vẹo mông. Kêu a, người mau gọi a. Mũi nhọn tỉ, người chính là kêu nát hỏng cũng không có người sẽ đến. Phải biết đây chính là phòng làm việc của ngài, bức tường cách âm hiệu quả tốt, bên ngoài lại căn bản không có những người khác. Còn có, camera giám sát là mũi nhọn tỉ ngài chính mình cố ý tắt đi a. Đúng vậy. Nếu quyết định muốn câu dẫn Hàn Nặc, kia Tô Mang tự nhiên sẽ không để cho văn phòng camera ghi chép chính mình hành vi. Thế nào từng nghĩ, tay này chuẩn bị hiện nay nhưng lại biến thành khảo ở nàng chính mình gông xiềng. Không muốn, theo lỗ mũi trung phát ra nhẹ nhàng rên rỉ âm thanh, Tô Mang cúi xuống thân trên, hai tay bị Hàn Nặc ma chảo đặt tại phía trước trên bàn làm việc. Hàn Nặc từ phía sau lưng đặt ở trên thân thể của nàng, dùng màu đỏ đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hôn vành tai của nàng. Cười dâm đãng nói mũi nhọn tỉ, người bộ dạng tốt tao a. Không, không, không phải là, toàn bộ là bởi vì ngươi. Tô Mang cũng cảm giác mình lúc này bộ dạng phi thường phóng đãng, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng không biết làm sao trả lời Hàn Nặc nói tốt. Thứ 749 chương trà đạp Tô Mang. Tô Mang phản không kháng nổi, chỉ có thể thuận theo Hàn Nặc, bất lực chống đỡ tại trên bàn làm việc. Đã như vậy, Hàn Nặc nhân cơ hội đặt ở nàng lưng. Đứng thẳng dương vật thuận thế cách đồng phục váy ngắn trượt vào mê người mông đẹp khe hở. Trước sau nhận được tràn ngập kích thích âu yếm, Tô Mang không biết như thế nào ứng đối. Mà Hàn Nặc nhân lúc nàng không thể động, hai tay càng thêm mãnh liệt hoạt động, một bàn tay theo áo sơ mi trắng cổ áo vói vào, cách áo ngực bắt lấy vú, tay kia thì thăm dò vào váy ngắn, tại Tô Mang bị quần lót bọc lại chỗ riêng tư ma sát. Dừng tay, a, Tô Mang không thể kháng cự, chỉ có kẹp chặt đùi vặn vẹo. Nàng cảm giác Hàn Nặc vuốt ve có một loại khó nói thành lời ma lực, làm nàng cả người theo ngoại đến không ngừng run rẩy. Tùy theo Hàn Nặc cao minh âu yếm, Tô Mang bên trong thân thể dần dần dâng lên một loại cảm giác đã từng quen biết, nhẹ nhẹ, ngứa, giống như điện lưu quá thể bình thường tê dại, cũng lại chậm rãi trở nên mãnh liệt lên. Cũng không lâu lắm, Tô Mang toàn thân cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy, liền kẹp chặt đùi lực lượng cũng không có. Lúc này trong lòng nàng ý chí đã đang dần dần dao động, Hàn Nặc nhân cơ hội dùng chính mình dâm thủ tại nàng kia đầy đặn bộ ngực thượng không ngừng trà sát. Làm sao rồi, mũi nhọn tỉ, vì sao không chống cự rồi hả? Hàn Nặc khuôn mặt dần dần đi đến Tô Mang kia trương đỏ bừng mặt nhỏ trước mặt, tại Tô Mang bên tai ha bực tức nói nói. Không, không nên nói nữa, ngươi, thiên a, chớ có sờ chỗ đó, a nha. Hàn Nặc một cái dâm thủ tiếp tục đặt tại Tô Mang hương trực nhiều chất lỏng nộn huyệt phía trên, hơn nữa ngón trỏ cùng ngón giữa cách quần lót, hướng về dâm ẩm ướt lỗ thịt chậm rãi quất cắm. Tô Mang thân thể yêu kiều thượng nữ tính nhạy cảm nhất bộ vị, tại Hàn Nặc ma trường hạ bắt đầu kịch liệt dùng mình, khiến nàng không khỏi cắn chặt hàm răng, kịch liệt thở gấp lên. Tô Mang muốn kẹp chặt bắp đùi của mình, nhưng là tại Hàn Nặc lão luyện động tác phía dưới, hai chân của nàng hoàn toàn dùng không lên lực. Mà nàng hai tay tác dùng sức bắt lấy bàn làm việc duyên, đốt ngón tay bởi vì quá độ dùng sức mà trắng bệch, mãnh liệt cảm quan kích thích, khiến cho Tô Mang thân thể giống như hàng vạn con kiến tể phệ, làm nàng muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Hàn Nặc tại phát hiện Tô Mang thân thể sau khi biến hóa, hai tay vừa dùng lực đem kéo ra bàn làm việc, sau đó một cái xoay người, từ phía sau lấy áp đảo phương thức lại đem này đẩy ngã ở trên đất, làm nàng xinh đẹp đầu gối quỳ gối tại mềm mại trên thảm. A, không muốn a. Toàn thân nhận được Hàn Nặc tàn khốc áp bách, Tô Mang nhịn không được bắt đầu phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Hàn Nặc duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Tô Mang trên chân gợi cảm tất chân, một bên sờ còn một bên cảm thán nói hoa, mũi nhọn tỉ ngươi mạnh khỏe gợi cảm a. Nói xong, hắn hay dùng hai tay theo Tô Mang sau lưng ôm nàng kia giống như chín mùi đào mật bình thường mông, làm nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp về phía sau dơ cao. A, không muốn, biến thành như vậy dâm đãng tư thế, Tô Mang phát ra điên cuồng vậy tiếng kêu, hai tay chống đỡ ở trên mặt đất, vặn vẹo mông đẹp muốn chạy trốn. Có thể trốn chỗ nào được rơi. Hàn Nặc dùng sức ôm lấy Tô Mang đầy đặn mông, trợn to hai mắt thưởng thức nàng vặn vẹo lắc lư mông thịt, sau đó nhẹ nhàng bắt được nàng ôn nhuận nộn trượt chân trái mắt cá chân, chậm rãi hướng lên nhắc tới. Tùy theo bọc lấy gợi cảm thất đen đùi bị dần dần cử cao, Tô Mang hai cổ ở giữa thần bí mang liền chậm rãi bại lộ tại Hàn Nặc trước mắt. Kia mềm mại mà vi cuốn lông mờ u phía dưới, bày biện ra hai miếng hồng phấn mềm mại môi âm hộ đóa hoa, mà này hai miếng màu mỡ nhiều chất lỏng môi âm hộ dưới mặt cánh hoa, là một đạo thần bí cấm địa, đó là Tô Mang thân là nữ tính quý giá nhất đỏ tươi sắc nộn huyệt chính phía trên chính là làm người ta thèm muốn ướt át hồng phấn hòn le. Tô Mang bộ phận sinh dục thế nhưng còn như thế phấn nộn, này xác thực làm Hàn Nặc cảm thấy có một chút khiếp sợ. Bất quá, cái này đối với hắn tới nói dù sao là không thể tốt hơn sự tình. Tô Mang thân thể yêu kiều tại Hàn Nặc âu yếm, liếm hôn một cái, sớm đã thần trí mơ hồ, nhục dục chảy đầy, tuyết trắng trong suốt trên thân thể hạ đã mềm yếu vô lực, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp tinh màu bán đóng, tiết lộ ra dâm loạn mỹ thái, đỏ tươi nộn huyệt trung mật ngọt xuân thủy sớm thuận theo thon dài nộn trượt chân phải chậm rãi chảy ra. Cẩn thận nhìn lên, tại tươi tốt thảo nguyên phụ cận, tràn ra nước khiến cho mỏng manh màu đen quần lót ren kề sát tại phía trên, môi âm hộ hình cánh hoa hoàn toàn di động hiền, vặn vẹo mông khi phát tán ra vô cùng dâm đãng khí tức. Nhìn này dâm mỹ mê người một màn, Hàn Nặc dương vật càng thêm cương lên, kề sát tại Tô Mang kia bằng phẳng bụng phía trên. Hắn rớt ra màu đen quần lót ren để duyên, dâm ngón tay liền trực tiếp thuận theo khe hở âm thầm vào Tô Mang ướt sũng đỏ tươi nộn huyệt. Tô Mang cảm thấy chính mình tư mật bị xâm nhập, đầy đặn mông đẹp nhịn không được lại lần nữa dùng sức vặn vẹo, trên mặt nguyên bản đỏ bừng nhan sắc lập tức trở nên càng sâu, hô hấp dồn dập, không tưởng được mãnh liệt kích thích nhằm phía nàng trên người mỗi một cái xó xỉnh. Hắc hắc hắc, mũi nhọn tỉ, người phía dưới dâm đãng nộn huyệt bên trong đã phun ra màu trắng sữa nước nữa nha. Hàn Nặc một phen gạt quần lót ren, thô to ngón tay tại nhồi máu môi âm hộ thượng không ngừng vuốt ve. A a a a. Tô Mang giống như hô hấp thực khó khăn, bị bắt áp dụng bốn chân chạm đất sỉ nhục tư thái, toàn thân nhịn không được bắt đầu co giật. Hàn Nặc giễu cợt nói vừa rồi huấn của ta uy thế đi đến nơi nào rồi, ân. Muốn phục nhuyễn sao? Tô Mang cắn chặt môi cơ hồ sắp xuất huyết, mông lại không thể làm gì khác hơn càng kiều càng cao. Hàn Nặc xách lấy nhồi máu dương vật tại Tô Mang hòn le chỗ không ngừng ma sát. Tô Mang cúi đầu sau này vừa nhìn, lập tức sợ hãi được toàn thân phát run. Đau khổ cầu xin nói A Nặc. Cầu ngươi, ta, thả tỷ tỷ A. Ha ha, Hàn Nặc cười lạnh nói, không phải là ngươi câu dẫn ta sao mũi nhọn tỷ. Như thế nào hiện tại lại không muốn để cho ta làm ngươi đâu. Thứ 750 chương nhục nhã cùng tra tấn. Ngươi, dương vật của ngươi cũng quá lớn A Nặc. Tô Mang hốt lãnh khi nói, nếu như, cưng rắn bỏ vào, ta, của ta huyệt sẽ vỡ ra. Hàn Nặc dương vật lớn nhỏ. Đều không thể nói là vượt qua Tô Mang mong muốn, mà là vượt qua nàng nhận thức, nàng từ trước đến nay không nghĩ tới lại có nhân dương vật sẽ lớn như vậy. Nếu như cắm vào, nàng huyệt thật sẽ bị thống lạn rơi. Đúng vậy, Hàn Nặc vì hù dọa Tô Mang, cố ý đem dương vật của mình biến thành một cái có chút khủng bố lớn nhỏ, đừng nói có khả năng hay không thống lạn, khả năng liền cắm đi vào đều là cái vấn đề. Ha ha ha, Hàn Nặc cười to nói, đại chẳng lẽ không được không? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói các ngươi nữ nhân có không thích đại. Nhưng là. Không có gì nhưng là. Xem đi, ngươi thích đi ra nước, đều đem ngón tay của ta biến thành như vậy, ngươi bây giờ rất muốn ta cắm vào a. Hàn Nặc đem dính thượng màu trắng sữa nước dâm ngón tay cố ý giơ lên Tô Mang trước mắt. Không có, không muốn. Tô Mang lập tức hãy ngó qua chỗ khác không nhìn. có rất hương hương vị a, chính mình đồ vật sợ cái gì. Bị bắt ngửi được màu trắng sữa nước phát tán ra dị thường mùi vị, Tô Mang có chút tuyệt vọng thở dài một hơi. Phía trên miệng nói không muốn, phía dưới miệng chảy ra thơm ngọt chất lỏng, người chính là bày ra thần thánh bộ dạng, cuối cùng vẫn là một cái háo sắc nữ nhân. Hàn Nặc lời nói, đem Tô Mang đẩy vào nhục nhã vực sâu. Ngươi vì sao không phủ nhận? Ta không phải là cái loại này nữ nhân. Tô Mang ánh mắt ngậm nước mắt, dùng bi thương âm thanh nói. Hắc hắc, là thật sao, ta làm sao lại không tin, không háo sắc sẽ chủ động câu dẫn ta. Này, đem mông nâng cao một chút. Hàn Nặc tại hai tay thượng dùng sức, cái này lực lượng, khiến cho thành thục mông thật cao dơ cao, đúng. Chính là như vậy. Muốn vật này không, muốn hãy nói ra. Hàn Nặc dùng tay cầm chặt dương vật, đem quy đầu đối với chính mông câu, tại đen đặc tươi tốt bụi cỏ bên trong, trơn bóng màu gà chống đỡ đỏ tươi miệng nộn huyệt, sau đó chậm rãi cao thấp ma sát miệng huyệt thịt mềm. A, Tô Mang thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, nàng lúc này đã không thể tự hỏi cùng phán đoán, theo thân thể trào ra lửa nóng tình dục, làm trước mắt trở nên một mảnh mông lung. Ngươi là muốn cho ta một mực như vậy tra tấn ngươi sao? Ngươi nói mau, cầu ta cho ngươi cắm đi vào. Hàn Nặc không chút lưu tình đuổi tận giết tuyệt. Ta trầm luân, đây là Tô Mang lúc này duy nhất ý nghĩ. Nói mau nha. Hàn Nặc âm thanh tựa như ma quỷ giống nhau. Không, ta không thể nói, Tô Mang ý thức đang dần dần phát sốt. Nói, mời ta cắm đi vào, mời ta địch ngươi. Hàn Nặc một bàn tay tận tình khiêu khích lên Tô Mang hồng phấn hòn le, tay kia thì dùng móng tay nhẹ trượt bắp đùi của nàng bên trong. A, không chịu nổi, cắm vào a, thỉnh cắm vào a, địt ta, hung hăng địt ta. Tô Mang sau khi nói xong, mãnh liệt xấu hổ cảm giác khiến nàng không khỏi ưỡn hẹo thân thể. Không có nghe rõ, nói lại lần nữa, nhưng lúc này đây muốn vừa nói, một bên đong đưa mông. Này, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Ha ha, cũng có thể, bất quá kia mũi nhọn tỷ ngươi có thể cũng đừng trách ta đem ngươi bây giờ bộ dạng này bộ dạng cấp chụp được đến Nga. Nói không chừng nhàn rỗi vô sự còn phát đến trên mạng đi. Dù sao ta cũng chỉ chụp ngươi, ta cũng không lên tiếng, không có người biết ta là ai. Tô Mang trong lòng dùng mình, biết rõ chính mình căn bản không có biện pháp lại chống cự. A Nặc, thỉnh, xin cắm vào ta đi. Cắm vào thế nào nha? Hàn Nặc không buông tha truy vấn nói. Cắm vào tiểu huyệt của ta a. Địt ta, Tô Mang âm thanh run rẩy, nói xong cắn môi dưới, chậm rãi vặn vẹo mông. Hắc hắc hắc, Hàn Nặc lộ ra dâm tà nụ cười, dùng tay cầm chặt dương vật của mình, đội lên đỏ tươi nộn huyệt bên ngoài. A, không muốn, Tô Mang muốn trốn tránh, nhưng là Hàn Nặc từ phía sau lưng dùng sức ôm lấy nàng. Giống như muốn hưởng thụ cắm vào cảm giác vậy chậm rãi về phía trước thẳng tiến, thật lớn quy đầu đẩy ra mềm mại thịt môn tiến vào bên trong. Nga, đau đớn làm cho Tô Mang hừ nặng một tiếng cắn chặt hàm răng, Hàn Nặc cắm vào, quả thực tựa như một cái thật lớn mộc bỏ vào cưỡng ép đinh nhập hai chân của nàng ở giữa. Quá lớn sao, bất quá lập tức liền thói quen, đợi sau khi người yêu thích nó còn không kịp đâu. Hàn Nặc giống một cái người thắng giống nhau. Nói xong cũng càng thêm dùng sức đâm vào. A, đau đớn, rất đau a. Tô Mang cảm giác hai chân ở giữa giống như bị xé nứt giống như, đau đến nàng kêu thảm thiết một tiếng, không tự chủ được nhón chân lên, trong cuộc đời trừ bỏ trượng phu ở ngoài không có người đụng chạm quá mức tới xem qua tối tư mật đỏ tươi nộn huyệt hoàn toàn trần trụi hiện ra tại Hàn Nặc trước mặt. Tô Mang khóc cầu xin Hàn Nặc a. Không, quá đau, không muốn a. A Nặc, van cầu ngươi. Tha cho ta đi, a, đau không, bất quá vừa mới đi vào một nửa đâu. A, làm sao có khả năng, Tô Mang tại thống khổ chung cảm thấy kinh ngạc, nhưng vào lúc này, nàng biết đó là sự thật, bởi vì đại con cặc so với vừa rồi càng thêm xâm nhập. A, giữa đùi tràn ngập cảm giác áp bách, cái loại cảm giác này trực bức nhụy hoa chỗ sâu. Tô Mang hé miệng, thân thể ma ma đứng ở chỗ đó không thể động, liền ánh mắt cũng không thể chát một chút. Vẫn chưa có hoàn toàn cắm đi vào a. Cái gì, còn không có, nhưng là. Tô Mang rất nhanh cảm giác được Hàn Nặc đại dương vật còn đang kéo dài hướng bên trong xâm nhập, là cậy ra hoa tâm của nàng, cắm vào tử cung của nàng. Thẳng đến tử cung cũng bị xuyên quan, thân thể cùng linh hồn chỉ còn lại có Hàn Nặc cái kia căn đại dương vật. Thời điểm Tô Mang thầm nghĩ cái này tóm lại đã xong a. Nhưng là, Hàn Nặc kế tiếp nói trực tiếp khiến nàng rơi vào đến tuyệt vọng vực sâu. Thứ 751 chương kịch liệt mạnh mẽ làm. Còn không có chính thức bắt đầu a. Hàn Nặc thô to dương vật bắt đầu trước sau hoạt động, Tô Mang đỏ tươi tường thịt quấn tại phía trên, tùy theo con cặc ra vào lật lên hoặc lâm vào. Mỗi một lần, Tô Mang đều thật sâu thở dài, mãnh liệt xung kích cảm làm cho tiểu huyệt của nàng cảm giác được mau muốn nứt ra. Lập tức liền sẽ cảm thấy thư thái. Hàn Nặc bắt đầu phát huy chính mình cao siêu kỹ xảo, dương vật tại cạn chỗ đầy đủ lay động về sau, đột nhiên sâu đâm đến để, ở nơi này dạng yên lặng mấy giây về sau, sẽ chậm chậm hướng ra phía ngoài rút ra. Đồng thời, thô to ngón tay tại mẫn cảm nhất âm hạch thượng có chứa tiết tố mạnh yếu trà sát, mỗi một lần đều làm cho Tô Mang phát cuồng vặn vẹo mông đẹp. A a a a a, phát giác con cặc không ngừng xuyên qua chính mình nhụy hoa, quy đầu liên tục không ngừng đụng tới từ cung bức tường phía trên, Tô Mang không khỏi phát ra như dã thú rên rỉ âm thanh. Mà khi Hàn Nặc một mặt quất cắm, một mặt theo thân thể của nàng hạ bắt lấy nàng đầy đặn bộ ngực sữa thời điểm, Tô Mang giống như gặp điện giật vậy, trong miệng phát ra rên rỉ âm thanh đồng thời, thân thể giống cuộn sóng giống nhau liên tục không ngừng phập phồng, bên trong thân thể nhịn không được trào ra trận trận mỹ diệu cảm giác. A, a a, tha cho ta đi, Tô Mang liều mạng cắn chặt răng, chống cự càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, nhưng khi sau lưng có thật lớn dương vật mãnh liệt đâm vào thời điểm, cắn chặt khớp hàm cũng không khỏi được buông ra. Nàng dần dần sinh ra hôn mê cảm giác, đối với nơi này là phòng làm việc của mình, đối phương là đáng giận sắc lang như vậy sự thật nàng hoàn toàn bỏ quên là chính mình động thủ trước câu dẫn Hàn Nặc giống như đã không cảm giác. Hiện tại Tô Mang, cơ hồ phải đổi thành dâm đãng dã thú. Hắc hắc hắc, bắt đầu kẹp chặt nga mũi nhọn tì. Tô Mang giống như đã nghe không được Hàn Nặc lời nói, Hàn Nặc ngoài ý muốn nhìn đến Tô Mang nhanh như vậy liền thuận theo, hơn nữa rất phản ứng, tâm lý cảm thấy rất hài lòng. Nhìn bộ dạng có thể thật tốt dạy dỗ một phen. Hàn Nặc hai tay ôm lấy Tô Mang đầy đặn mông đẹp, ngón tay nắm chặt cơ hồ muốn tại phía trên lưu lại vết máu, con cặc ra vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Cao quý thục phụ nhếch lên cao tuyết trắng mông, sau lưng xuống phía dưới hung hăng thấp phục, mỗi khi bị thật sâu cắm vào khi liền phát ra dâm đãng rên rỉ âm thanh, nhăn lại xinh đẹp lông mày. A, a a, quá, quá lớn a, không được, muốn bị địt chết a. A a, Tô Mang không ngừng theo lỗ mũi cùng trong khoang miệng phát ra kêu rên rên rỉ, ngón tay dùng sức nắm thảm. Hàn Nặc lúc này dài đến hơn 20cm hùng vĩ con cặc, tại Tô Mang động thịt mãnh liệt ra vào. Cơ hồ không thể hô hấp thống khổ và mãnh liệt khoái cảm hỗn hợp tại cùng một chỗ, xen lẫn tại phòng làm việc của mình bị cưỡng ép cắm vào kích thích, Tô Mang bị Hàn Nặc mang đến đi qua theo không có trải qua khoái cảm cao phong. A, chỗ đó muốn hỏng, tha cho ta đi, a, chịu không nổi a, Tô Mang cơ hồ đình chỉ hô hấp, chỉ liều mạng thở gấp, toàn bộ thân thể yêu kiều hoàn toàn không thể động đậy. Hàn Nặc hưng phấn qua lại đút vào vài cái. Chỉ cảm thấy chính mình con cặc bị Tô Mang nộn huyệt tường thịt thật chặt bao lấy. Hắn không nghĩ tới cái này nữ nhân tiểu huyệt không chỉ có bề ngoài như trước bảo trì phấn nộn, liền bên trong cũng như thế nhanh đến. Nhìn đến nàng tính trải qua thật không nhiều lắm. Nghĩ vậy, Hàn Nặc lập tức càng thêm thỏa mãn, bạo ngược tâm lý lại lộ ra, thật lớn con cặc không hề thương tiếc tại Tô Mang chống đỡ đến cực hạn nộn huyệt dùng sức quất cắm. Tô Mang cúi đầu nhìn Hàn Nặc thật lớn dương vật tại nộn huyệt của mình nhanh chóng quất cắm, âm nang va chạm bắp đùi của nàng bên trong khi phát ra ba. Ba, âm thanh, tùy theo con cặc ra bên ngoài vừa kéo, chính mình hồng phấn mềm mại môi âm hộ đóa hoa đã bị hướng ra phía ngoài lật lên. Mình tựa như cầu giống nhau nằm bò trên đất, bị Hàn Nặc đương cầu giống nhau địt. A, a a a, không được, van cầu ngươi, a, rút ra a, đã không được, a. Tô Mang não bộ trống rỗng, cái má thẹn thùng đỏ tươi, thân thể dục vọng sớm như dã hỏa vậy lan tràn, hoàn toàn không cách nào kềm chế chính mình thốt ra mà ra làm người ta mặt đỏ tới mang tai, huyết mạch sôi sục yêu kiều đề rên rỉ. Tô Mang hai bên môi âm hộ bên ngoài cánh hoa lật, theo nộn huyệt khe thịt chảy ra màu trắng sữa nước, thuận theo đùi chảy xuống, đem dưới người thảm nhuộm ướt một mảng lớn. Tại Tô Mang phòng làm việc, tràn ngập thân thể cùng thân thể ở giữa chạm vào đánh âm thanh. Cùng với xinh đẹp gợi cảm người vợ thuộc phụ rên rỉ thở gấp, tại Hàn Nặc kia dùng sức va chạm bên trong, Tô Mang đầy đặn mềm mại, đường cong hoàn mỹ mông thịt tựa như kích thích lên từng trận gợn sóng hồ nước, không ngừng rung động. Tô Mang cảm giác được chính mình thân thể yêu kiều đã bị Hàn Nặc tài trí hơn người tính năng lực vô tình cướp lấy rồi. Hàn Nặc thật lớn dương vật tại mãnh liệt xâm lược, công kích nộn huyệt của mình, một lần so với một lần kịch liệt hơn. Cái loại này mãnh liệt xung kích, làm linh hồn của chính mình cùng với thân thể đều nhanh muốn bị hòa tan. A, không, không được, a, không muốn, a, cạn nữa ta, a, chính xác là muốn, không được, ân, hô, mũi nhọn tỉ, như thế nào, của ta đại dương vật khiến cho ngươi rất sảng khoái a. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi ngươi chính là của ta nữ nhân. Phải ngoan ngoãn nghe lời Nga, nếu không nghe lời, ha ha. Hàn Nặc một bên hung hăng gian dâm Tô Mang, vừa thỉnh thoảng đối với nàng miệng phun dâm thanh lời xấu xa. Nếu không nghe lời, Tô Mang liền không có khả năng là hắn nữ nhân, mà là hắn tình nô. Tô Mang chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, một đợt nhận lấy một đợt khoái cảm như thủy triều trào lên đến, Hàn Nặc lửa nóng thật lớn con cặc không ngừng kích thích chính mình mềm mại hạ thân nộn huyệt. Nóng rực cảm giác bỏng đến Tô Mang từng đợt co giật, nàng liên tục không ngừng dùng mình run run, bắt đầu hưởng thụ khởi Hàn Nặc đối với thân thể mình trà đạp, gian dâm. Thứ 752 chương đối với Tô Mang phân phó. Ta, tốt, ta, mũi nhọn tỷ là thuộc về ngươi. Ta mau không chịu nổi. Ta, hắc hắc, mũi nhọn tỷ, bị ta làm được sướng hay không, ta cùng trượng phu của ngươi so với đến như thế nào à? Hàn Nặc nhất vừa thưởng thức Tô Mang bị chính mình gian dâm đến dục tiên dục tử bộ dáng, một bên dâm cười hỏi. Lại một trận kinh tâm động phách khoái cảm cao trào truyền đến, Tô Mang cả người dùng mình phát run. Khoảng khắc, nàng cuối cùng lý trí bị kia nhất từng đợt khoái cảm xông đến thất linh bát lạc, thể xác tinh thần thật sâu rơi vào tình dục lốc xoáy chung không thể tự thoát ra được. A, không được, a, ta muốn đến, a. Hàn Nặc thúc giục nói mau, hơn nữa muốn nói rõ ràng, thật sự nếu không lời nói. Hắc hắc, lúc này, Tô Mang sớm đã quên ghé vào chính mình thân thể yêu kiều thượng cố tình làm bậy, phát tiết tính dục chẳng phải là chính mình trượng phu, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, khẽ mở môi hồng yêu kiều rên rỉ a. Ta nói, ngươi so với hắn lợi hại, a, ngươi, dương vật của ngươi so với hắn đại, ngươi tính năng lực, a, so với hắn lợi hại, ta, ân, tốt, thật thoải mái, a, của ta người chồng tốt. Ta muốn ngày ngày cho ngươi làm, ta. Hàn Nặc mắt thấy Tô Mang chân chính động tình, càng thêm ra sức quất cắm, bắt đầu nghiêng cắm vào, cao thấp biến hóa các loại góc độ, một lần lại một lần đem vị này thành thục mỹ phụ mang lên thân thể tính dục cao phong, lưu lại khó có thể quên ký ức. Dần dần, Tô Mang bị Hàn Nặc địch được mất ý thức, hoàn toàn rơi vào Hàn Nặc mang cho nàng thế giới cực lạc bên trong, như có như không thở ra tiếng càng lúc càng lớn. Một đầu mái tóc đen nhánh hỗn độn ném tán ở trên mặt đất, tùy theo Hàn Nặc cuồng dã thu tính rất nhanh quất cắm ngẫu nhiên bay lượn đến lơ lửng không trung, một đôi tuyết trắng vô lực thon thon tay ngọc sụi lơ hướng đến hai bên tách ra dán ở trên mặt đất, tùy ý Hàn Nặc đối với thân thể của nàng tiến hành vô tình tàn nhẫn chinh phạt cùng tàn phá. Cái loại này thể xác tinh thần toàn bộ phiêu phù ở không trung mỹ cảm làm nàng đã hoàn toàn mất đi mình. A, không được, không được, lại muốn không được. Bỏ qua cho ta đi A Nặc, tỷ tỷ lại sắp tới, ân. Không biết tại làm Tô Mang lần thứ mấy cao trào sau đó, Hàn Nặc cuối cùng tại thân thể của nàng chỗ sâu tinh tế phát tiết một trận, sau đó ghé vào nàng thân thể yêu kiều bên trên, một bên thở hổn hển, một bên dùng tay trêu đùa trước ngực nàng đầy đặn kiên đĩnh tuyết trắng ngọc nhũ, nghe thấy theo nàng trên người phát tán ra cái loại này thành thục phụ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể, cùng cái loại này nam nữ dâm dục giao hoan sau tạo thành dâm loạn mùi vị. Về sau, mũi nhọn tỷ, người chính là của ta nữ nhân. Nghỉ ngơi một trận sau đó, Hàn Nặc theo Tô Mang bên trong thân thể đem dính đầy mật ngọt xuân thủy dương vật rút ra. Mà Tô Mang tác mềm nhũn than ngã xuống đất, tại sung sướng dư vị chung ngẫu nhiên run rẩy thân thể, đồng thời không ngừng theo háng chảy ra chứng minh nhận được lăng nhục trắng đục dịch thể, tại trên thảm hình thành bản đồ vậy dấu vết. Hàn Nặc đứng lên. Sau đó trước lúc trước đôi trong ảnh chụp lấy ra đã chọn xong cái kia một tấm, trực tiếp vứt đến trên mặt đất, liền nàng. Trực tiếp an bài vào ngày mai có thể làm được a. Hậu thiên ta liền muốn đi Trường Sa. Hắn đi Trường Sa như cũ là tham gia ta là hát làm nhân, lui cuộc so tài thời điểm đã nói, xem như đặc biệt khách quý có rảnh liền đi. bàn giao rõ ràng sau đó, Hàn Nặc hơi chút toàn bộ sửa lại một chút, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai, toàn bộ hành trình không có nhìn suy yếu vô lực nằm bò trên đất Tô Mang liếc nhìn một cái. Hàn Nặc tin tưởng nàng sẽ sắp xếp tốt, nếu không an bài xong. Ha ha, chính mình sẽ làm nàng dễ nhìn. Chia tay Tô Mang, Hàn Nặc đổ nhất thời không biết nên đi đâu vậy, cũng may hắn hai cái tiểu trợ lý Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm đúng lúc cho hắn gọi điện thoại ước gặp mặt hắn, giải quyết rồi phiền não của hắn. Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm những ngày qua đều tại vì Hàn Nặc bận rộn mở công ty sự tình, bây giờ trên cơ bản đã hoàn thành, bây giờ là tìm đến hắn phục mệnh. Ba người ước tại Tây Sơn Long Giận gặp mặt, cụ thể địa điểm nhưng cũng không là Dương Lan biệt thự, lại càng không là Lý Dĩnh biệt thự, mà là Đông Ca. Sở dĩ ước hẹn tại Đông Ca biệt thự, là bởi vì Hàn Nặc đã sớm cùng trà sữa muội muội nói hay lắm, đợi công ty lái đàng hoàng thỉnh nàng đến bang chính mình quản lý, dù sao nàng cả ngày ở lại trong nhà cũng không có việc gì làm. Hàn Nặc cảm thấy chính mình thật sự là có thể, không chỉ có đoạt nhân ra Đông Ca lão bà, còn muốn cho nàng đến bang mình làm việc, rõ ràng Đông Ca chính mình có như vậy đại nhà nghiệp ở đàng kia. Thứ 753 chương ra bao công tư. Hàn Nặc tìm cái mọi nơi địa phương không người, trực tiếp truyền tống đến Trương Trạch Thiên bên người. Hắn vốn là nghĩ nói đi đem Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm cùng nơi mang lên, nhưng hai người nói không cần, các nàng nghĩ chính mình. Cho nên Hàn Nặc cũng không có quản các nàng, trực tiếp từ mình một người đến đây. Bởi vì là giờ cơm, cho nên sau Hàn Nặc cũng không có cùng Trương Trạch Thiên làm những gì, mà là đem cơm trưa gấp làm. Đợi làm tốt, Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm hai người cũng vừa tốt đuổi tới, bốn người liền ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Thân, người ba cái bao bì. Nga, không đúng, ra bao công tư chúng ta đã thay ngài đăng ký tốt lắm, xin hỏi kế tiếp có cái gì tân phân phó sao? Ngồi xuống nói câu nói đầu tiên, Ương Ương Kim liền có vẻ có chút kỳ quái. Ra bao, Trương Trạch Thiên quay đầu nhìn về phía Hàn Nặc, tiểu tiểu ánh mắt lóe lên nghi ngờ thật lớn. Khụ khụ, Hàn Nặc có chút lúng túng ho khan hai tiếng, tiểu thiên ngươi đừng nghe Ương Ương nói bừa, cái gì ra bao công tư, đây là nói xấu. Quả thực trống rỗng ô nhân trong sạch. Ha ha, Trương Tử Lâm cười lạnh thay Ương Ương Kim nói chuyện nói xấu. Liền địa chỉ đều không có, không phải là ra bao công ty là cái gì. Cũng chính là bởi vì liền địa chỉ đều không có, cho nên bọn họ hai cái mới bận rộn lâu như vậy. Không phải nói không có đất chỉ chính là ra bao công tư à. Hàn Nặc thay chính mình cải, chúng ta nhưng là có nhiều như vậy tài chính, các ngươi đừng bắt bọn chúng đương kinh kỳ công ty, coi như thành đơn thuần đầu tư công ty cũng được. Không ký người sao, người mở mấy cái này công ty không phải là vì ký dụ môn Khương Khương các nàng. Hàn Nặc giải thích đây chỉ là thúc đẩy ta cho các ngươi mau chóng đi làm nguyên nhân thôi, quan trọng nhất nguyên nhân, vẫn là vì chúng ta sau này đầu tư. Đem tiền phân tán đến khác biệt công ty, liền có thể hợp lý tị thuế. Bởi vì thuế là càng giao càng cao, cho nên đem tiền phân tán tại vài cái công ty tiến hành đầu tư, so tập trung ở một cái công ty tiến hành đầu tư là muốn giao thiếu rất nhiều thuế, cái này đạo lý cũng không khó lý giải. Mặt khác, đầu tư vừa mới nhiều, có thể có lớn hơn nữa địch làm không gian, nói không chừng ở đâu một chút địa phương lại có thể tiết kiệm hạ một khoản tiền. Kia chỗ làm việc đâu này? Luyện tập địa phương đâu này? Ương Ương Kim lại hỏi nói, người không có khả năng không chuẩn bị chiêu công nhân viên A. Còn có chung quy vẫn là muốn làm dụ môn Khương Khương các nàng có luyện tập địa phương A. Cái này ta đã sớm nghĩ xong, công nhân viên quả thật không cần thiết chiêu, chúng ta muốn làm đầu tư, nhìn chúng cái nào hạng mục trực tiếp nhất liên hệ, làm sao đem tiền đánh tới không thì tốt. Muốn cái gì công nhân viên? Về phần dụ môn Khương Khương các nàng luyện tập địa phương. Hoàn toàn có thể ngay tại ra được a. Dù sao ra hành kế tiếp phải đổi địa phương mới, có thể sử dụng nơi sân có rất nhiều. Ách, Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm đối diện liếc nhìn một cái, có chút không từ ngữ phản bác, Hàn Nặc nói thật giống như còn thực sự có một chút như vậy đạo lý. Nhưng vẫn là cảm thấy có chút không đúng, Trương Tử Lâm lại mở miệng hỏi vậy không cần thỉnh nhân giúp các nàng liên hệ công tác, tuyên truyền quan hệ xã hội cái gì sao? Cũng không thể đủ làm cho các nàng tự để đi. Hiện tại các nàng không cần công tác a. Hàn Nặc đáp, các nàng hiện tại cần phải làm, chính là luyện tập thật tốt, hơn nữa làm tốt dáng người quản lý, vì sang năm hai cái chọn tú tiết mục làm chuẩn bị. Về phần sau đó, đồng dạng có thể theo gia hành mượn nhân thôi. dù sao cái công ty này là không cần cụ thể dựng lên đến. Ách, được rồi, Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm hai nàng cuối cùng đều bị thuyết phục. Nhưng Trương Trạch Thiên vẫn có một chút không thể nào hiểu được, cũng không phải là không hiểu Hàn Nặc lý do thoái thác, mà là. Ta đây là làm sao? Trương Trạch Thiên dùng càng thêm nghi hoặc ánh mắt nhìn Hàn Nặc, công ty này lại không thấy nhân cũng không có nơi sân, A Nặc ngươi muốn cho ta thay ngươi làm gì thế? Ách, cái này, ha ha, kỳ thật ta cũng đã sớm nghĩ xong, Tiểu Thiên ngươi liền đi tìm đầu tư mục tiêu. Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, lời tuy nói như vậy, nhưng đầu tư thượng sự tình Hàn Nặc cuối cùng nhất định là muốn đích thân chấn, dù sao bởi vì hai cái thời không khác biệt, hắn là có nhất định tiên tri năng lực. Khổ, được rồi, ta nguyên bản còn nghĩ lớn hơn triển một phen quyền cước đây này, kết quả. Ai? Hàn Nặc hồng một tấm mặt già nói đừng nói như vậy. Làm người ta quái ngượng ngùng. Tam nữ đồng loạt cho Hàn Nặc một cái bạch nhãn. Ý là ngươi còn không biết xấu hổ nói. Buổi tối lại là một hồi một nam ba nữ trò hay, Hàn Nặc trọng điểm chiếu cố Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm, lấy an ủi các nàng những ngày qua thay hắn trả giá vất vả cần cù lao động. Sáng sớm hôm sau, không ra Hàn Nặc sở liệu, Tô Mang gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn toàn bộ tất cả an bài xong, làm hắn xế chiều đi công ty tiến hành quay chụp. Ngôn ngữ lúc, lộ ra đối với hắn ăn nói khép nép. Tô Mang thái độ làm cho Hàn Nặc cảm thấy rất hài lòng, sau khi ăn cơm trưa xong hắn cao hứng kêu thượng Trương Tử Lâm, bồi tiếp hắn đi làm việc. Về phần tại sao kêu Trương Tử Lâm mà không kêu Ương Ương Kim, vấn đề này Trương Tử Lâm bản nhân cũng đã hỏi, đối với lần này Hàn Nặc trả lời là, đợi cho ngươi sẽ biết. Hàn Nặc đều không có nói cho Trương Tử Lâm hắn là muốn đi thì sao, nhưng đến phía sau Trương Tử Lâm quả thật sẽ biết, bởi vì nàng nhìn thấy một cái người quen, Lưu Văn. Tô Mang cấp Hàn Nặc tiến hành chọn lựa nữ người mẫu quả thật đều thực đúng quy cách, Trung Quốc tam đại siêu khôn, Lưu Văn, Hà Tuệ cùng Hề Mộng Giao đều tại trong này. Mà Hàn Nặc sở dĩ tuyển chọn Lưu Văn, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là Lưu Văn là ba người chung phù hợp nhất hắn thẩm mỹ cái kia một cái. Nguyên thời không, Lưu Văn là muốn so Trương Tử Lâm tiểu, nhìn thấy nàng phải gọi tỷ, nhưng ở thời điểm này trái lại, nghe Trương Tử Lâm kêu Lưu Văn tỷ tỷ, Hàn Nặc còn cảm thấy đỉnh kỳ diệu. Thứ 754 chương đệ nhất mỹ nữ nhiếp ảnh gia. Nhưng càng làm cho Hàn Nặc cảm thấy kỳ diệu, vẫn là Tô Mang thái độ đối với hắn. A Nặc, vị này là Lưu Văn, người chính mình chọn ta sẽ không nhiều giới thiệu, vị này là Trần Mạn, quốc nội đệ nhất mỹ nữ nhiếp ảnh gia. Tô Mang tại vì Hàn Nặc tiến hành lúc giới thiệu, ánh mắt trốn tránh, trong não lúc nào cũng là hiện ra ngày hôm qua bị Hàn Nặc tại phòng làm việc dạy dỗ hình ảnh. Hàn Nặc không có quá mức để ý Tô Mang, hắn biết cái này nữ nhân đã đối với hắn hoàn toàn thần phục. Hắn bị Tô Mang trong miệng đệ nhất mỹ nữ nhiếp ảnh gia nhắc tới hứng thú, Trần Mạn, trước khi hắn còn thật chưa nghe nói qua, mà nhìn quả thật đương đắc cái danh này, nhan trị quả thật thực tán, so một chút nữ minh tinh đều không thua bao nhiêu. Ân, thật tốt, A Nặc ngươi mạnh khỏe, Trần Mạn chủ động mở miệng nhiệt tình cùng Hàn Nặc chào hỏi. Mạn tỷ tốt, này nói lên xem như ta lần thứ nhất chụp tạp chí, kính xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Tốt, Trần Mạn mỉm cười đáp lại, ta biết ngươi là chuyên nghiệp diễn viên, cho nên chụp tạp chí đối với ngươi tới nói nhất định là không nói chơi. Hàn huyên một trận sau đó, Hàn Nặc cùng Lưu Văn đi theo Trần Mạn đi vào phòng chụp ảnh, tại nàng dưới sự chỉ đạo tiến hành quay chụp. Hơi chút vỗ một trận sau đó, Trần Mạn luôn cảm thấy Hàn Nặc cùng Lưu Văn bãi chụp hơi kém ý tứ. Nghĩ nghĩ tìm hai người đề nghị ta cảm thấy hai người các ngươi hiện tại thiếu chút nữa cảm giác. Như vậy, ta nghĩ cho các ngươi trước chỉ mặc đồ lót tới quay một tổ giảng phiến xem thử, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Chỉ mặc đồ lót, Hàn Nặc kinh hô, trước khi tới không nói cho hắn còn có loại này không đứng đắn quay chụp à. Lưu Văn là cười cười, ta không ý kiến. Đối với nàng loại này chuyên nghiệp người mẫu, chỉ mặc đồ lót chụp có thể quá bình thường, liền không mặc quần áo ảnh chụp đều chụp quá thật nhiều. Người có thể tiếp nhận sao A Nặc, Trần Mạn chiều Hàn Nặc hỏi, ta dọn bãi làm những người khác đều đi ra ngoài, chỉ để lại ba người chúng ta. Ta đây không ý kiến, Hàn Nặc rất nhanh gật đầu đáp ứng xuống, kỳ thật không rõ chàng hắn cũng không sao cả, dù sao còn mặc lấy nội y lại không phải là chụp lõa diễn. Rất nhanh, những người khác đều ly khai phòng chụp ảnh, Hàn Nặc cùng Lưu Văn cũng riêng phần mình cởi tốt lắm quần áo. Nhìn đến chỉ mặc quần lót. Nửa người chân trụi Hàn Nặc, Trần Mạn hai mắt sáng lên nói không nghĩ tới A Nặc vóc người của ngươi lại lốt như vậy. Nhìn đến như thế này chính thức chụp cũng phải nhường ngươi giọt xương thịt mới được. Ha ha, không thành vấn đề, toàn bằng Mạn tỷ ngài an bài. Lưu Văn cũng hiểu được Hàn Nặc dáng người rất tốt, tuy rằng nàng gặp nhiều so với hắn dáng người rất tốt nam nhân, nhưng nàng luôn cảm thấy Hàn Nặc thân thể so với kia một vài người có hương vị, có mị lực, có lực hấp dẫn nhiều. Đến đây đi, chúng ta đi thử một chút. Trần Mạn bắt đầu chỉ huy nói, A Nặc tay trái người ôm Tiểu Văn, bàn tay phóng tới mông của nàng thượng, Tiểu Văn ngươi liền như người dán vào A Nặc, hai bàn tay phóng tới ngực của hắn phía trên, nhưng không muốn đắp đến đầu vú. Hai người chiếu theo Trần Mạn chỉ thị bày ra tương ứng tư thế, Trần Mạn liếc nhìn một cái nhìn sang cảm thấy còn tương đối hài lòng, Hàn Nặc vừa vặn so Lưu Văn cao nửa cái đầu, hai người trong người cao thượng ít nhất là rất tương xứng. Nhưng ở một chút chi tiết thượng còn có cần phải điều chỉnh địa phương, Trần Mạn từng điểm chỉ huy hai người đối với động tác cùng tư thế thêm chút thay đổi. Nhưng là, càng điều chỉnh, Trần Mạn lại càng phát hiện không thích hợp, bởi vì Hàn Nặc đũng quần dần dần nâng lên căng phồng nhất đại đống. Điều này làm cho Trần Mạn cảm thấy có chút im lặng, nàng lên tiếng nhắc nhở cái kia A Nặc. Người chú ý một chút, khống chế một chút chính mình. Nghe xong Trần Mạn lời nói, Lưu Văn theo bản năng cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy Hàn Nặc kia to lớn hùng vĩ một đống, lập tức vừa thẹn vừa mừng. Hàn Nặc tác dụng không thể làm gì giọng điệu đáp lại nói ai, đây là phản ứng tự nhiên A Mạn tỷ, ta cũng bất lực. Không có áo khoác trói buộc, cùng Lưu Văn vị này gợi cảm quốc tế siêu khôn bên người tiếp xúc, Hàn Nặc làm sao có khả năng không phản ứng. Tiểu đệ kia đệ nhất định là rất có lễ phép dương cơ chào A. Tuy nói hắn có thể chính mình chủ động khống chế. Đem dương vật lùi về nguyên dạng, nhưng không cần thiết này. Này, Trần Mạn thật sâu nhăn lại lông mày, có chút không biết làm sao. Nàng đương nhiên biết Hàn Nặc nói được đúng, nếu muốn chỉ mặc đồ lót bên người, vậy khẳng định liền có khả năng sinh ra như vậy phản ứng tự nhiên, nhưng là... Bọn hắn hiện tại lại không phải là muốn chụp như vậy rõ ràng ảnh chụp, cũng không thể liền một mực cứng như thế a. Nghĩ trong chốc lát sau đó... Trần Mạn giống như là cắn răng một cái hạ quyết tâm, quỷ thần xui khiến đi qua đến, sau đó tại Lưu Văn tràn ngập kinh ngạc ánh mắt bên trong, một tay lấy Hàn Nặc quần lót cấp gạt đi, tiếp theo liền bắt đầu tuốt. Hàn Nặc như là bị sợ nhất đại nhảy, Mạn tỷ ngươi đây là làm sao? Ngươi đừng như vậy, phản ứng như thế, giống như là một cái ngây thơ tiểu nam hài, thậm chí nói là tiểu sử nam cũng không đủ, diễn được kêu là một cái vội vã thật. Trần Mạn kéo lại Hàn Nặc giống như là muốn thoát đi thân thể, đồng thời tay kia thì thượng động tác chớp mắt tăng thêm mà tăng nhanh, ta đây có thể như thế nào a? Không cho ngươi căn này này nọ mềm xuống, chúng ta như thế nào chụp? Ta nói A Nặc ngươi có phải vẫn là cái sử nam a? Huống hồ ta chỉ dùng tay, lại không có khả năng thật đem ngươi cấp như thế nào. Trần Mạn thầm nghĩ nếu không là nơi sân không thích hợp, ta còn thật muốn đem ngươi cấp như thế nào. Không nghĩ tới ngươi không riêng gì vóc người đẹp, dương vật thế nhưng cũng như vậy lớn như vậy. Cái này, cái kia, nói như thế nào đây, Mạn tỷ ngươi nếu chỉ dùng tay lời nói, chỉ sợ không được a. Nga, Trần Mạn lập tức hứng thú, bắt đầu dùng cả hai tay, hơn nữa sử dụng các loại đa dạng cùng kỹ xảo. Nhưng là, rất nhanh Trần Mạn liền kinh ngạc phát hiện, nàng đa dạng kỹ xảo tại Hàn Nặc trước mặt bất quá chính là một chút tiểu hoa chiêu. Nàng hai tay không chỉ có không có giải quyết vấn đề, ngược lại là đem Hàn Nặc dương vật càng tuốt càng dài, càng tuốt càng lớn, thậm chí hình như có một phát không thể vãn hồi xu thế. Thứ 755 chương Trần Mạn bú liếm cùng Lưu Văn hôn. Tại Trần Mạn càng ngày càng ánh mắt khiếp sợ trong đó, Hàn Nặc cái kia căn con cặc theo nàng hai tay có thể cầm chặt chiều dài, dần dần trở nên đều có thể chống đỡ đến nàng lỗ mũi. Còn có kia đường kính, nguyên bản bàn tay nàng là có thể thoải mái vòng ở. Mà bây giờ đừng nói vòng ở, liền bắt lấy đều trở thành một vấn đề. Lưu Văn nhìn Hàn Nặc căn kia trở nên càng ngày càng dài, càng ngày càng thô đại con cặc cũng là đầy mặt khiếp sợ, này quy mô liền kia một chút bạch người, người da đen đều không sánh được a. Đây là người da vàng có thể có dương vật sao? Không đúng, hẳn là hỏi cái này là nhân loại có thể có dương vật sao? Trần Mạn càng tuốt càng cấp bách, Hàn Nặc không những không bắn, dương vật còn bị chính mình càng tuốt càng cứng rắn. Càng tuốt càng lớn, nàng tuốt đắc thủ cũng bắt đầu chua. Tiếp tục như vậy, khi nào thì là một đầu à? Thật sự không có cách nào, Trần Mạn chỉ có thể cắn răng một cái quỳ xuống, sau đó mở ra miệng nhỏ một ngụm đem hàn nặc dương vật ngậm vào. Đương nhiên, này nhất chứa cũng liền ngậm vào nửa quy đầu. Nha, hàn nặc thoải mái mà rên rỉ một tiếng, Mạn tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Trần Mạn ngẩng đầu cho hàn nặc một cái kiều mị bạch nhãn, nàng hiện tại cũng không tin hàn nặc sẽ là cái ngây thơ tiểu nam sinh. Trang, ngươi cứ tiếp tục cho ta trang. Trần Mạn oán thầm không thôi, nhưng nàng hiện tại hoàn toàn không có cách nào đem chính mình nội tâm ý tưởng nói ra, bởi vì nàng toàn bộ há mồm đều bị hàn nặc con cặc cấp chặn được cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở, liền một tia trống không khe hở đều không có. Trần Mạn hết sức đem hàn nặc con cặc hướng đến khoang miệng chỗ sâu nuốt đi, hàn nặc cảm nhận được Trần Mạn trong miệng ấm áp ướt át, một quyền thỏa mãn. Cứ việc đến bây giờ đã từng lĩnh hội vô số lần bú liếm, nhưng hắn vĩnh viễn yêu thích, nhiệt tình yêu thương con cặc bị về phần u đóng trong khoang miệng cảm giác tuyệt vời. Hơn nữa thân ở hiện tại tràng cảnh này, càng làm cho hàn nặc cảm thấy kích thích cùng sảng khoái. Nguyên bản náo nhiệt phòng chụp ảnh, hiện tại chỉ còn lại có cơ hồ thân thể trần truồng hắn và Lưu Văn, còn có quỳ trên đất thay hắn bú liếm Trần Mạn. Trần Mạn máy chụp ảnh còn mở ra, không biết điều thành cái gì hình thức, ngẫu nhiên sẽ tự động chụp hình một tấm, không ngừng đem chủ nhân dâm đãng bộ dáng ghi chép. Lưu Văn cúi đầu, trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Mạn quỳ trên đất cấp hàn nặc bú liếm. Nàng hiện tại có chút mê mang, này mê mang đã rằng có một đoạn thời gian, như thế nào Trần Mạn liền cấp hàn nặc tuốt hoàn lại miệng đi lên đâu này. Hàn nặc dương vật cứng rắn nàng có thể lý giải, trần trụi cùng nàng bên người, sờ nàng mông còn bị nàng sờ ngực, nếu không cứng rắn nàng đều còn muốn hoài nghi hàn nặc có phải hay không không được. Nhưng là, Trần Mạn thực hiện khiến cho Lưu Văn có chút không hiểu rồi, hàn nặc cứng rắn ngươi chờ hắn mềm xuống thôi. Lại không vội vàng một hồi này, mà càng không để cho nàng có thể lý giải vẫn là hàn nặc cây dương vật kia, quy mô kinh khủng như vậy còn chưa tính, càng làm ngược lại là càng thêm thần thái sáng láng, hoàn toàn không cần phải yên tĩnh bị mềm xuống ý tứ. Cái này có vẻ Trần Mạn tuyển chọn thực đần, bây giờ là chẳng những không có giải quyết vấn đề, ngược lại làm vấn đề trở nên càng ngày càng nghiêm trọng lên. Cho nên bây giờ nên làm gì đâu này? Lưu Văn tại nghĩ mình là không phải là cũng ứng nên làm những gì. Bất quá không đợi Lưu Văn cẩn thận suy nghĩ, hàn nặc đã một tay lấy đầu của nàng ôm tới, cũng tìm đúng miệng nhỏ hôn đi lên a. Lưu Văn theo bản năng từ chối hai cái, nhưng rất nhanh liền không phản kháng nữa, tùy ý hàn nặc đem đầu lưỡi của hắn vói vào chính mình trong miệng, hơn nữa bắt đầu tùy ý quay quấy. Lưu Văn khoang miệng không gian có chênh lệch chút ít đại, cho hàn nặc rất lớn phát huy không gian, làm hắn có thể không chút kiêng kỵ tiến hành mình muốn động tác, nghĩ như thế nào liếm liền như thế nào liếm, nghĩ như thế nào cuốn liền như thế nào cuốn, dùng các loại đa dạng dẫn dắt Lưu Văn rơi vào hai người cái này ẩm ướt hôn trong đó. Có lẽ cũng là bởi vì khoang miệng không gian trọng đại, Lưu Văn nước bọt cũng tương đối phong phú, hàn nặc cũng cảm giác đầu lưỡi của mình đắm chìm trong nhất loan ấm áp ướt át nước suối trong đó. Thật sự là cực kỳ thoải mái. Phía trên cùng Lưu Văn ẩm ướt hôn lấy, phía dưới bị Trần Mạn ẩm ướt bú liếm, hàn nặc thật sự yêu cực kỳ loại này lúc lên lúc xuống đồng thời hưởng thụ hai tờ miệng nhỏ cảm giác, thật trừ bỏ thích vẫn là thích, không cần nhiều hơn giải thích. Nhưng hàn nặc cũng không thỏa mãn với này, một cái tay của hắn vốn ôm Lưu Văn mông, lúc này tự nhiên là vuốt ve xoa bóp lên nàng kia mềm mại lại nhanh đến mông thịt, đầu tiên là cách quần lót chuyển hai vòng, lại cắm đi vào. Trực tiếp kề sát kia trắng mịn bờ mông da rẻ, toàn lực cảm nhận chúng nó độ ấm cùng cảm xúc. Về phần hàn nặc tay kia thì, tự nhiên là leo lên Lưu Văn kia gợi cảm hai vú. Lưu Văn vốn chỉ mặc đơn bạc nội y, đều còn không phải là áo ngực, hàn nặc chính là nhẹ nhàng hướng lên đẩy, Lưu Văn cặp kia vú sữa liền bại lộ tại không khí trong đó. Vú sữa cũng không tính đại, vừa vặn đủ hàn nặc một bàn tay cầm chặt một cái, vững vàng nắm tại lòng bàn tay xoa bóp thưởng thức. Trần Mạn ngẩng đầu nhìn thấy hàn nặc không chỉ có đang cùng Lưu Văn hôn nồng nhiệt, hơn nữa còn mê muội xoa bóp ngực của nàng mông, nhất thời lại có một chút ghen tị. Dựa vào cái gì nàng tại nơi này cực cực khổ khổ làm việc, Lưu Văn lại có thể phản hưởng thụ hàn nặc phục vụ. Điều này cũng quá không công bình. Nghĩ vậy, Trần Mạn nhịn không được trên miệng vừa dùng kình, cấp hàn nặc đến đây như vậy một ngụm. Bất quá nàng dù sao cũng không dám dùng quá sức. Cho nên đối với hàn nặc đến nói là không đến nơi đến chốn, hắn thậm chí đều không có cảm giác đến. Này nhưng làm Trần Mạn giận đến rồi, trên miệng cùng trên tay đồng thời tăng thêm khí lực, tính là tạm thời không có cách nào làm hàn nặc tước vũ khí đầu hàng, vậy cũng muốn cho hắn cảm thấy chịu khổ sở. Nhưng Hàn Nặc hoàn toàn không ke, tại cảm giác được Trần Mạn không giải thích được thực dùng sức sau đó, hắn liền âm thầm tăng cường chính mình con cặc tính dẻo dai, làm Trần Mạn sức lực đều xử đến không chỗ. Làm thành như vậy, làm Trần Mạn cuối cùng ngược lại là hại chính mình, không bao lâu liền không có khí lực, miệng nhỏ cùng tay nhỏ đều bùn rùn không sức lực lên. Thứ 756 chương phân nhánh dương vật. Trần Mạn có chút bất đắc dĩ đem Hàn Nặc con cặc theo trong miệng thốt ra, ngẩng đầu có chút u oán nói a Nặc ngươi như thế nào còn không bắn à. Tay người ta đều chua, miệng cũng chua. Hàn Nặc thả ra lưu văn, buồn cười nói ha ha, ai kêu Mạn tỷ ngươi như vậy dùng sức. Còn không phải là ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ. Trần Mạn một tay lấy Hàn Nặc dương vật theo trong tay ném, con cặc lập tức tại không trung lắc qua lắc lại, ta mặc kệ. Dù sao ta bây giờ là không được, ngươi hoặc là khiến cho Tiểu Văn. Nhìn cái này tuổi gần 40 nữ nhân hướng chính mình làm nũng, Hàn Nặc cảm thấy thật có ý tứ. Được rồi, Mạn tỷ ngươi tiếp tục quỳ, Văn tỷ ngươi cũng quỳ xuống. Lưu Văn tuy rằng không biết Hàn Nặc muốn cho chính mình làm gì, nhưng nàng vẫn là hết sức nghe lời thả ra Hàn Nặc, sau đó thẳng tắp quỳ xuống, cùng Trần Mạn song song quỳ gối tại trước người của hắn. Há mồm! Hàn Nặc mạnh mẽ nhất kêu, Trần Mạn cùng Lưu Văn đều theo bản năng đem riêng phần mình miệng nhỏ mở ra, sau đó nàng chưa kịp nhóm ngẩng đầu hướng lên nhìn, như mưa rơi tinh dịch liền soạt soạt rơi xuống dưới. Không phải là mau mau tế vũ, mà là mưa tầm tã mưa to. Khoảnh khắc ở giữa liền bày khắp hai nàng gương mặt. Hai nàng gấp gáp đem ánh mắt cấp đóng lại, nhưng mở ra miệng cũng không có đóng, bắt đầu toàn lực tiếp thu Hàn Nặc kia đục ngầu nhưng cũng không tanh hôi, ngược lại còn có chút mỹ vị tinh dịch. Cô lỗ, hai nàng miệng nhỏ rất nhanh liền trang bị đầy đủ phun tiến đến bàng bạc tinh dịch, bắt đầu hướng đến bụng nuốt. Trần Mạn cùng Lưu Văn đều là lần thứ nhất làm loại sự tình này, không có kinh nghiệm gì, nhưng dù sao là một tia ý thức nuốt là được. Mà hai người đối với lần này đều không ghét, cũng không có muốn trốn tránh ý tứ, ngược lại càng nuốt, các nàng lại càng yêu thích, càng mê luyến, đến cuối cùng thậm chí phiêu phiêu dục tiên, sống mơ mơ màng màng, hoàn toàn quên lẫn nhau chính bản thân nằm ở chỗ nào. Cũng chính là tại Trần Mạn cùng Lưu Văn trầm luân lúc, Hàn Nặc đem hai người thân thể đánh ngã, người trước tại hạ người sau tại phía trên, mặt đối mặt điệp tại cùng một chỗ. Hai nàng lúc này ý thức đều có một chút mơ hồ, cũng không có nhận thấy lẫn nhau trạng thái biến thành bộ dạng gì, nhất là Trần Mạn, nàng càng là hoàn toàn không biết mình lúc này đã là thân thể trần truồng trạng thái, nàng trên người quần áo đều bị Hàn Nặc cấp thu vào chữ vật không gian. Toàn thân một kiện quần áo đều không có, Lưu Văn trên người ít nhất còn treo nội y quần lót đâu. Nhưng hai người này mặc hay không mặc cũng không có bao nhiêu khác biệt, dù sao lúc này các nàng bởi vì nuốt tinh mà trở nên ướt sũng tiểu huyệt đều bại lộ ở tại Hàn Nặc trước mắt. Nhìn trước mắt lúc lên lúc xuống hai tờ hơi hơi hô hấp chiều hắn chào hỏi hồng phấn nộn huyệt, Hàn Nặc đột nhiên suy nghĩ chuẩn bị đến một cái tân ngoạn pháp. Hắn đã làm qua vô số nữ nhân, chơi đùa vô số đa dạng. Trong này có rất nhiều là những người khác thực hiện không được, nhưng hắn kỳ thật vẫn có một ít gì đó là không có đã nếm thử, ví dụ như. Hàn Nặc đem dương vật của mình một phân thành hai, hai cây giống nhau phẩm chất lớn nhỏ con cặc đồng thời chống đỡ đến Trần Mạn cùng Lưu Văn miệng tiểu huyệt. Theo sau, hắn rõ ràng cảm giác được hai người thân thể đều hung hăng rung rung hai cái. Hàn Nặc cũng run nhẹ, hắn cảm nhận quả thực mỹ diệu cực kỳ. Hắn vốn là cho rằng đem con cặc phân nhánh đại khái là sẽ có giống con cặc kẹo hồ lô như vậy hiệu quả, nhưng không nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Con cặc kẹo hồ lô là đang tại một cây con cặc thượng cảm nhận được nhiều loại cảm giác, mà làm dương vật phân nhánh là tại hai cây khác biệt con cặc phía trên phân biệt cảm nhận được nhất loại cảm giác. Hai người độc lập tồn tại lại lẫn nhau chồng, hỗ trợ lẫn nhau làm cho phần kia kích thích cùng sảng khoái tăng lên không chỉ một lần. Hai cây con cặc mượn dùng ướt át dâm dịch trơn trượt, chậm rãi hướng đến hai nàng bên trong thân thể cắm tới, mỗi đi vào một ít tấc, Hàn Nặc cảm nhận được tuyệt vời liền tăng lên một phần, làm hắn đều mơ tưởng rên rỉ thành tiếng. Hô, thật là thoải mái, rất muốn cứ như vậy bắn ra. Phốc, kết quả, Hàn Nặc vẫn thật là bắn. Này nhưng làm Hàn Nặc dọa cho nhất đại nhảy, chính mình không phải là có thể tùy tâm khống chế sao. Nhưng bây giờ ta chỉ là tùy tiện nghĩ một chút mà thôi à. Trước kia cũng không xuất hiện qua như vậy tình trạng, chẳng lẽ là đột nhiên mất hiệu lực? Bất qua tính là mẹ nó mất hiệu lực, chính mình cũng không có khả năng kém như vậy à. Lúc này mới vừa cắm đi vào, bắn liền nam đều. Trần Mạn cùng Lưu Văn cũng đều cảm thấy có một chút kinh ngạc, Hàn Nặc như thế nào lại nhanh như vậy liền lại bắn. Rõ ràng phía trước lợi hại như vậy, bắn nhiều như vậy, hơn nữa lần thứ hai hẳn là so với lần thứ nhất càng lâu mới đúng a. Bất quá tại cảm nhận được Hàn Nặc con cặc cũng không có vì vậy mà biến mềm biến nhỏ, cũng lại tiếp tục tải hướng đến các nàng bên trong thân thể xâm nhập thời điểm, hai người đều nghĩ vừa rồi hẳn là Hàn Nặc thượng một đợt tinh còn không có bắn xong. Nóng bỏng tinh dịch mạnh mẽ bắn vào Trần Mạn cùng Lưu Văn âm đảo, cũng là làm hai người thân thể đều là mạnh mẽ run run, khoái cảm như thủy triều tập kích đến. Mà Hàn Nặc lúc này cũng làm rõ ràng nguyên nhân, nguyên lai dĩ nhiên là dương vật phân nhánh sau liền cùng với nguyên lai không giống, cho nên hắn nhất thời mới không có cách nào khống chế được như vậy thích đáng, tùy tiện nghĩ liền bắn ra. Nhưng bây giờ đã tốt lắm, như trước có thể tùy tâm khống chế, sẽ không tiếp tục ngoài ý. Ổn định tâm thần, Hàn Nặc tiếp tục đem chính mình hai cây con cặc hướng đến Trần Mạn cùng Lưu Văn bên trong thân thể xâm nhập, tại âm đạo bức tường gặm nhắm cắn vào bên trong, xuyên qua đóng chặt hoa tâm, một đường thẳng đến tử cung để. Nga, như thế nào dài như vậy a, muốn cắm vào chết người. Dục a, thật đâm xuyên rồi, đều cắm đến tử cung đi rồi. Trần Mạn cùng Lưu Văn đồng thời kêu to, sau đó hai người mở dính dính ánh mắt, có chút mơ hồ nhìn đối phương. Hàn Nặc cắm vào rõ ràng là chính mình, như thế nào? Nhưng là rất nhanh, hai người liền đều không có công phu cùng tâm tư tự hỏi cái vấn đề này. Thứ 757 chương liên quan nhị. Đừng, quá nhanh, thật thích ha, chịu không nổi, chậm một chút, nhẹ một chút, đừng thống được như vậy dùng sức ha. Phải chết, nha, quá lớn, căn bản chịu không nổi nha, Hàn Nặc bất quá vừa mới bắt đầu động tác, Trần Mạn cùng Lưu Văn hai nàng liền có vẻ có chút không chịu nổi, dù sao các nàng có thể chừng từng có từng lĩnh hội lớn như vậy bảo bối, hơn nữa Hàn Nặc vừa đi lên thế công tựa như cùng mưa to gió lớn vậy hung mãnh, hoàn toàn không cho hai người thích ứng cùng thở gấp cơ hội. Chậm một chút, nhẹ một chút, đó là không có khả năng, cầu ta nhanh một chút, nặng một chút còn không sai biệt lắm. Không cần nói trái lương tâm nói rồi, các ngươi quá yêu thích ta như vậy đúng không? Chẳng lẽ ta địch được các ngươi khó chịu sao? Một bên dùng ác ngoan giọng điệu nói, Hàn Nặc một bên dùng hai tay dùng sức vuốt ve dưới người Lưu Văn mông. Kỳ thật hắn là nghĩ đối với hai người cùng một chỗ xuống tay, nhưng tại tư thế này hạ hắn chỉ có thể chạm đến Trần Mạn thân thể hai bên, liền chỉ có nhắm ngay Lưu Văn một người hạ thủ. Cho nên hai người quát to tiếng cũng biến thành có chút không giống. Đau đớn nga, rất đau. Thích, là thích ha, yêu thích. Ta Nặc ngươi mạnh khỏe bổng, địt được ta khoái chết, dùng sức, nga, thật thoải mái, là địt thật thích ha, rất thích, ta Nặc ngươi đại dương vật, quả thực quá bảo bối, tiếp tục dùng lực làm, đừng có ngừng. Tại vượt qua ban đầu cái kia đoàn không khỏe sau đó, Trần Mạn cùng Lưu Văn đều nhanh chóng rơi vào Hàn Nặc mãnh liệt thế công bên trong không thể tự kiềm chế, hai người thân thể ôm đan vào tại cùng một chỗ. Tựa như mãnh liệt biển rộng bên trên hai diệp lục bình, lẫn nhau dựa sát vào nhau, tùy thời có khuynh đảo nguy hiểm. Hàn Nặc hai cây đại con cặc tại Trần Mạn cùng Lưu Văn hai người hình dạng khác nhất, nhưng đều phấn nộn mê người miệng tiểu huyệt tiến tiến lui lui, mỗi lần cắm vào đều mang theo môi âm hộ nhăn nheo hướng bên trong chen đi, mỗi lần rút ra lại sẽ đem này nhảy ra, đồng thời mang ra khỏi hai cổ trắng mịn dâm thủy. Hai nàng môi âm hộ gắt gao cầy nhau. Tại Hàn Nặc con cặc cộng đồng quất cắm phía dưới lẫn nhau ma sát, kích thích lên một phen cùng các khác biệt khoái cảm. Nga nha, thật thoải mái, muốn hay không như vậy thích ha. Có hai loại, khác biệt cảm giác, giống như đang bị khác biệt hai người cùng một chỗ địt a. Ta Nặc ngươi mạnh khỏe bổng, yêu ngươi chết mất, muốn bị ngươi cấp địt chết, tử cung đều đỉnh mặc, a nha. Nga a, mạn tỷ núm vú của ngươi, mài đến ta rất ngứa. Ngươi môi âm hộ, cũng luôn luôn tại mài tiểu huyệt của ta a. Nguyên lai 3P, đã vậy còn quá thích. A Nặc, như thế nào cảm giác ngươi có hai cây bảo bối a? Có thể, đồng thời địch ta cùng mạn tỷ. Đẹp quá diệu a. Chính xác là mỹ diệu vạn phần, Hàn Nặc cảm nhận chính mình hai cây con cặc bị Trần Mạn cùng Lưu Văn ôn nhuận chặt chẽ lại cảm xúc khác biệt âm đạo gắt gao kẹp hút, sau đó lại lẫn nhau chen ép tại cùng một chỗ. Ba người chỗ kết hợp giống như là nhất mảnh hỗn độn, chỗ đó tràn ngập vô số khoái cảm, không ngừng phát ra ra bên ngoài phóng thích, một lần lại một lần nhanh chóng chảy xuôi qua ba người thân thể, thậm chí ra bên ngoài tràn ra, lấp đầy toàn bộ gian phòng. To như vậy phòng chụp ảnh bên trong, tràn ngập gợi cảm khí thức cùng dâm mỹ hương vị, nguyên bản bên tai không dứt quát to tiếng rên gì tại một khắc hơi ngừng, Trần Mạn cùng Lưu Văn hai người tứ môi đụng vào nhau hôn tại cùng một chỗ. Bởi vì thân thể lẫn nhau ma sát, các nàng ở giữa cũng gợi lên tính xúc động, lẫn nhau hấp dẫn ăn nhịp với nhau, sau đó liền lẫn nhau an ủi. Hai người môi âm hộ lúc này giống như là hoàn toàn cắn vào tại cùng một chỗ, tại hàn nặc hai cây con cặc kéo phía dưới, cho lẫn nhau một loại hoàn toàn bất đồng với cũng không thua gì bị quất cắm địt làm khoái cảm. Hai người mềm mại trắng mịn bộ ngực, cùng với hàn nặc một trước một sau quất cắm cũng một trước một sau lắc lư lay động, tứ đoàn vú thịt đan vào va chạm tại cùng một chỗ, không ngừng phát ra ba ba động tĩnh tiếng. Trần Mạn cùng Lưu Văn đều không hữu dụng tay đi bắt nhu bộ ngực của đối phương, mà là tùy ý chúng nó lắc lư lẫn nhau ma sát, ngẫu nhiên lẫn nhau đầu vú nhất gặp nhau, liền kích thích lên một trận giống như giống bị điện giật tê dại. Hai người miệng lưỡi, tại quá trình này chung không ngừng gián sát, dây dưa, giao hòa. Như nhau linh hồn của các nàng tại giờ này khắc này cùng hàn nặc linh hồn kết hợp tại cùng một chỗ, tuy hai mà một. Thẳng đến Lưu Văn cảm giác chính mình sắp tới, liền một phen thả ra Trần Mạn, theo sau hai người đối diện liếc nhìn một cái, đều từ đối phương ánh mắt trông đọc đã hiểu lẫn nhau tâm tư, tiếp lấy hai người lại lần nữa đồng thanh hô lớn. A, muốn không được, cái này chính xác là muốn không được. A ân, A nặc ngươi lại nhanh một chút, hung hăng cắm vào, hung hăng chơi ta. Ta, A ân, sắp tới, ta cùng Tiểu Văn, chúng ta muốn nhất đi lên. A nặc ngươi mạnh khỏe mạnh a. Làm sao có thể mạnh như vậy? Một người, đồng thời đem ta cùng Tiểu Văn đều cấp địt lật a. Hàn nặc đáp lại nói đến đây đi đến đây đi. Một lần đánh ngã hai người các ngươi còn không phải là chút lòng thành. Chỉ cần các ngươi có thể làm, muốn cho ta làm các ngươi bao nhiêu lần, ta thì làm các ngươi bao nhiêu lần. Dứt lời, cũng không đợi hai nàng đến cao trào, hàn nặc chủ động hướng các nàng phun ra huy vẩy ra chính mình mờ mịt tinh dịch. Mà này nhất bắn, liền làm chỉ kém Lâm Môn một cước Trần Mạn cùng Lưu Văn lại không cầm giữ, bên trong thân thể chỗ sâu dâm thủy nhất thiết như chú, như hồng thủy cọ rửa quá hàn nặc con cặc, lại chảy ra chảy đến trên sàn nhà, chỉ chốc lát sau liền đem ba người thân thể xung quanh sàn nhuộm ướt một mảng lớn. Thứ 758 chương tô mang thái độ. Thời gian cực nhanh, ở ngoài cửa đợi đã lâu Trương Tử Lâm biết hàn nặc khẳng định tại bên trong ngoạn, vừa quay đầu phát hiện bên cạnh tô mang thế nhưng cũng là gương mặt ghen tị bộ dáng. Tâm lý lập tức minh bạch cái gì. Cuối cùng, ba người chụp hoàn ảnh chụp đi ra, tạp chí quay chụp viên mãn hoàn thành. Trước khi đi, Hàn Nặc đưa cho Trần Mạn một cái USB, đến, Mạn tỷ, cái này tặng cho ngươi. Trần Mạn tiếp nhận USB quan sát vài lần, hỏi đây là cái gì. Hàn Nặc nói đùa một cái USB a. Trần Mạn u oán cho Hàn Nặc một cái bạch nhãn, ta hỏi cái này bên trong là cái gì. Ha ha, Hàn Nặc cũng không trả lời thẳng, chính là cười nói, Mạn tỷ ngươi đến lúc đó lấy về nhìn nhìn sẽ biết. Sau khi xem xong nhớ rõ nói cho ta ngươi xem sao cảm nga, cảm thấy cùng ngươi so với đến như thế nào. Cùng ta so với đến như thế nào đây? Hàn Nặc nói gợi lên Trần Mạn thật sâu tò mò, nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn nhìn USB đồ vật. Kỳ thật bên trong chính là Hàn Nặc tùy thân camera chụp được vừa mới ba người hoàn hảo khi ảnh chụp. Hàn Nặc kêu Trần Mạn nhiều lần nhìn, là bởi vì nàng máy chụp ảnh phía trước cũng một mực mở ra tại tự động tiến hành quay chụp. Này so đương nhiên là không sánh bằng, đừng nói là tự động quay chụp rồi, cho dù là Trần Mạn tự mình trường cơ, cũng không có cách nào cùng toàn bộ phương hướng vô góc chết, hãy theo khi truy tung tối đặc sắc màn ảnh tùy thân camera so. Cái kia, A Nặc, Tô Mang đi đến Hàn Nặc bên cạnh hô hắn một tiếng, ngươi theo ta đi chuyến văn phòng A. Hai chúng ta đến đàm một chút sau này hợp tác. Đi, không thành vấn đề. Hàn Nặc vui vẻ đáp ứng, lòng hắn nghĩ thật sự là nói chuyện hợp tác đơn giản như vậy sao? Không có khả năng là nhìn hắn cùng Trần Mạn Lưu Văn tại phòng chụp ảnh làm lâu như vậy, tâm ngứa a. Hôm nay quay chụp như thế nào đây? Vừa vào cửa, Tô Mang liền chiều Hàn Nặc hỏi. Tốt lắm, thực thuận lợi. Hàn Nặc đáp, kỳ thật tổng thể tới nói cũng không thuận lợi vậy. Nhưng ở hắn và Trần Mạn Lưu Văn hoàn hảo qua về sau, ba người ở giữa giống là có một loại khác ăn ý, cơ hồ không có như thế nào ép buộc liền từng tờ thuận lợi thành phiến. Tô Mang đi tới, thay Hàn Nặc rớt ra lão bản của nàng ghế, đến, tỏa. Hàn Nặc lập tức cười nói mũi nhọn tỉ, cái này không phải là ghế ngồi của ngươi sao? Như thế nào rớt ra đến để ta tỏa? Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn rất nhanh liền không khách khí chút nào ngồi lên. Tô Mang nhiệt tình đem hai tay đặt lên Hàn Nặc bả vai, vòng ở cổ của hắn, bởi vì người ta bây giờ là ngươi người thôi. Của ta còn không phải là ngươi. Tại trước hôm nay Tô Mang vẫn có một chút rối rắm, không biết sau này nên như thế nào đối mặt cùng đối đãi Hàn Nặc, nhưng là tại gặp qua hắn khi còn trẻ xinh đẹp dáng người ma quỷ trợ lý, cùng với kiến thức hắn chụp cái phiến công phu liền đem Trần Mạn cùng Lưu Văn đều cấp lên sau đó, nàng ngược lại là hoảng sợ lên. Nàng biết Hàn Nặc khẳng định còn có rất nhiều nữ nhân, mà cùng các nàng so với đến, chính mình bên ngoài mạo thượng đại khái là không có chút nào ưu thế, có cũng chỉ là phần này gia nghiệp cùng nhân mạch, sau này muốn có được Hàn Nặc sủng ái, còn phải hết sức lấy lòng hắn mới là. Ân, Hàn Nặc vừa lòng gật đầu, đúng vậy, lời nói này thật tốt, ta yêu thích. Bất quá mũi nhọn tí ngươi tìm ta là muốn cùng ta đàm công việc gì, không phải là nghĩ nói với ta những lời này à. Tô Mang hai tay hướng xuống tìm kiếm, rất nhanh liền chạm đến Hàn Nặc bộ ngực, sau đó bắt đầu dùng hai cây ngón trỏ xoay quanh Hàn Nặc đầu vú vẽ vài vòng. Nhân ra đương nhiên là có công việc đàng hoàng cùng với ngươi nói, phía trước cho ngươi chọn cái kia một vài người, ngươi không phải là nghĩ tất cả đều có muốn không? Cùng một chỗ cùng ngươi chụp đương nhiên là không thực tế, nhưng một đám cùng ngươi chụp vẫn là có thể. Ta Nặc ngươi muốn lời nói, ta phải ngươi liên hệ. Tốt, Hàn Nặc vui vẻ đáp ứng. Hắn căn bản không có không đáp ứng lý do, vậy trước tiên Hà Tuệ cùng Hề Mộng Giao A, đám người khác sau nói sau. Đi, không thành vấn đề. Sự tình đại khái cứ như vậy nói xong rồi, hai người lâm vào một trận ngắn ngủi trầm mặc. Đánh vỡ yên tĩnh người là Hàn Nặc, nhưng hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là trực tiếp lặng lẽ kéo ra chính mình đũng quần khóa kéo. Nhìn đến Hàn Nặc đại dương vật lộ ra, Tô Mang lập tức có một chút mê luyến dùng hai tay sờ soạng đi lên. Theo sau không nói hai lời ngồi xổm người xuống, tay miệng cùng sử dụng giống si nữ giống nhau bắt đầu vì Hàn Nặc làm lên phục vụ. Hàn Nặc một phen đè lại Tô Mang đầu, làm bộ nói mũi nhọn tỉ ngươi làm cái gì vậy, chúng ta không phải là tại bàn công việc sao? Ngươi đừng như vậy. Tô Mang ngẩng đầu đến xấu hổ tức giận cho Hàn Nặc một cái bạch nhãn, theo sau miệng nhỏ càng thêm ra sức hút mút phun ra nuốt vào lên. Đại khái 10 phút sau. Hàn Nặc tại Tô Mang miệng nhỏ bùng nổ, sau đó đem nàng ép tại trên bàn làm việc, hung hăng trêu đùa một phen. Hàn Nặc biết, cái này nữ cường nhân đã là chính mình thì tiện khí rồi. Theo Tô Mang phòng làm việc rời đi, Hàn Nặc đầu óc nghĩ Hà Tuệ cùng Hề Mộng Giao sự tình. Sở dĩ điểm hai người bọn họ tên, cũng chính là bởi vì các nàng cùng Lưu Văn cùng hàng vì Trung Quốc tam đại siêu khuôn. Ba người Lưu Văn tối đối với Hàn Nặc khẩu vị. Nhưng mặt khác hai cái hắn cũng hiểu được bộ dạng rất xinh đẹp, các nàng tướng mạo vẫn là tương đối phù hợp đông phương thẩm mỹ, chẳng phải là cái loại này người phương Tây trong mắt cái gọi là đông phương mỹ nhân. Nghĩ đại khái không bao lâu, hắn liền có thể đem Trung Quốc tam đại siêu khuôn toàn bộ đều thu vào trong túi, Hàn Nặc liền một trận hưng phấn. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là, không phải là đại khái không bao lâu, mà là căn bản không bao lâu. Cũng liền, một ngày a. Thứ 759 chương Hà Tuệ cùng Hề Mộng Giao. Trương Tử Lâm cùng Lưu Văn lúc trước kết bạn đi dưới lầu quán cà phê, Hàn Nặc theo Tô Mang phòng làm việc sau khi đi ra liền đi xuống lầu tìm nàng nhóm, kết quả tìm được chính là 4 người, mà không phải là 2 cái. Này nhiều đi ra 2 người, đúng là Hàn Nặc lần này xuống lầu khi luôn luôn tại nghĩ Hà Tuệ cùng Hề Mộng Giao. Mà 2 người tại nơi này nguyên nhân rất đơn giản. Chính là các nàng xế chiều hôm nay đã ở ba toa tiến hành quay chụp, chụp xong sau đến nơi này uống cà phê, vừa vặn đụng tới Lưu Văn cùng Trương Tử Lâm. 4 người lẫn nhau ở giữa đều biết, liền tiến đến một bàn tán gẫu lên thiên. A Nặc, nhanh đến. Lưu Văn chiều Hàn Nặc vẫy vẫy tay, tiếp đón hắn đi qua. Hàn Nặc theo lời đi tới, đồ chung tự nhiên là nhìn phía Hà Tuệ cùng Hề Mộng Giao. Hàn Nặc phát hiện khi hắn cùng hai nàng ánh mắt giao hội thời điểm. Hà Tuệ ngược lại liền mỉm cười cùng hắn gật gật đầu, mà Hề Mộng Giao tắc hơi lộ ra kích động, trong mắt có không giấu được ý mừng. Tuệ tỷ, Mộng Giao tỷ, thật là khéo a, vừa rồi ta còn tại phía trên cùng mũi nhọn tỷ cùng một chỗ tán gẫu khởi các ngươi thì sao, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên cũng làm tại đây một bên. Thật, tán gẫu chúng ta cái gì? Nghe xong Hàn Nặc lời nói, Hề Mộng Giao hưng phấn hỏi. Ha ha, là thật, Hàn Nặc gật đầu, kỳ thật chính là phía trước, mũi nhọn tỷ nàng để ta chính mình chọn hợp tác nha, cầm hình của các ngươi để ta chọn. Ta nửa đùa hỏi mũi nhọn tỷ có thể hay không toàn bộ muốn à? Nàng nói không được, chỉ có thể chọn một cái, ta rối rắm đã lâu, cuối cùng tuyển Văn tỷ, nhưng ta vẫn là rất muốn có thể cùng hai vị tỷ tỷ hợp tác a. Kết quả mũi nhọn tỷ hôm nay liền thỏa mãn ta, nói cùng một chỗ không có biện pháp, nhưng có thể cho ta phân biệt theo các ngươi hợp tác một lần. Thật vậy chăng? Hề Mộng Giao kinh ngạc vui mừng được cũng không khỏi dùng sức vỗ bàn một cái, vừa mới chúng ta còn tại nói đi, vì sao ngươi cố tình chọn Văn tỷ, không chọn ta cùng Tuệ tỷ? Ngươi có biết hay không ta rất đau lòng a Nặc, ta mà là ngươi fan đâu. Tử trung cái loại này. Phải không, kia sớm biết rằng ta đương nhiên liền chọn ngươi Mộng Giao tỷ. Cứ việc đối với chính mình có thật nhiều mỹ nữ minh tinh fan đã cảm thấy tập mãi thành thói quen rồi, nhưng mỗi một lần Hàn Nặc vẫn là cảm thấy kinh ngạc vui mừng, loại này bị người khác yêu thích sùng bái cảm giác là rất làm người ta mê muội. Mà nghe Hàn Nặc đã vậy còn qua nói, Lưu Văn lập tức rất không thích địa đạo lời này của ngươi nói được ta cũng rất không thích nghe a Nặc. Cái gì gọi là sớm biết rằng ngươi liền chọn Mộng Giao nữa à, ta đây đã bị ngươi cấp từ bỏ. Nàng là thực sự là vô cùng khó chịu, nếu như hai người không có gì quan hệ còn chưa tính, nhưng mấu chốt là nàng bây giờ là Hàn Nặc nữ nhân a. Có cái nào nữ nhân nghe chính mình nam nhân nói chọn người khác mà không chọn chính mình cảm thấy hài lòng. Hơn nữa, Hàn Nặc theo một đống ảnh chụp trong đó lấy ra nàng vẫn là Hàn Nặc chính mình phía trước tại quay chụp thời điểm nói với nàng. Nàng khi biết Hề Mộng Giao là Hàn Nặc fan sau đó, liền nói ra nghĩ tại Hề Mộng Giao trước mặt khoe ra đắc sắt một fan, kết quả bây giờ lại là mang lên tảng đá đập chính mình chân. Này Lưu Văn làm sao có thể nhẫn? Hàn Nặc kỳ thật đã sớm nghĩ xong lý do thoái thác, hắn cười giải thích kỳ thật ý của ta là, nếu như sớm biết rằng Mộng Giao tỷ là ta fan, ta đây nhất định phải liều mảng cầu mũi nhọn tỷ làm hai người các ngươi cùng một chỗ theo ta chụp. Ta đây đâu này? Hà Tuệ đột nhiên từ từ hỏi, nàng vốn là không có ý định tham dự tiến đến, nhưng Hàn Nặc cố tình đem nàng cấp hái được đi ra ngoài, nàng kia khẳng định vẫn là muốn hỏi thượng như vậy nhất miệng. Nữ nhân nha, nào có thanh tâm quả dục không tranh không đoạt, nhất là giống các nàng ba cái không có lúc nào là không bị mọi người phóng tại cùng một chỗ tương đối. Ta đây khẳng định cũng muốn phải liều mạng tranh thủ, bất quá bây giờ cũng tốt a. Đợi hai ngày nữa ta cùng Tuệ tỷ ngươi còn có Mộng Giao tìm một người chụp một bộ. Nói lên chụp ảnh, Hề Mộng Giao lập tức nhớ tới Lưu Văn mới vừa rồi cùng các nàng nói một chuyện khác, ôi chao. A Nặc, nghe Văn tỷ nói các ngươi còn vỗ một bộ chỉ mặc đồ lót ảnh chụp. Ha ha, đúng a. Bất quá nàng như thế nào liền cái này đều nói với các ngươi rồi hả? Hề Mộng Giao nói chỉ mặc đồ lót chụp ảnh. Đối với A Nặc ngươi tới nói có khả năng là một kiện tương đối tư mật sự tình, nhưng là đối với tại chúng ta tới nói, này không đáng kể chút nào. Cũng là, kia Mộng Giao tỷ ngươi đột nhiên nhắc tới cái này, không có khả năng là nghĩ, cũng cùng ta chụp một bộ chỉ mặc đồ lót ảnh chụp a. Đúng vậy a, Hề Mộng Giao không có chút nào xấu hổ gật đầu, kỳ thật nếu như có thể lời nói, ta còn nghĩ cùng A Nặc ngươi cùng một chỗ chụp một bộ liền nội y cũng không mặc ảnh chụp đâu. Nga, Hàn Nặc nhìn chằm chằm Hề Mộng Giao kia tú lệ gương mặt, kia nếu như có thể lời nói, ta kỳ thật sẽ không để ý. Hì hì, kia có thể quyết định vậy nha Nga. Hai người nói hai ba câu ở giữa liền đem chuyện này cấp ổn định xuống. Kỳ thật so với Hề Mộng Giao nàng cái này nhân bản thân, đối với Hàn Nặc có lớn hơn nữa lực hấp dẫn vẫn là thân phận của nàng. Cái thân phận này, ngón tay chẳng phải là nàng quốc tế siêu khôn thân phận. Mà là nàng tương lai Đổ Vương con dâu thân phận, hơn nữa nàng vẫn là duy nhất một cái sinh hạ bé trai Đổ Vương con dâu. Con trai của nàng, chính là Đổ Vương gia tộc duy nhất người kế thừa. Bởi vậy Hàn Nặc liền nghĩ, nếu như hắn đem Hề Mộng Giao thu vào trong túi, kia sau này Đổ Vương gia có phải hay không tuyệt hậu a? Bất quá tuyệt hậu liền tuyệt hậu a, dù sao cùng hắn cũng không có gì quan hệ. Ân, thật không quan hệ sao? Hiện tại khả năng quả thật không có gì quan hệ, nhưng mà về sau nhưng mà không nhất định. Thứ 760 chương theo giúp ta cùng một chỗ tỏa. Rất nhanh đến giờ cơm, đám người bắt đầu thương nghị khởi đi nơi nào ăn cơm chiều, Hề Mộng Giao bỗng nhiên mở miệng nói A Nặc, nghe nói tài nấu nướng của ngươi đặc biệt bổng, xem như ngươi fan, ta vẫn luôn rất muốn nếm thử đâu. không biết hôm nay có thể hay không có cái này vinh hạnh à? Đương nhiên là có thể, không thành vấn đề. Dù sao đêm nay cũng không có việc gì. Đối mặt Hề Mộng Giao kia vô cùng mong chờ ánh mắt, Hàn Nặc vui vẻ đáp ứng, sau đó quay đầu nhìn phía Hà Tuệ, Văn Tỷ, Tuệ Tỷ, các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Tốt, Lưu Văn lập tức miệng đầy đáp ứng xuống, vừa mới trở thành Hàn Nặc nữ nhân nàng hiện tại hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều cùng Hàn Nặc đợi tại cùng một chỗ. Mà Hàn Nặc cũng biết nàng khẳng định đáp ứng, cho nên vừa rồi hỏi thời điểm đều không có nhìn nàng. Ta cũng có thể, dù sao đêm nay không có việc gì. Hà Tuệ cũng mỉm cười đáp ứng xuống, nàng tâm lý còn rất mong chờ, nhất là bây giờ nàng đối với Hàn Nặc cái này nhân thực cảm thấy hứng thú. Kia đi thôi, chúng ta một xe 5 người vừa vặn, Hàn Nặc cùng Trương Tử Lâm phía trước là lái xe. Ân, các ngươi tại chỗ này đợi ta đi trước đem xe lái qua. Hàn Nặc mặc dù là nam nhân, nhưng ở thân phận thượng Trương Tử Lâm là hắn trợ lý, cho nên tự nhiên vẫn là người sau lái xe người trước tọa. Trương Tử Lâm sau khi rời đi, Hề Mộng Giao chiều Hàn Nặc hỏi A Nặc, nhà ngươi ở nơi đó con A. Hàn Nặc cười hồi đáp ta như thế này muốn mang bọn ngươi đi không phải là nhà ta, mà là ta mẹ nuôi ra. Không đúng, nói là nhà nàng khả năng cũng có một chút không quá chuẩn xác thực, chính là nàng một chỗ bất động sản, hiện tại giao cho ta. Ngươi mẹ nuôi, Dương Lan lão sư à, đó là tại nơi nào, hẳn là rất tốt ha. Ha ha. Đi Mộng Giao tỷ ngươi sẽ biết. Hề Mộng Giao thầm nghĩ nhất định là tốt lắm nhà a. Không tốt phòng trừng Dương Lan cũng cầm lấy không ra tay đưa cho con nuôi của mình. Kỳ thật nàng liền lúc này mới nghĩ đến Dương Lan là Hàn Nặc địch mẹ, Hàn Nặc xem như thần tượng của nàng, lại có cái có tiền như vậy có thế địch mẹ, kia. Nếu như có thể cùng Hàn Nặc tại cùng một chỗ lời nói, nàng chẳng phải là tại vật chất cùng cuộc sống thượng đều có thể được đến vô cùng thỏa mãn. Trên đời này còn có so này tốt đẹp hơn sự tình sao? Như vậy nghĩ, Hề Mộng Giao lập tức quyết định muốn câu dẫn Hàn Nặc rồi. Đợi cho Trương Tử Lâm đem xe chạy đến quán cà phê cửa, bốn người chuẩn bị lên xe, Hàn Nặc chiều tam nữ nói vừa vặn ta tọa phía trước, ba người các ngươi tọa mặt sau. Ôi chao, vân vân, Hề Mộng Giao gấp gáp một phen kéo giữ Hàn Nặc, đừng a a Nặc, theo giúp ta cùng một chỗ tọa, ta còn có thật nhiều nói nhỏ muốn nói với ngươi đâu. Ân, Hàn Nặc giả vờ một bộ ngoài ý muốn bộ dạng, nhưng kỳ thật hắn đã nhìn ra, Hề Mộng Giao là chuẩn bị câu dẫn hắn. Nha, đến thôi, nói, Hề Mộng Giao trực tiếp kéo lấy Hàn Nặc đi vào toa xe sau tọa. Ta đây tọa phía trước a. Lưu Văn dành trước Hà Tuệ từng bước mở miệng, làm Hà Tuệ chỉ có cùng Hề Mộng Giao Hàn Nặc cùng một chỗ tọa xếp sau, Hàn Nặc còn tại hai người bọn họ nữ nhân ở giữa. Chiếc xe thong thả mà bình tĩnh khởi động. Toa xe nội cũng trải qua một trận ngắn ngủi bình tĩnh, Hề Mộng Giao kéo qua Hàn Nặc thân thể nói A Nặc ngươi dựa vào. Ta và ngươi nói điểm nói nhỏ. Hàn Nặc không có phản kháng, tùy ý Hề Mộng Giao kéo lấy mình và nàng bên người không khoảng cách chạm đến, thậm chí có một chút bộ vị hai người cứng rắn xương cốt rơi vào đối phương mềm mại da thịt, nói là phụ khoảng cách tiếp xúc cũng không đủ. Một bên Hà Tuệ nhìn thấy Hề Mộng Giao kéo lấy Hàn Nặc như thế thân mật. Hai người thân hình kề sát cơ hồ đều phải chỉ chiếm theo một cái chỗ ngồi độ rộng, tâm lý bỗng nhiên có chút ghen ghét. Tuy rằng như vậy làm nàng một người có rất lớn không gian, nhưng là... nàng kỳ thật cũng có điểm muốn cùng Hàn Nặc thân cận đâu. Hàn Nặc cùng Hề Mộng Giao hai người gần trong gang tấc, Hàn Nặc mũi có thể hết sức rõ ràng ngửi được Hề Mộng Giao trên người mùi nước hoa. Mùi vị đó đặc biệt nồng đậm, nhưng lại một chút cũng không gay mũi, rất dễ chịu. Chọc cho Hàn Nặc nhịn không được hung hăng hít một hơi. Bất quá hắn lại có một chút nghi hoặc, rõ ràng phía trước không ngửi được Hề Mộng Giao trên người có hương vị a. Ân, nàng ra quán cà phê phía trước đi một chuyến phòng vệ sinh, chẳng lẽ chính là nhân lúc khi đó phun. Hề Mộng Giao đối với Hàn Nặc phản ứng cảm thấy rất hài lòng, thật không uổng nàng một hơi phun non nửa bình bình thường chẳng sợ một chút cũng không bỏ được phun, quý muốn chết nước hoa, quả nhiên hữu dụng. Kéo ra mũi, Hàn Nặc mở miệng hỏi Mộng Giao tỷ, người muốn cùng ta nói cái gì? Một bên hỏi, hắn vừa bắt đầu tự hỏi tay trái của mình nên hướng đến chỗ nào phóng, cánh tay bị Hề Mộng Giao hai tay cấp cuốn chặt, bàn tay nếu lui trở về nói thực không được tự nhiên rất khó chịu, duy nhất thoải mái đặt phương thức chính là phóng tới Hề Mộng Giao trên chân. Mà Hề Mộng Giao hôm nay mặc chính là một kiện vạt áo không đến đầu gối váy ngắn, Hàn Nặc lại bắt đầu tự hỏi nếu như thật bắt tay phóng tới nàng trên chân lời nói, rốt cuộc là phóng tới vai phía trên, vẫn là phóng tới kia tuyết trắng mê người tuyệt đối lĩnh vực phía trên, hay hoặc là phóng tới hai người chỗ giao giới đâu này. Lúc này, Hề Mộng Giao mở miệng hồi đáp ta muốn nói, ta thật chính xác là ngươi cuồng phấn đâu Hàn Nặc. Ha ha, ta biết, ngươi không cần mạnh như vậy điều Mộng Giao tỷ. Cho nên A Nặc ngươi có thể hay không thỏa mãn ta cái này hèn mọn cuồng phấn một cái tiểu nguyện vọng. Ân, ngươi nói, Hàn Nặc đưa tay phóng tới Hề Mộng Giao váy ngắn phía trên, mà Hề Mộng Giao hình như cũng không có phát hiện. Là được, ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi ca khúc mới khi nào thì phát. À, ta không phải là mới phát ra tờ thứ nhất album nha, ngươi liền hỏi ta ca khúc mới khi nào thì phát. Ngươi hỏi như vậy ta hơi kém muốn đem ngươi trở thành giả phấn. Ta làm sao có khả năng sẽ là giả phấn. Hề Mộng Giao vội la lên, chân chính fan, chính là sẽ ở ngươi ra hoàn album ngày hôm sau hỏi ngươi chừng nào thì phát ca khúc mới được rồi. Thứ 761 chương cắn tai ca hát. Hàn Nặc đối với Hề Mộng Giao nói biểu thị lý giải, hắn đã từng niên thiếu truy tinh thời điểm cũng như vậy, ai không hy vọng chính mình yêu thích ngôi sao ca nhạc mỗi ngày đều phát ca. Cũng đúng, bất quá ta tạm thời cũng không có tái phát ca khúc mới tính toán. Dù sao album mới ra không lâu, nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian a. Ân, Hề Mộng Giao rất sâu tán thành gật đầu, là nên nghỉ ngơi nhiều, không cần thiết tự ít đi nhận lấy một chút công tác, người quá mệt mỏi chúng ta gạo nếp sẽ đau lòng. Ha ha, nói lên, ta nhận lấy công tác còn thật không coi là nhiều a. Các ngươi bình thường cũng không có kinh thường gặp được ta. Hàn Nặc thầm nghĩ chính mình cả ngày chính là tại tán gái a, nào có làm công việc gì. Tính là thật có, đó cũng là một bên công tác một bên tán gái. Vậy người rõ ràng đều đã lui cuộc so tài rồi, còn muốn đi đương khách quý. Ôi chao, đúng rồi A Nặc, vậy ngươi ngày mai ca khúc mới hiện tại khẳng định đã viết xong a. Có thể hay không trước tiên hát cho ta nghe nghe. Hề Mộng Giao gương mặt mong chờ nhìn Hàn Nặc. Cái này, Hàn Nặc một bên đem bàn tay của mình rời xuống, một bên khổ sở nói, đây là muốn giữ bí mật. Ta không tốt trước tiên hát cho ngươi nghe A Mộng Giao tỷ. Ân, Hề Mộng Giao ôm lấy Hàn Nặc cánh tay làm nũng nói, đừng thôi A Nặc, ngươi hát cho ta nghe, người khác lại sẽ không biết. Ta cũng không có khả năng quay đầu hát cho người khác nghe, huống hồ ta căn bản không biết hát. Hàn Nặc cảm nhận được cánh tay của mình bị Hề Mộng Giao mềm mại bộ ngực đầy đặn chen ép ma sát, lập tức có chút tâm lý thỏa mãn, nhưng hắn như trước khổ sở nói nhưng là... Hiện tại ta cũng không tốt hát a. Này tại trong xe, ta sợ quấy rầy đến các nàng. Kia A Nặc ngươi trực tiếp dán vào lỗ tai của ta hát thôi. Như vậy các nàng sẽ không nghe được. Hề Mộng Giao phiến diện đầu, đem lỗ tai của mình nhắm ngay Hàn Nặc, cùng lúc đó Hàn Nặc tay cũng đụng đến nàng lộ ra tuyết trắng chân thịt. Kia, được chưa? Dứt lời, Hàn Nặc đem miệng gần sát Hề Mộng Giao lỗ tai, đồng thời trên tay nhẹ nhàng sờ. Hàn Nặc này sờ, tăng thêm từ miệng chung gọi ra nóng rực khí tức, làm Hề Mộng Giao thân thể tùy theo nhẹ nhàng run run, cả người mềm mại làn da bắt đầu ra bên ngoài mạo nổi ra gà khúc mắc, sau đó nàng cũng cảm giác được vành tai của mình trực tiếp bị Hàn Nặc dùng răng cắn. Nga a, cái này, Hề Mộng Giao không chỉ có là hung hăng rung rung hai hạ thân, trong miệng thậm chí còn nhịn không được rên gì thành tiếng. Hàn Nặc cứ như vậy dán tại Hề Mộng Giao bên tai, nhẹ nhàng cắn vành tai của nàng, bắt đầu cho nàng ca hát. Mỗi lần khẽ cắn tự, hàm răng của hắn liền có khả năng nhẹ nhàng cắn một chút Hề Mộng Giao vành tai, mỗi lần nhất để thở, hắn nóng rực hô hấp liền có khả năng truyền vào Hề Mộng Giao lỗ tai. Vốn là, Hề Mộng Giao cũng là thật tâm muốn nghe Hàn Nặc ca hát, nhưng là Hàn Nặc như vậy hát, nàng căn bản là không có pháp nghe vào. Một là vô tâm, hai là vô lực, Hề Mộng Giao hiện tại căn bản cũng không có tâm tư cùng ý thức đi nghe Hàn Nặc đang hát cái gì. Nàng toàn thân thần kinh đều bị Hàn Nặc cấp ăn mòn, hắn cắn nhẹ, hô hấp của hắn, còn có hắn vuốt ve. Cũng làm cho nàng trầm luân trong này không thể tự kiềm chế. Nha, a ân, a ân, ách, Hề Mộng Giao miệng nhỏ chung bắt đầu đứt quãng phun ra rên rỉ, âm lượng so Hàn Nặc tiếng hát còn muốn lớn hơn. Tại đây không người nói chuyện bịt kín toa xe, rất nhanh những người khác liền cũng nghe được. Xem như Hàn Nặc trợ lý, Trương Tử Lâm đã là không kinh ngạc. Nội tâm không có chút nào dao động nàng như trước vững vàng lái xe, trên mặt cũng thật bình tĩnh, nhìn không ra một chút ít khác thường, Lưu Văn cũng không có nhiều kinh ngạc, dù sao nàng phía trước chính là tại phòng chụp ảnh bị Hàn Nặc cấp lên, còn không chỉ nàng một người, mà Hà Tuệ liền cảm thấy thực kinh ngạc, nàng kỳ thật cũng nhìn ra Hề Mộng Giao có câu dẫn Hàn Nặc ý tưởng, nhưng điều này sao tại trong xe liền làm lên đâu này. Hà Tuệ khẩn trương hề hề miết hướng một bên, chỉ thấy Hề Mộng Giao váy bị thật cao nhấc lên, Hàn Nặc tay phải tại nàng lộ ra tuyết trắng trên bắp đùi qua lại vuốt ve, tay trái lại nhìn không tới, giống như là đưa vào Hề Mộng Giao hai chân ở giữa. Mà Hề Mộng Giao tắc thật chặt ôm lấy Hàn Nặc cánh tay, thân thể hung hăng run rẩy, nhìn không tới nàng khuôn mặt, bị Hàn Nặc đầu bị chặn lại, nhưng Hà Tuệ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được lúc này mặt nàng biểu cảm. Như thế nào Tuệ đoán nghĩ như vậy, Hàn Nặc tay trái lúc này quả thật để lại tại Hề Mộng Giao hai chân ở giữa, hơn nữa thậm chí là không có bất kỳ cái gì cách trở tại khẽ xoa vuốt ve phần mờ ô của nàng cùng với môi âm hộ. Về phần Hề Mộng Giao trên mặt biểu cảm, là hưởng thụ cùng khó chịu đan vào, sung sướng cùng thống khổ cùng tồn tại, đôi mắt đóng chặt lông mày khẩn túc, một bộ phải chết muốn sống bộ dạng. Rất nhanh, Hàn Nặc hát xong một ca khúc rồi, miệng tại Hề Mộng Giao bên tai nhiệm vụ hoàn thành, liền chậm rãi chuyển đến miệng của nàng một bên, nhẹ nhàng lau chiếm hữu nàng môi. Vẫn chưa có hoàn toàn gián sát, Hề Mộng Giao thế nhưng mạnh mẽ một phen kéo qua Hàn Nặc đầu, chủ động hôn lên, đầu lưỡi còn trực tiếp đưa vào Hàn Nặc trong miệng. Vội vàng không kịp chuẩn bị theo chủ động biến thành bị động, Hàn Nặc cảm thấy một tia ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hắn liền thưởng thức lên Hề Mộng Giao trong miệng hương vị. Thực tươi mát, rất thơm ngọt, chẳng phải là nguyên bản sẽ có hương vị, hẳn là phun khoang miệng tươi mát tề linh tinh đồ vật. Nhìn đến, Hề Mộng Giao trước khi đi đột nhiên đi cái kia chuyến phòng vệ sinh, quả nhiên là chạy tới trang điểm chính mình, thậm chí còn trước tiên làm xong cùng Hàn Nặc hôn môi chuẩn bị, thật sự là kế hoạch sung chân a. Thứ 762 chương người xem vào bàn. Nếu Hề Mộng Giao sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị, như vậy Hàn Nặc cũng không cùng ngươi nàng khách khí, tay phải không còn đặt ở bắp đùi của nàng thượng du đi bồi hồi, mà là nhấc lên đến phóng tới ngực của nàng phía trên. Hề Mộng Giao ngực tính không lên bao lớn, nhưng rất hình, sờ lên cảm xúc 10 chân. Cảm xúc là một cái nói lên có một chút ti mơ hồ đồ vật, nhưng tóm lại chính là tốt nhất sờ, làm người ta yêu thích không buông tay. Hề Mộng Giao tác cảm giác Hàn Nặc hai tay như là có ma lực giống như, con kia ấm áp tay phải, đem nàng cặp vú đều cấp hòa tan, liền mang theo nàng toàn bộ thân thể đều hóa thành một vũng nước, tan vào Hàn Nặc ôm ấp. Còn có con kia mạnh mẽ hữu lực tay trái, cứ việc chính là tại nàng chỗ riêng tư tối cạn bộ tiến hành hoạt động, lại làm cho tiểu huyệt của nàng không ngừng ra bên ngoài toát ra dâm dịch, một cỗ nhận lấy một cỗ hoàn toàn không ngăn được. Hề Mộng Giao lúc này hoàn toàn quên mất chính mình người ở chỗ nào, một lòng chỉ muốn cùng Hàn Nặc hôn môi, hấp thu hắn nước bọt, hưởng thụ hắn âu yếm. Hề Mộng Giao khoang mũi, bởi vì hoàn toàn không thêm ức chế, không ngừng ra bên ngoài bài trừ nặng nề lại dễ nghe, dụ tâm thần người ươm rên rỉ, ân. À ân, ân ân ân, hừ. Tại đây nhỏ hẹp bịt kín lại an tĩnh toa xe, Hề Mộng Giao kia âm lượng cũng không lớn kêu rên tiếng tựa như cùng sấm sét bình thường nổ vang. Vang vọng mỗi một người lỗ tai. Nhận được xung kích lớn nhất đương nhiên vẫn là khoảng cách gần nhất mà song phương ở giữa không có bất kỳ cái gì cách trở Hà Tuệ, nàng cả người đều tỉnh tỉnh, đầu ong ong, hoàn toàn không hiểu hiện tại tình trạng. Hàn Nặc làm sao lại cùng Hề Mộng Giao muốn làm đi lên đâu này? Đây là thật tại muốn làm a, đều không đơn thuần là đơn giản hôn môi, mà là tiền hí trình độ. Hà Tuệ thực muốn hỏi một chút Hàn Nặc, tuy rằng nhân gia là câu dẫn người đúng vậy, nhưng ngươi xem như một cái nam nhân, làm sao có thể như vậy không qua nổi hấp dẫn chứ? Hơn nữa đây chính là tại trong xe, tuy rằng chẳng phải là cái gì công chúng trường hợp, nhưng tốt xấu còn có nhiều như vậy ngoại nhân đâu. Biết không biết liêm sỉ hại không sợ bị. Hàn Nặc biểu thị hắn mới không hiểu cái gì tên là lễ nghĩa liêm sỉ, hơn nữa ta làm như vậy muốn cho ngươi nhìn. Ngươi nếu không quen nhìn có thể tuyển chọn không nhìn nha, hãy ngó qua chỗ khác là được. Nhưng làm sao lại nhìn xem như vậy mùi ngon đâu này. Hà Tuệ xác thực tại không chớp mắt nhìn chằm chằm Hàn Nặc cùng Hề Mộng Giao hai người nhìn. Thậm chí, nàng vì có thể tinh tường nhìn thấy bị Hàn Nặc thân thể sở che đỡ bộ phận, còn thân thể trước ngã sấp vào ghế kế bên tài xế dựa vào lưng, lại quay đầu hướng đến bên này ngắm. Hà Tuệ đầu tiên nhìn đến, là Hàn Nặc đang dùng tay trái chà sát Hề Mộng Giao bộ ngực. Không có cách quần áo, là thịt chạm thịt không khoảng cách tiếp xúc. Điều này làm cho Hà Tuệ cảm thấy có một chút há hốc mồm, Hề Mộng Giao thân trên xuyên chính là một kiện cùng loại áo sơ mi quần lót, trước một bên có chụp, không cần cởi có thể tham tiến vào, nhưng là nàng bên trong chẳng lẽ không có mặc ư, vì câu dẫn Hàn Nặc thế nhưng làm được cái này trình độ. Lại hướng xuống nhìn lại, Hà Tuệ thế nhưng lại tinh tường nhìn thấy, Hề Mộng Giao váy bên trong cũng đều không mặc gì. Này! Đây thật ra là Hà Tuệ lầm Hề Mộng Giao rồi, người sau tuy rằng vì câu dẫn Hàn Nặc làm chuẩn bị đầy đủ, nhưng cũng không có chuẩn bị đến trình độ này. Áo lót của nàng quần lót, đều là bị Hàn Nặc cấp cởi xuống, trực tiếp thu vào chữ vật không gian, cho nên Hà Tuệ, chẳng sợ liền Hề Mộng Giao bản thân đều không có phát hiện. Hơi chút bình tĩnh xuống sau đó, Hà Tuệ bắt đầu quan sát Hàn Nặc tay trái hành động. Chỉ thấy cái tay kia liền dán tại Hề Mộng Giao chỗ riêng tư. Hai ngón tay dò xét đi vào, không nhanh không chậm đào khoét. Kia theo phấn miệng nộn huyệt chảy ra nhẹ nhẹ dâm dịch, tại xuyên qua thủy tinh cửa kính xe lạc nhật ánh chiều tà chiếu dọi phía dưới, có vẻ ba quang lăn tăn, sắc thái rực rỡ, bày biện ra một loại mê ly mộng ảo cảm giác. Càng lộ vẻ mê ly mộng ảo, là Hề Mộng Giao trên mặt biểu cảm. Hà Tuệ vốn cho rằng mình có thể tưởng tượng ra được lúc này Hề Mộng Giao là như thế nào một bộ biểu cảm, nhưng nàng phát hiện nàng sai rồi. Đó là tại nàng chưa thấy qua phía trước, dù như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Phiêu phiêu dục tiên, dục tiên dục tử, không ngoài như vậy. Hà Tuệ không rõ ràng lắm Hàn Nặc là có như thế nào mị lực hoặc là nói ma lực, có thể để cho Hề Mộng Giao biến thành bộ dạng này bộ dạng, nhưng nàng biết mình cũng bị hấp dẫn, bị toàn thân, từ trong ra ngoài đều khó nói thành lời Hàn Nặc, bị trước mắt này hoang đường mà đồng dạng khó nói thành lời một màn. Ma xui quỷ khiến. Hà Tuệ chậm rãi chiều Hàn Nặc dựa vào tới, cũng không lâu lắm liền dán lên hắn sau lưng. Hàn Nặc đối với lần này hình như sớm có đoán trước, không chỉ có không có cảm thấy một chút ngoài ý muốn, hơn nữa còn dọn ra tay phải của mình, phản sờ lên Hà Tuệ cặp kia đại chân dài. Kỳ thật 10 tháng Bắc Kinh đã có một chút cảm giác mát, nhưng Hề Mộng Giao cùng Hà Tuệ hạ thân đều chỉ mặc lấy không kịp đầu gối váy ngắn, hai chân cũng đều lộ ra bên ngoài. Nguyên nhân nha. Một là các nàng thân là siêu khuôn thói quen lộ ra hai chân, cũng thói quen tại khí trời rét lạnh bảo trì đông lạnh nhân mỹ lệ. Hai là từ đầu tới đuôi các nàng kỳ thật cũng không có bao nhiêu đợi ở bên ngoài thời gian, cho nên cũng không cảm thấy lạnh. Như vậy có thể sẽ tiện nghi Hàn Nặc, căn bản không cần phí cái gì công phu, trực tiếp bắt đầu liền có thể sờ. Siêu khuôn chân nhưng là mệnh căn của các nàng, bình thường hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết cùng tinh lực đến bảo dưỡng, sờ lên thật quả thực rồi. Cảm giác kia là Hàn Nặc dùng hết suốt đời sở học đều không thể chuẩn xác miêu tả tuyệt vời, thật sự là phải nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái, phải nhiều thích có bao nhiêu thích. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Thượng Lưu Văn sau này phiêu gặp Hàn Nặc làm nhiều việc cùng lúc, tay trái tiết ngoạn Hề Mộng Giao nộn huyệt, tay phải thưởng thức Hà Tuệ chân đẹp, nhất thời có chút ghen. Sớm biết rằng, nàng sẽ không đem xếp sau vị trí nhường cho Hà Tuệ thôi. Thứ 763 chương ngất đi thôi. Kỳ thật, Hà Tuệ sở dĩ tại ngay từ đầu làm Hà Tuệ cùng Hàn Nặc tọa mặt sau, mà chính mình chạy đến phía trước, là bởi vì nhìn thấu Hà Tuệ muốn cùng Hàn Nặc thân cận, lại không muốn chủ động tâm tư. Nàng biết Hàn Nặc khẳng định có rất nhiều nữ nhân, mà chính mình thế đơn lực bạc, như thế nào đi cùng khác nữ nhân tranh sủng đâu này. Biện pháp duy nhất, chính là kéo minh kết phái. Kéo minh kết phái lại nhất định là cùng với chính mình quen thuộc thậm chí là quan hệ thân cận nữ nhân. Hề Mộng Giao cùng Hà Tuệ chính là hai cái thí sinh rất tốt. Dù sao các nàng cũng đối với Hàn Nặc có ý tứ, ký giúp người thành đạt lại thành mình Mỹ có gì không thể đâu này. Nhưng là, Lưu Văn không ngờ tới Hàn Nặc đối với Hề Mộng Giao cùng Hà Tuệ tiến triển đã vậy còn quá mau, còn tại trên xe liền muốn làm khởi tiền hí đến rồi. Xin hỏi các ngươi đều không cần trao đổi một chút cảm tình sao? Bất quá Lưu Văn lại nghĩ đến chính mình. Hàn Nặc cùng hai người bọn họ phía trước tốt xấu còn hàn huyên một hồi thiên, nàng và Hàn Nặc ngay cả lời cũng chưa nói vài lời đều làm được cùng một chỗ. Tính ra, Hàn Nặc đối với nàng xem như cưỡng gian đâu. Nhưng nói đi thì cũng nói lại rồi, vì sao các nàng đối với Hàn Nặc cũng không cảm thấy chán ghét, thậm chí ngược lại cảm thấy yêu thích đâu này. Đây thật là kỳ quặc quái gở. Hàn Nặc cũng không rõ ràng lắm Lưu Văn lúc này ý tưởng. Hắn chính đắm chìm trong dục vọng hải dương chung khó có thể tự kềm chế. Tại đây phiến hải lý, trên dưới trái phải trước sau tất cả đều là chân, miệng của hắn, đầu của hắn, tay hắn lưng hắn mông. Toàn thân của hắn cao thấp đều bị chân cấp bao vây. Rối rắm quấn quanh được hắn thở không nổi. điều này thật sự là quá hương diễm. Hàn Nặc cuối cùng nhịn không được, kéo xuống đũng quần phóng xuất ra chính mình sớm khởi nghĩa vũ trang, nộ khí trùng thiên đại dương vật, sau đó ôm lên một bên Hà Tuệ, một tay lấy quần của nàng xé đi xuống, quần lót đẩy đến một bên, con cặc tự động nhắm ngay kia sớm ướt sũng tiểu huyệt mạnh mẽ một chút liền thọc đi lên. A, Hà Tuệ lập tức kêu to một tiếng, theo sau liền không có âm thanh. Hàn Nặc nhất thời cũng không có để ý, nhưng thời khắc chú ý phía sau động tĩnh Lưu Văn lập tức liền phát hiện Hà Tuệ thế nhưng ngất đi thôi. Thiên A, tuy rằng nàng biết Hàn Nặc là rất mãnh đúng vậy, nhưng này. Vậy cũng phải đợi làm trong chốc lát sau mới ngất đi, không đến mức ngay từ đầu đã được hôn mê A. Lưu Văn không rõ, bởi vì nam hạ nữ thượng hướng xuống trụy tư thế, tăng thêm Hàn Nặc quả thật một chút chọc vào đặc biệt mãnh. Còn có Hà Tuệ âm đạo đã bị mật ngọt xuân thủy ngâm được ướt át ngấy trượt. Xuất phát từ đủ loại này nguyên nhân, khiến cho Hàn Nặc con cặc liền trực tiếp xuyên qua Hà Tuệ toàn bộ trương tiểu huyệt, thống đến tử cung của nàng để. Lần này mang cho Hà Tuệ xung kích là thật lớn, thân thể của nàng hoàn toàn không chịu nổi lớn như vậy lực đánh vào, liền khiến cho nàng đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Nhưng Hàn Nặc cũng không rõ ràng lắm Hà Tuệ lúc này trạng thái. Tại một cái đến cuối đâm thủng nàng huyệt dâm sau đó, Hàn Nặc liền bắt đầu rất nhanh còn có lực chấn động. Lúc lên lúc xuống ở giữa, Hà Tuệ to mọng ngạo nghễ vểnh lên mông cùng Hàn Nặc đùi chạm vào nhau, phát ra kịch liệt ba ba âm thanh. Nghe thế kịch liệt tiếng vang, một mực đắm chìm trong Hàn Nặc ấm áp mà ôn nhu ôm ấp Hề Mộng Giao kinh ngạc Hà Tuệ thế nhưng cùng Hàn Nặc làm lên rồi. Dựa vào, làm sao có thể như vậy, rõ ràng là nàng trước đến. Hà Tuệ này gái điếm, trên mặt ngoài giả vờ một bộ cao lãnh bộ dạng, trên thực tế lại tao thật sự đâu. Nhân lúc nàng không chú ý liền cùng với Hàn Nặc làm được cùng một chỗ, hơn nữa còn là trực tiếp cũng làm lên. Này có thể quá khinh người, Hề Mộng Giao biểu thị chính mình hoàn toàn không có cách nào nhẫn. A Nặc, ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể trước cạn Tuệ tỷ đâu này? Rõ ràng hẳn là ta trước. Hàn Nặc một bên tiếp tục hung hăng địch làm Hà Tuệ. Hưởng thụ bị nàng chặt khít ôn nhuận âm đạo gắt gao kẹp hút con cặc, còn có bị nàng nhanh đến non mịn đại chân dài gắt gao cuốn kẹp hai chân cảm giác tuyệt vời. Một bên hung hăng bóp Hề Mộng Giao bộ ngực nói làm sao lại hẳn là ngươi trước đâu Mộng Giao tỷ, ân. A, Hề Mộng Giao cảm giác chính mình vú sữa bị Hàn Nặc bóp làm đau, lại cho nàng mang đến một loại không giống với phía trước bị xoa bóp khoái cảm. Nàng cắn chặt hàm răng nói, trước, thứ tự đến trước sau nha. Huống hồ, ân. Huống hồ Tuệ tỷ nàng vừa mới căn bản cũng không lý ngươi A Nặc. Ngươi đừng, nàng một phát tao, trước hết thượng nàng, ngược lại đem ta vứt đến một bên. Hàn Nặc thay chính mình giải thích cái này không phải là vừa rồi nhất thời xúc động không có nghĩ nhiều thôi. Cũng chỉ có trước ủy khuất Mộng Giao tỷ ngươi một chút, ngươi nói ta cũng không thể tái biến ra một cây dương vật đến thượng ngươi đi. Huống hồ của ta hai tay hiện tại cũng tại vì Mộng Giao tỷ ngươi phục vụ nha. Lời tuy nói như vậy. Nhưng Hàn Nặc lúc này lại thật lại thay đổi ra một cây dương vật, lén lén lút lút dò vào Hà Tuệ hoa cúc. Lúc trước thể hội đồng thời có được cũng sử dụng hai cây con cặc tuyệt diệu khoái cảm, Hàn Nặc đã có một chút mê luyến cái loại cảm giác này. Mà phía trước là hai cây con cặc phân biệt địt hai người, hiện tại có thể thử xem hai cây con cặc phân biệt địt một người trước sau hai cái lỗ, không biết là dạng gì. Vừa mới chen vào nửa quy đầu, Hàn Nặc chuẩn bị nhìn Hà Tuệ phản ứng. Kết quả là hai chân của nàng lập tức kẹp càng chặt hơn rồi, nhưng không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Điều này làm cho Hàn Nặc cảm thấy có chút kỳ quái, hắn đem Hà Tuệ đầu chuyển qua, liền thấy nàng nhắm chặt hai mắt vi nhíu mày, hiển nhiên là ngất đi thôi. Đây cũng làm Hàn Nặc cảm thấy có một chút mê mang, khi nào thì sự tình. Như thế nào một chút dấu hiệu đều không có a. Hắn có thể không thể tưởng được, chính là tại ngay từ đầu ngất đi, cho nên thế nào có dấu hiệu gì. Bất quá những cái này đều không sao cả, mặc kệ choáng váng không choáng váng, Hàn Nặc cũng là muốn đối với Hà Tuệ mạnh mẽ làm một phen. Hai người khác biệt ở chỗ không choáng váng, vậy liền đem nàng cấp làm choáng váng, hôn mê, vậy liền đem nàng cấp làm tỉnh. Thứ 764 chương là đang nằm mơ. Kỳ thật Hà Tuệ ngất đi thôi cũng tốt, Hàn Nặc có thể không cần suy nghĩ nàng cảm nhận, con cặc tùy ý hướng đến nàng trực tràng thọt tới. Đã lâu không có từng lĩnh hội con cặc điên cuồng tăng trưởng, dọc theo tràng đạo theo hậu môn một mực kéo dài đến bụng cảm giác, hôm nay vừa vặn có thể lại thử một chút, bằng không thanh tỉnh dưới trạng thái Hà Tuệ nói không chừng sẽ chịu không nổi. Vì thế, Hàn Nặc một bên ứng phó Hề Mộng Giao, một bên phân tâm khống chế chính mình hai cây dương vật, một cây rất nhanh mà kịch liệt ngắn lại mở rộng, hung hăng địch làm Hà Tuệ tiểu huyệt, một cây sờ soạng thích ứng Hà Tuệ tràng đạo hình dạng, không ngừng hướng lên kéo dài. Một cây mau, một cây chậm, cái này hoàn toàn bất đồng với phía trước đồng thời địch Trần Mạn cùng Lưu Văn hai người thời điểm có thể cái gì đều không cần phải xen vào, dùng sức xông về phía trước liền xong việc nhi. Lúc này Hàn Nặc phải hoàn mỹ nắm giữ đem khống hai cây con cặc tiết tấu, không thể đồng thời chậm, cũng không thể đồng thời nhanh, càng không thể rất nhanh chậm ngược lại. Không thể không nói, đó là một có một chút như vậy độ khó kỹ thuật sống, hơn nữa đối với mới đưa xong đầu long hạng mục mở phát ra Hàn Nặc tới nói, càng thêm như thế, chớ nói chi là hắn vẫn không thể chẳng phân biệt được tâm đi chiếu cố một bên Hề Mộng Giao. Bất quá này nhất điều song dùng, một lòng N dùng ngoạn pháp, cũng là cấp Hàn Nặc mang đến rất lớn hưởng thụ. Hắn đệ nhất cây con cặc, ngâm tại Hà Tuệ ấm áp ướt át tiểu huyệt bên trong, rất thoải mái tự tại. Hắn đệ nhị cây con cặc, tại Hà Tuệ nóng rực mềm mại tràng đạo chung liên tục hướng lên thăm dò, ký mới mẻ lại có thú, hắn hai tay, hoặc là hung hăng xoa bóp Hà Tuệ cùng Hề Mộng Giao hai người kiện mỹ cặp vú, hoặc là nhẹ nhàng vuốt phẳng các nàng tinh xảo đùi, hoặc là hai người thân thể khác bộ vị, dù sao là muốn sờ thế nào liền sờ đâu, tùy tâm sở dục. Hàn Nặc hai chân, bị Hà Tuệ cùng Hề Mộng Giao hai cặp thon dài nộn trực chân đẹp gắt gao quấn quanh bao bọc, miệng của hắn, đại đa số thời điểm là đang tại cùng một bên Hề Mộng Giao hôn lấy, liền nghỉ ngơi khoảng cách cũng không ngừng nghỉ liếm lấy Hề Mộng Giao trắng nõn cổ hoặc là Hà Tuệ trơn bóng xinh đẹp lưng, còn có thân thể hắn khác bộ vị, mặc kệ nơi nào đều bị bao bọc tại từ Hề Mộng Giao cùng Hà Tuệ hai người thân thể sở tạo thành rừng thịt bên trong. Hàn Nặc nhiều nhất đã nếm thử mười mấy p, nhưng như thế toàn bộ phương hướng như thế đắm chìm trải nghiệm vẫn là trước nay chưa từng có lần thứ nhất, dù sao nhất cỗ thân thể dù sao cứ như vậy điểm đại địa phương, toàn bộ bao vây thượng sau đó, quản hắn khỉ gió bao nhiêu người đều giống nhau. Nhưng hôm nay, Hàn Nặc là mở ra một cái phương hướng mới. Nga ân, tại một cái thời khắc, nằm ở trạng thái hôn mê Hà Tuệ từ từ tỉnh lại, phát ra một đạo du dương uyển chuyển nũng nịu rên rỉ. Tuệ tỷ, người tỉnh rồi. Phía trước Hà Tuệ ngất đi Hàn Nặc rất dài một đoạn thời gian là không rõ ràng lắm, nhưng nàng cái này tỉnh lại, Hàn Nặc lập tức sẽ biết. Ta đây là, ân, đang nằm mơ à? Hàn Nặc nói nàng tỉnh lại, Hà Tuệ chính mình lại nói nàng là đang nằm mơ, không thể không nói này đỉnh ma huyễn. Hà Tuệ đương thật cho rằng chính mình đang ở tại mộng, nàng lúc này ý thức là mê ly mơ hồ, thân thể cảm quan, phản ứng cái gì cũng đều thực chỉ độn, cũng cảm giác chính mình cả người là phiêu, cực độ không chân thật. Thậm chí, nàng trừ bỏ cảm giác được Hàn Nặc đang tại địch chính mình huyệt ở ngoài, còn cảm giác hắn có một căn khác dương vật đang làm lỗ đít của mình. Hơn nữa này hai cây dương vật đều dài hơn được thái quá, một cây cắm vào tử cung của nàng, thẳng đâm chọt tử cung để, một căn khác kinh khủng hơn, xuyên quan trực tràng sau dọc theo tràng đạo nhất thẳng đưa vào bụng của nàng. Này đều không chỉ là trưởng không lâu vấn đề, cũng đặc biệt sao có thể quẹo vào, có thể biến hình. Người nói cái này không phải là đang nằm mơ, ai tin à? Nghe xong Hà Tuệ lời vô nghĩa, Hàn Nặc cười hỏi ngươi vì sao sẽ cảm thấy mình là đang nằm mơ đâu Tuệ tỷ? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi cảm giác được ta đang dùng hai cây dương vật địch ngươi hay sao? Nga, đúng vậy, Hà Tuệ rên rỉ một tiếng hồi đáp, A Nặc ngươi nói. Nhân làm sao có khả năng trưởng hai cây dương vật đâu này? Đúng không, cho nên ta nhất định là đang nằm mơ à? Ừ. Bất quá, người này hai cây dương vật làm được ta thật thích ha. Hai cây dương vật. Nghe xong Hà Tuệ lời nói, xe nội khác ba cái nữ nhân phản ứng khác nhau. Lưu Văn thầm nghĩ Hàn Nặc quả nhiên là có hai cây dương vật. Phía trước cảm giác của mình không có sai, hắn chính là dùng hai cây dương vật tại đồng thời địch chính mình cùng Trần Mạn. Hắn không phải là cá nhân. Trương Tử Lâm xem như Hàn Nặc thân cận nhất người một trong, đổ còn chưa từng có nghe qua hắn còn có một căn dương vật. Nghe cũng chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Nhưng là a, bất cứ chuyện gì phát sinh tại Hàn Nặc trên người cũng không ngạc nhiên, hắn vốn là không phải là cái người bình thường. Không đúng, người bình thường. Mà Hề Mộng Giao tắc có chút không hiểu ra sao, hai cây dương vật là thứ quỷ gì. Đừng nói Hà Tuệ cho rằng mình là đang nằm mơ, nàng đều phải cho rằng mình là đang nằm mơ rồi. Hà Tuệ cũng không biết khác tam nữ phản ứng. Thậm chí nói nàng đều hoàn toàn quên mất các nàng ba cái tồn tại. Nàng bây giờ là đang nằm mơ, cho nên có thể không kiêng nể gì cao giọng hô to, hơn nữa muốn kêu ra mới thống khoái, mới sảng khoái. À à à, đem ta âm đạo, tử cung, trực tràng, toàn bộ tiểu huyệt cùng toàn bộ tràng đạo đều cấp xuyên qua a. A nha, tốt thỏa mãn, khoái chết, làm sao có thể như vậy thích, dương vật của ngươi, làm sao có thể lớn như vậy, dài như vậy, lợi hại như vậy, ngươi mạnh khỏe mạnh a a nặc, a a a a a, muốn bị ngươi cấp địch chết, yêu ngươi chết mất, cùng ngươi ân ái cảm giác, ân a, quả thực quá tuyệt vời, ta rất thích a, nga nha. Hàn Nặc dùng sức tại Hà Tuệ trên ngực bóp một cái, hung tợn nói chỉ chính là yêu thích cùng ta ân ái cảm giác sao Tuệ tỷ, chẳng lẽ nói ngươi không thích ta cái này nhân. Ân. Dứt lời, Hàn Nặc còn dùng lực hướng lên đỉnh đầu. Thứ 765 chương thật có hai cây dương vật. Nga, thân trên cùng hạ thân đồng thời nhận được Hàn Nặc mãnh liệt tấn công, Hà Tuệ không khỏi hô to một tiếng, theo sau nói năng lộn xộn hồi đáp, a, yêu thích, đương nhiên thích. Ừ, nếu không yêu thích, ta làm sao có khả năng sẽ cùng A Nặc ngươi làm đâu. Kỳ thật, A nha, theo thứ nhất mắt, nhìn thấy A Nặc ngươi thời điểm, ta đã bị ngươi hấp dẫn. Nhìn đến Mộng Giao cùng ngươi như vậy thân cận, ta thật hâm mộ, thật ghen tị A. Hà Tuệ nói ra như vậy một phen lời nói, Hàn Nặc nghe xong cũng không có quá lớn phản ứng, ngược lại một bên Hề Mộng Giao nghe thấy chỉ có chút biến sắc, thầm nghĩ nàng quả nhiên là cái rối loạn đại đồ đĩ. Mặt ngoài cao lãnh nội tâm vô sỉ dâm đãng, thật sự là quá không biết xấu hổ. Hàn Nặc hài lòng nhéo nhéo Hà Tuệ khuôn mặt, khẳng định nói này là được rồi thôi. Nếu yêu thích ta, vậy tại sao không chịu biểu hiện ra đến đâu này? Tựa như Mộng Giao tình nhiều như vậy tốt, kìm nén trong lòng nhưng chớ đem chính mình cấp biệt phôi rồi. Hề Mộng Giao tại trong lòng hô lớn không tốt, tuyệt không tốt. Nếu tốt, ngươi làm gì thế không trước địch ta muốn trước địch nàng đâu này? Cứ việc trong khoảng thời gian này Hàn Nặc cũng luôn luôn tại chiếu cố nàng, dùng miệng cùng nàng hôn môi, liếm láp nàng, cũng dùng tay an ủi nàng sớm lầy lội không chịu nổi hạ thân, đưa ngón tay vói vào đào khoét. Những cái này cũng làm cho Hề Mộng Giao cảm giác thật thoải mái, thậm chí còn nhịn không được tiết thân một lần, nhưng nàng còn chưa phải thỏa mãn, vẫn là đối với Hà Tuệ đoạt nàng trước ghi hận trong lòng. Cuối cùng, Hà Tuệ tại Hàn Nặc hai cây dương vật hung mãnh thế công phía dưới muốn không nhịn được. Kỳ thật nếu không là nàng ngay từ đầu ngất đi thôi một đoạn thời gian, nàng là kiên trì không đến bây giờ, dù sao Hề Mộng Giao tại Hàn Nặc chỉ dùng tay dưới tình huống cũng đã tiết thân một lần. Đương nhiên, cũng có thể là Hề Mộng Giao quá mức mẫn cảm. À à à, ta muốn không nhịn được A Nặc, người địch được ta thật sự là quá thích, ân đâu, sắp tới, đừng, ách, à à à à nha. Liên tiếp tiếng kêu dâm dãng qua đi. Hà Tuệ theo trong lỗ bắn nhanh ra nhất đại cổ mang theo một chút màu trắng sữa mật ngọt dâm thủy, hoa lạp lạp phun biến Hàn Nặc hạ thân, hơn nữa hất tới tọa ỷ phía trên, đem bao da nhuộm ướt một mảng lớn. Cái lượng này, dù là Hàn Nặc đã biết nhiều như vậy nữ nhân cao trào khi bộ dạng, cũng là rất ít gặp. Bởi vậy, Hàn Nặc thở dài nói nước của ngươi thật nhiều A Tuệ tỷ. Phun ta một thân đều là, chờ đợi, tinh dịch của ta cũng sẽ có rất nhiều. Tất cả đều bắn cho ngươi được không? Làm Tuệ tỷ ngươi nhìn rốt cuộc là ngươi xuân thủy nhiều, hay là ta tinh trùng nhiều. Sau đó cho ngươi cho ta sinh một cái, giống như ngươi ký sinh đẹp vóc người lại đẹp tiểu bảo bảo, sau này làm nàng giống mẹ nàng giống nhau làm cái quốc tế siêu khuôn. Dứt lời, Hàn Nặc tinh quan mở rộng đến cao trào, bắt đầu hưởng thụ xuất tinh khoái cảm. A, Hà Tuệ bị Hàn Nặc nóng rực tinh dịch như bị phỏng, thân thể tùy theo vừa run. Tại tiếp theo thượng nhất đại cổ dâm thủy sau đó, cả người hướng đến bên cạnh khẽ đảo, thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh. Một bên Hề Mộng Giao mắt thấy Hà Tuệ ngã xuống, lập tức ôm chặt lấy Hàn Nặc thân thể, làm nũng nói ngươi không thể toàn bộ bắn cấp Tuệ tỷ A Nặc. Còn muốn lưu một chút cấp ta đấy, ta cũng có thể cho ngươi sinh tiểu bảo bảo, cho ngươi sinh một cái, ký sinh đẹp phóc người lại đẹp siêu khôn nữ nhi. Hàn Nặc như là có chút vô tình đem Hà Tuệ theo đẩy lên người của mình dưới đi, vứt đến một bên, sau đó chỉ lấy chính mình căn kia như trước kiên đính, hơn nữa còn đang chậm rãi ra bên ngoài bốc lên tinh dịch dương vật đối với Hề Mộng Giao nói muốn. Ngồi lên, chính mình động, còn có, trăm vạn không muốn nghi ngờ chất vấn ta, tính là ta đem Tuệ tỷ tử cung bắn ra không chứa nổi, cũng có thể tiếp lấy sẽ đem Mộng Giao tỷ tử cung của ngươi cấp bắn ra không chứa nổi, hiểu chưa? Ân. Ta minh bạch, Hề Mộng Giao lúc này nào dám đối với Hàn Nặc nói nửa không tự, Hàn Nặc nói cái gì kia chính là cái đó. Nàng kinh ngạc nhìn Hàn Nặc cái kia căn đại dương vật, thầm nghĩ này cũng không có hai cây a. Thật, làm sao có khả năng sẽ có hai cây. Bất quá đây cũng quá trưởng quá lớn a. Hơn nữa này vẫn là tại vừa mới bắn tinh điều kiện tiên quyết xuống. Trách không được đem Hà Tuệ địch được như vậy thích, khả năng cũng liền bởi vì quá thích, làm nàng sinh ra ảo giác. Hề Mộng Giao làm một cái tại nàng nhìn đến thập phần hợp lý thiết nghĩ, nhưng khi nàng sách ở Hàn Nặc trường thương, cưỡi ngựa tự mình ra trận sau đó, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Hề Mộng Giao đem Hàn Nặc dương vật nhắm ngay tiểu huyệt của mình miệng, chậm rãi hướng xuống tỏa đi, ướt sũng âm đạo lập tức cảm nhận được một tia phong phú, nhưng cùng lúc đó, lỗ đít của nàng thế nhưng cũng cảm nhận được giống nhau như đúc cảm giác. Này, chẳng phải là cái loại này cảm giác hư ảo, mà là thật sự rõ ràng xúc cảm. Hoàn toàn chính là, có một căn khác dương vật. Làm sao vậy Mộng Giao tỷ, như thế nào dừng lại à? Ta nhưng là chờ ngươi tiếp tục hướng xuống tọa đâu. Tại Hề Mộng Giao nhìn không tới sau lưng của nàng, Hàn Nặc gương mặt phá hư cười hỏi. Ta, không phải là, ta nặc dương vật của ngươi thật sự là quá lớn á. Thật là khó đi vào. Lấy lại tinh thần Hề Mộng Giao, thuận miệng xé một cái thập phần lý do hợp lý, nàng tuy rằng không phải là thật bởi vì như vậy mà dừng lại, nhưng Hàn Nặc dương vật xác thực thô to không được khá tại âm đạo của nàng chung đi trước, cứ việc trong này sớm ẩm ướt trượt vô cùng. Hề Mộng Giao tiếp tục hướng xuống tọa, âm đạo rất nhanh đem Hàn Nặc toàn bộ quy đầu nuốt chưa tiến vào. Mà không chỉ là âm đạo, nàng cảm giác chính mình trực tràng cũng nuốt vào một cái quy đầu, cái này quy đầu đem lỗ đít của nàng hung hăng đẩy ra, làm nàng cơ vòng hướng ra phía ngoài khuếch trương một chút, đem nàng trực tràng phía trước nhét đến tràn đầy đương đương. Cái này Hề Mộng Giao là hoàn toàn kinh ngạc, như thế nào còn thật có hai cây dương vật. Thứ 766 chương bất công Hàn Nặc. Hàn Nặc gặp Hề Mộng Giao lại lần nữa sừng sốt, lại ngừng tại giữa không trung, biết rõ còn cố hỏi nói làm sao vậy Mộng Giao tỷ, tại sao lại dừng lại. Ngươi như vậy ta nên chính mình làm cho đem lực nga. Dứt lời, Hàn Nặc song tay vịn chặt Hề Mộng Giao thon gọn vòng eo, đem thân thể của nàng dùng sức hướng xuống nhất tuốt. A nga, Hề Mộng Giao lập tức phát ra một tiếng cực kỳ uyển chuyển mất hồn rên rỉ. Cùng lúc đó, Hàn Nặc cảm giác được chính mình đệ nhất cây con cặc xông phá một tầng mỏng manh trở ngại, lúc này mới thuận lợi tiến vào Hề Mộng Giao âm đạo chỗ sâu. Hàn Nặc nhéo nhéo Hề Mộng Giao ngạo nghễ vểnh lên mông, dùng hơi ngoài ý muốn miệng nói Mộng Giao tỷ, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại còn là xử nữ. Nha, Hề Mộng Giao lấy lại tinh thần, tiếp tục chậm rãi hướng xuống tỏa, đó là dĩ nhiên. Ta tuy rằng, câu dẫn A Nặc ngươi, nhưng là, ta cũng lần thứ nhất như vậy chứ. Trước kia đừng nói câu dẫn cái khác nam nhân rồi, ta đối với bọn hắn. Từ trước đến nay đều là giả lấy sắc thái, xem thường không thèm nhìn. Chỉ có A Nặc ngươi, để ta động tâm, để ta yêu thích, để ta liều lĩnh. Tốt lắm Mộng Giao tỷ, ta đã biết. Hàn Nặc lại vỗ hai cái Hề Mộng Giao mông, hắn biết Hề Mộng Giao nói khẳng định có khuyết đại thành phần, nhưng sự thật cũng bãi tại nơi này, trước hôm nay nàng chính là xử nữ đúng vậy. Kết quả Hề Mộng Giao lại nói ta chính là, muốn cho A Nặc ngươi có biết, ta cùng một ít nữ nhân không giống với. Cùng lúc đó, nàng động tác dừng lại, bởi vì Hàn Nặc quy đầu đã đội lên hoa tâm của nàng rồi. Còn có mặt sau cái kia, cũng đạt tới nàng trực tràng mặt bưng. Một bên hỗn loạn mê man Hà Tuệ nghe xong Hề Mộng Giao lời nói, tâm lý lập tức mắng tốt ngươi cái tiểu phóng túng đổ đĩ, quanh co lòng vòng liền vì chèn ép ta, được a. Ha ha, Hàn Nặc đương nhiên cũng minh bạch Hề Mộng Giao ý tứ, hắn cười lạnh hai tiếng nói, tốt lắm, tiếp tục, đừng ngừng. Sao, như thế nào tiếp tục a? Hề Mộng Giao run run rẩy rẩy hỏi. Cái này không phải là đã đến để sao? Cái gì rốt cuộc, ngươi không có nghe ngươi Hà Tuệ tỷ phía trước kêu, ta nhưng là cắm vào tử cung của nàng sao? Tử cung để đó mới kêu để. Này, thật có thể cắm đi vào sao? Hề Mộng Giao cũng không phải là hoài nghi Hàn Nặc căn kia đại con cặc chiều dài, mà là không xác định tử cung có phải hay không thật có thể bị cắm vào, cắm đi vào có khả năng hay không có vấn đề gì? Đương nhiên là có thể. Ngươi nhìn ngươi Hà Tuệ tỷ phía trước sảng khoái hơn. Hề Mộng Giao nghĩ nghĩ, Hà Tuệ lúc trước quả thật không có gì không khỏe, hơn nữa còn làm cho như vậy hy, hẳn là không thể có chuyện gì. Trấn tĩnh tâm thần, Hề Mộng Giao tiếp tục hướng xuống tỏa, làm Hàn Nặc đại quy đầu hung hăng phá mở hoa tâm của nàng hướng bên trong chen đi. Nha, ta, ta ân, xâm nhập quá trình dị thường gian nan, Hề Mộng Giao thậm chí cảm giác so với vừa rồi bị phá trinh còn muốn càng thêm thống khổ. Hề Mộng Giao cảm giác cũng không có làm lỗi, hơn nữa bởi vì bây giờ là từ nàng chính mình tại đem khống, nàng hạ không được như vậy đại quyết tâm, từng chút chậm quá hướng bên trong chen, kết quả ngược lại là càng thêm khó khăn cùng thống khổ. Hàn Nặc nhìn thấu điểm này, liền mở miệng nhắc nhở ngươi nhưng đừng chậm như vậy Nga Mộng Giao tỷ, càng chậm ngươi ngược lại càng khó chịu. Nhưng là ta mau không được a. Hề Mộng Giao dầu gì nói, ta chính mình hướng xuống tỏa, hạ không được ác như vậy sức lực. Nếu không, vẫn là A Nặc ngươi tới đi. Hàn Nặc lại bất phi sở động, thậm chí lại hung hăng vỗ Hề Mộng Giao mông hai bàn tay, ta nói cho ngươi chính mình động. Mộng Giao tỷ ngươi hạ không được kình, không có khả năng là bởi vì không muốn a. Nga, Hề Mộng Giao đau kêu một tiếng, mới. Đâu có đâu, ta cái này, ân. Hề Mộng Giao cảm thấy thực ủy khuất, dựa vào cái gì nàng muốn chính mình động, mà Hà Tuệ liền có thể hưởng thụ Hàn Nặc chủ động tấn công, chỉ bằng nàng động thủ trước câu dẫn Hàn Nặc sao. Nam nhân như thế nào đều như vậy, không chiếm được mới là tốt nhất. Có thể Hà Tuệ bộ kia thanh lãnh bộ dạng hoàn toàn chính là trang đó ha. Phía trước lúc đó chẳng phải đổ dán lên. Hề Mộng Giao cảm thấy Hàn Nặc chính là bất công. Hừ, nàng về điểm này không sánh bằng Hà Tuệ rồi hả? Rõ ràng so Hà Tuệ tuổi trẻ vẫn còn so sánh Hà Tuệ xinh đẹp. Hề Mộng Giao ủy khuất mong chờ nghĩ, một đường ngồi vào để. Cái này là thật tỏa rốt cuộc, Hàn Nặc quy đầu đội lên tử cung của nàng để, nàng hai bên mông thịt cũng dán lên Hàn Nặc đùi. Không sai, người nhìn người vẫn là rất tuyệt nha. Mộng Giao tỷ. Hàn Nặc lần thứ nhất đối với Hề Mộng Giao đưa ra khích lệ. Mà như vậy sao một câu tiểu tiểu khen, lại làm cho Hề Mộng Giao hưởng thụ vạn phần, cảm thấy rất lớn cổ vũ. Vậy đại khái chính là cái gọi là béo hổ định luật, nói đúng Doraemon chung béo hổ, tại TV bản lúc nào cũng là sắm vai không chuyện ác nào không làm cả ngày ức hiếp đại hùng kẻ xấu nhân vật. Bất quá vừa đến bản kịch chàng liền lại đột nhiên ở giữa cho thấy tốt một mặt, ngược lại làm rất nhiều người yêu thích. Nha, giống như là còn, có thể, Hề Mộng Giao hít sâu một hơi, Hàn Nặc đại dương vật đem tiểu huyệt của nàng đẩy lên tốt chướng. Còn có mặt sau, căn kia không biết có phải hay không thật tồn tại dương vật, tiếp tục tại nàng chàng đạo kéo dài, giống như đều tìm được bụng của nàng đến đây vậy liền bắt đầu động đi. Hàn Nặc vỗ nhẹ Hề Mộng Giao trơn bóng sau lưng, đường cong hoàn mỹ cùng bàn tay độ cong dị thường phù hợp. Nha, a nha, ân. Hề Mộng Giao lập tức đem chính mình bờ mông hướng lên nâng lên, một bên nâng còn theo khoang mũi cùng trong khoang miệng phát ra vài tia mê người rên rỉ. Hàn Nặc dương vật liền chỉ là tại tiểu huyệt của nàng di động như vậy một chút, cũng đã làm nàng cảm thấy vạn phần kích thích cùng hưởng thụ. Thứ 767 chương nghiện M Thiên Phú. Nhưng Hàn Nặc cũng cảm giác thực không thoải mái, thầm nghĩ Hề Mộng Giao có thể hay không nhanh chút. Đáp án dĩ nhiên là cũng không thể. Tại cảm giác Hàn Nặc quy đầu lui đến hoa tâm của mình phụ cận thời điểm, Hề Mộng Giao dừng lại chính mình động tác, sau đó lại tiếp tục một lần nữa chậm rãi hướng xuống tọa đi. Đợi Hàn Nặc quy đầu lại lần nữa đội lên tử cung của nàng để, nàng sẽ thấy thứ nâng lên chính mình mông. Như thế lặp lại vài lần, Hề Mộng Giao động tác đều rất chậm. Nhưng nàng tiếng rên gì lại một chút cũng không thong thả, ngược lại là thập phần kịch liệt mà dồn dập. Cuối cùng, Hàn Nặc nhịn không được rồi. Hắn bắt đầu khống chế dương vật của mình ngắn lại mở rộng, ngắn lại mở rộng. A nha, a ân, a. Hề Mộng Giao lập tức làm cho càng thêm lớn tiếng mà thảm thiết, tốt mẽ nga. A Nặc dương vật của ngươi, nha, như thế nào còn có thể chính mình động đó a? Thật nhanh, ân, chịu không nổi a, đừng như vậy. Hề Mộng Giao biểu thị chính mình chưa từng có bị như vậy kích thích, đây là trực kích linh hồn xung kích. Làm nàng cả người chớp mắt liền bay tới thiên phía trên. Nàng cảm thấy Hàn Nặc dương vật có thể chính xác là căn đại bảo bối, như vậy to dài sức chiến đấu cường đại như vậy không nói, là cùng cái sống giống nhau, chính mình có thể động, cấp nhân mang đến thần tiên vậy trải nghiệm. Càng phải mệnh chính là phía trước bị địt, mặt sau vậy mà cũng có thể đủ sinh ra giống nhau như đúc cảm giác. Điều này thật sự là quá thần kỳ, mà hết thảy này toàn bộ, đều là bởi vì Hàn Nặc cái kia căn đại dương vật. Trên đời này độc nhất vô nhị bảo bối. nha, quá muốn chết, a nặc, a, lão công, người đại dương vật, thật sự quá muốn chết, điều này sao chịu được a, tiểu huyệt muốn lạn rớt, a, tử cung muốn bị thống hư thúi, lão công thật là lợi hại, nhân ra ruột, đều phải bị ngươi làm hỏng, nhẹ chút đau, a, chậm một chút, quá nhanh, muốn bị lão công cấp địch chết, a a a. Hàn Nặc mới lười chú ý Hề Mộng Giao, phía trước chậm như vậy khiến cho hắn rất thích, hiện tại còn muốn hắn nhẹ một chút, chậm một chút. Đơn giản là cuồng dại vọng tưởng, mơ mộng hão huyền. Hắn không chỉ có không có khả năng nhẹ không có khả năng chậm, còn phải nhanh hơn càng nặng mới là. Vì thế, Hàn Nặc ôm lấy Hề Mộng Giao eo thon, bắt đầu dùng sức cao thấp tuốt. Hề Mộng Giao thân thể như là bị Hàn Nặc trở thành một cái cực lớn hào máy bay chén. Không chút lưu tình dùng nó khấy lấy chính mình con cặc, vẫn là hai cây. Đây mới gọi là chân chính một ly lưỡng dụng. Người tiện không tiện a. Hàn Nặc tại Hề Mộng Giao ngạo nghễ vểnh lên bờ mông hung hăng vỗ hai cái, liền đổi giọng gọi lão công rồi hả? Còn nghĩ để ta chậm một chút, nhẹ một chút, không có cửa đâu. A, Hề Mộng Giao đau kêu một tiếng, người bây giờ chính là nhân gia thân ái lão công thôi Hàn Nặc. Ân, nhân gia dù sao liền. Nhận định ngươi, thân lão công, ngươi nói cái gì, chính là cái đó, không chậm sẽ không chậm, không nhẹ, sẽ không nhẹ, nha, ngươi liền đem nhân ra, cấp địch chết đi, dù sao, nhân ra bây giờ là người của ngươi, của ta thân lão công, ngươi muốn đem nhân ra như thế nào, liền như thế nào. Một khi đã như vậy, kia Hàn Nặc liền càng thêm không khách khí. Bàn tay như mưa rơi một chút đập tải Hề Mộng Giao ngạo nghễ vểnh lên mông phía trên, mỗi một lần đều cùng với lay động tải Hề Mộng Giao đã sưng đỏ mông thịt thượng lại lưu lại một đạo đỏ tươi dấu bàn tay. Hàn Nặc phát hiện Hề Mộng Giao rất nghiện M thiên phú, thích hợp thu làm tình nô thật tốt bồi dưỡng. Hề Mộng Giao thiên phú, không chỉ có thể hiện tại nàng tâm lý phía trên, còn thể hiện tại nàng sinh lý phía trên. Thân thể của nàng, hình như so người bình thường muốn càng thêm mẫn cảm. Nha, muốn không được, ta muốn không được lão công, buông tha ta, không, không phải là, lại mau, lại dùng lực, đem ta đưa lên cao trào a, người quá mạnh a lão công, mới như vậy trong chốc lát, nhân ra thì không chịu nổi, ân, yêu ngươi chết mất, là ngươi quá không được a, Hàn Nặc lại một cái tát đánh lên đi, ngươi nhìn ngươi Hà Tuệ tỷ, tuy rằng ngay từ đầu ngất đi thôi. Nhưng tỉnh lại sau kiên trì thời gian cũng so ngươi trưởng. Chớ nói chi là trước ngươi đều đã tiết quá một lần. Vâng, dạ, là ta quá không được, là ta quá yếu, nhưng là, nhân ra là chính xác là muốn đến rồi. A Nặc ngươi có thể hay không bắn cho ta. Nhân ra cũng nghĩ, bị ngươi bắn ra tràn đầy. Tử cung, nha, đều là tinh dịch của ngươi. Sau đó cũng cho ngươi sinh cái tiểu bảo bảo. Ách, tốt, được không, nhân gia cũng cho ngươi sinh cái tương lai siêu khôn nữ nhi. Hề Mộng Giao điều thỉnh cầu này, Hàn Nặc đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Tại cảm giác được một cỗ ấm áp dòng nước cọ rửa đến đầu chim của mình thượng sau đó, Hàn Nặc liền buông lỏng tinh quan, nóng rực tinh dịch phun ra, cùng cỗ kia dòng nước kịch liệt giao hội va chạm, cùng đi thực hiện Hề Mộng Giao nguyện vọng. Mưa tạnh mây tan. Hề Mộng Giao cùng Hà Tuệ đều ngã xuống một bên nghỉ ngơi, ô tô tiếp tục vững vàng chạy, xem như người điều khiển Trương Tử Lâm có vẻ thật bình tĩnh, hình như đối với loại này tràng diện sớm nhìn quen lắm rồi. Mà ngồi ở vị trí kế bên tài xế Thượng Lưu Văn cũng rất không thích ứng, xuyên qua kính chiếu hậu sau khi thấy ngồi lên phát sinh toàn bộ, làm hô hấp của nàng trở nên càng trở lên dồn dập, thẳng đến nàng nhìn thấy Hàn Nặc chiều nàng ngoắc ngón tay đầu. Hô hấp dồn dập tại đây một chớp mắt bỗng nhiên dừng lại. Lưu Văn cũng không biết mình là như thế nào leo đi sau tỏa, nàng chỉ biết là đoạn đường này rất dài. Mà một đêm này lâu, đối mặt bốn vị quốc tế siêu khôn, Hàn Nặc đương nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha các nàng, hơn nữa, muốn theo các nàng trên người thăm dò một chút mới mẻ mà càng thêm kích thích ngoạn pháp. Thứ 768 chương đại chân dài trà đạp. Đợi cho biệt thự, Hàn Nặc vốn là chuẩn bị bắt đầu tiến hành làm cơm chiều, nhưng Trương Tử Lâm cũng không đáp ứng. Nàng tuy rằng bởi vì mở đã lâu xe, hao phí không ít thể lực cùng tinh lực, hiện tại cũng rất đói bụng đúng vậy, có thể nàng tâm lý lại càng thêm mỏi mệt cùng đói khát. Nàng nhưng là nín một đường a, không chỉ có muốn nghẹn, còn muốn chuyên tâm lái xe, quả thực khó chịu phải chết. Kết quả hiện tại đến, ngươi theo ta nói muốn nấu cơm. Không có cửa đâu. Một khi đã như vậy, kia Hàn Nặc cũng chỉ có trước thỏa mãn Trương Tử Lâm. Sau đó thì sao, nấu cơm ư, làm thí. Trước làm tốt lắm thượng một hồi nói sau, dù sao đợi làm lên thời điểm cũng sẽ không cảm thấy đói. Vì phát huy bốn vị siêu khôn ưu thế, vì thật tốt cảm nhận các nàng chân đẹp, Hàn Nặc không có mang các nàng đi phòng ngủ trên giường, mà là đi đến dưới đất, chọn một gian thoải mái tiểu ảnh sảnh, mở ra ánh đèn lờ mờ, trực tiếp nằm ở mềm mại trên thảm. Trương Tử Lâm tứ nữ như trước đứng lấy, Hàn Nặc không để cho các nàng nằm, Hề Mộng Giao trước tiên mở miệng hỏi lão công, người muốn cho chúng ta làm như thế nào? Ta nghĩ cho các ngươi dùng đại chân dài hung hăng thải ta. Nói, Hàn Nặc theo chữ vật không gian lấy ra tứ song nhan sắc, hình dạng và cấu tạo khác nhau, nhưng nhìn đều thực gợi cảm, mà cùng cũng rất cao giày cao gót, đến, các ngươi đem cái này thay đổi. Chính mình chọn chính mình yêu thích, còn lại nếu không yêu thích ta chỗ này còn có. Lưu Văn, Hà Tuệ cùng Hề Mộng Giao đều bị Hàn Nặc chiêu thức ấy cấp kinh đến, chỉ có Trương Tử Lâm thập phần bình tĩnh cầm lấy một đôi đại giày cao gót màu đỏ, ngồi xổm người xuống một bên đổi một bên chiều Hàn Nặc trêu nói ai u này. Ta đã biết, không nghĩ tới lão công ngươi thế nhưng cũng có nghiện em mờ thuộc tính a. No no no, Hàn Nặc lắc đầu phủ nhận nói, ta chỉ là đang đeo đuổi kích thích thôi, ngược đãi cũng là một loại kích thích. Đại bộ phận dưới tình huống đều là ta ngược người khác. Có rất ít người khác ngược ta đấy. Cho nên lão công ngươi hôm nay là nghĩ kỹ tốt trải nghiệm bỗng chốc bị ngược khoái cảm. Đúng vậy à, đến đây đi. Dùng các ngươi đại chân dài, cao gót, tất đen. Hung hăng trà đạp ta. Đúng rồi, các ngươi ai lại xuyên nhất đôi tất chân. Hai cái mặc tất chân hai cái chân trần, như vậy rất tốt. Dứt lời, Hàn Nặc liền lại lấy ra một đôi màu đen tất chân, cùng vừa rồi tứ song giày cao gót giống nhau đều là mới tinh. Hơn nữa thực gợi cảm. Tứ nữ trong đó hôm nay chỉ có Trương Tử Lâm phối hợp mặc đồ chức nghiệp mặc tất đen, còn lại ba người đều là trần chuồng chân. Ta xuyên a, Hề Mộng Giao dẫn đầu phản ứng, cầm lấy tất đen lại chọn một đôi màu đen cao gót. Lúc này, Trương Tử Lâm đã một lần nữa đứng lên, chuẩn bị sắp xếp nàng chiều Hàn Nặc hỏi lão công ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Ân, Hàn Nặc khẳng định gật đầu. Ta đây có thể đã tới rồi nha. Nói. Trương Tử Lâm chậm rãi nâng lên đùi phải, sau đó mạnh mẽ liền chiều Hàn Nặc kia vẫn chưa có hoàn toàn cứng rắn, đạp kéo lấy dương vật dẫm đi lên. Ôi chao, ôi chao ôi chao, Hề Mộng Giao ba người bị sợ hỏng, lập tức mở to hai mắt nhìn, luống cuống tay chân muốn ngăn cản. Nhưng các nàng này sao có thể tới kịp, Trương Tử Lâm chân phải đã hung hăng đạp đi lên. Bất quá, tưởng tượng chung huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Hàn Nặc dương vật không chỉ có hoàn hảo như lúc ban đầu, hơn nữa còn tại Trương Tử Lâm dẫm đạp phía dưới phút chốc trở nên lớn, tăng trưởng tăng thô to ưỡn thẳng lập lên. Này! Hề Mộng Giao ba người nhìn xem mục trừng miệng ngốc, Hàn Nặc cười nói đừng khẩn trương như vậy a. Kỳ thật các ngươi hẳn là đều cảm giác được cùng đoán đi ra, dương vật của ta thực không bình thường, ta cũng không phải là cái người bình thường. Phía trước ta làm các ngươi thời điểm các ngươi là không phải là ta cảm giác có hai cây dương vật. Ừ, Hề Mộng Giao tam nữ đều tỉnh tỉnh gật gật đầu. Kỳ thật cảm giác của các ngươi cũng không có làm lỗi, ta đích xác có hai cây dương vật. Đương nhiên, chẳng phải là bản thân liền có hai cây, một căn khác là thay đổi đi ra. Các ngươi nhìn. Hề Mộng Giao tam nữ nhanh nhìn chằm chằm Hàn Nặc kia bị Hề Mộng Giao giày cao gót dẫm dưới bàn chân đại dương vật, mắt thấy nó sinh động dài ra một cây phân nhánh. Kia phân nhánh cùng con cặc bản thể giống hệt nhau. Hơn nữa hai người tại cùng một chỗ thế nhưng tuyệt không có vẻ không khỏe, giống như là vốn nên như thế giống nhau. Đến, hai cây dương vật các ngươi vừa vặn hai người một cây, dùng các ngươi đại chân dài, dùng các ngươi chân đẹp cao gót, hung hăng thải ta, hung hăng trà đạp ta đi. Hàn Nặc chiều tư nữ phát ra chân thành mời. Trương Tử Lâm cũng sớm đã đáp ứng lời mời rồi, nàng chân phải màu hồng dài cao gót, lúc này chính toàn bộ dẫm Hàn Nặc nguyên bản cái kia căn con cặc phía trên. Nàng biết rõ Hàn Nặc cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy thích, cho nên thải được thập phần dùng sức, đồng thời thon dài cao gót còn tại Hàn Nặc nhìn như mềm mại yếu ớt đàn đàn thượng hung hăng nghiền nát. Hàn Nặc cuối cùng minh bạch vì sao có nhiều người như vậy yêu thích chịu ngược đãi rồi, bởi vì chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được cổ kia đau đớn, thật liền thích bảo a. Người khác có khả năng là dựa vào cứng rắn nhẫn gượng chống, hoặc là bản thân đối với đau đớn cũng không mẫn cảm, nhưng Hàn Nặc hắn là dựa vào bật ha chồng, hoàn toàn sẽ không cảm giác được đau đớn, hết thảy tất cả đều chỉ có bạo thích. Nha, rất tuyệt, Tử Lâm ngươi quá tuyệt vời, khoái chết ta, Hàn Nặc đối với Trương Tử Lâm phát ra tự đáy lòng khen ngợi. Câu này khen ngợi, trừ bỏ cấp Trương Tử Lâm bản nhân mang đến thật lớn cổ vũ, cũng để cho Hề Mộng Giao tam nữ cả người tràn đầy ý chí chiến đấu, tranh tiên khủng hậu đem riêng phần mình mang giày cao gót đại chân dài thải lên Hàn Nặc dương vật. Hàn Nặc lập tức ăn no thỏa mãn, đồng thời hai tay leo lên tứ nữ chân đẹp, bát chân, một nửa mặc lấy tất chân một nửa không có mặc, khác biệt cảm xúc mang đến khác biệt hưởng thụ, quả thực mỹ diệu đến cực điểm. Này một phần hưởng thụ, trừ bỏ hai tay, dương vật cũng có khả năng lấy lĩnh hội. Hàn Nặc kế tiếp khiến cho tứ nữ một cái ký mang giày cao gót lại mặc tất chân, một cái chỉ mang giày cao gót không mặc tất chân, một cái không mang giày cao gót chỉ mặc tất chân, cùng một cái vừa không mang giày cao gót cũng không mặc tất chân, cùng một chỗ đến thải dương vật của hắn, đây cũng là vài loại khác biệt cảm giác hỗn tạp tại cùng một chỗ, thích lật. Đêm nay, Hàn Nặc liền chủ yếu nhắm bốn vị nữ siêu khôn đại chân dài, đối với các nàng tiến hành tam thông, S, M đợi một loạt khai phá cùng dạy dỗ. Chơi được kêu là một cái quên cả trời đất. Tư nữ cũng đều thích thú, cùng Hàn Nặc cùng một chỗ vượt qua một cái khoái trá mà khó quên ban đêm. Thứ 769 chương Lạp Tư Duy ra. Tại biệt thự vượt qua phong lưu khoái hoạt sau một đêm, Hàn Nặc liền đuổi đến Trường Sa tham gia ta là hát làm nhân thu. Chuyến này hành trình Hàn Nặc ngoan ngoãn tọa máy bay, bởi vì là công khai, Hoa Quốc sân bay còn sẽ có fan đón máy bay. Nhưng kế tiếp một chuyến hành trình hắn liền đổ bất việc trực tiếp thuấn di trôi qua, bởi vì một là tư nhân hành trình, hai là khoảng cách thật sự quá xa, chân nửa địa cầu. Hàn Nặc chỗ cần đến, không phải là đã từng theo quay chụp Hoa Nhi cùng thiếu niên đi qua Âu Châu, mà là nước Mỹ. Cụ thể một điểm, là nước Mỹ nội Hoa Đạt Châu Lạp Tư Duy Gia. Lạp Tư Duy Gia nói vậy tất cả mọi người không xa lạ gì, xem như thế giới tứ đại đổ thành một trong nó danh hào hưởng dự toàn cầu. Nhưng trên thực tế, hàng năm đến Lạp Tư Duy Gia du lịch mấy ngàn vạn danh lữ khách bên trong, đến mua sắm cùng hưởng thụ mỹ thực chiếm đại đa số, đặc biệt đến đánh bạc chỉ chiếm số ít. Mà trừ bỏ đổ thành, Lạp Tư Duy Gia còn có được thế giới giải trí chi đô cùng kết hôn chi đô xinh đẹp xưng, Hàn Nặc lần này đến đây, đúng là bởi vì người sau. Đương nhiên, không phải là hắn kết hôn, là Thích Phi cùng Lý Thừa Huyễn, Hàn Nặc chỉ là tới tham gia hôn lễ bình thường khách quý. Vốn là, Thích Phi cùng Lý Thừa Huyễn hôn lễ phải làm tại tháng trước liền cử hành, nhưng chân kéo một tháng. Nguyên nhân nha, kỳ thật cũng chính là một chút việc nhỏ đàm phán, Lý Thừa Huyễn bây giờ đã thỏa hiệp, hắn sau này cũng chỉ là Thích Phi trên danh nghĩa trượng phu, không có khả năng cùng Thích Phi có bất kỳ cái gì tính thực chất vợ chồng hành vi. Thậm chí nếu như liền Thích Phi mang thai sinh hạ tiểu hài tử, đứa nhỏ cũng chỉ khách khí gọi hắn một tiếng thúc thúc, không có khả năng kêu ba hắn. Muốn hỏi như vậy khuất nhục sự tình Lý Thừa Huyễn một cái đại nam nhân là như thế nào đáp ứng, đó là đương nhiên vẫn là muốn Hàn Nặc tự thân xuất mã, bằng không cái này hôn hắn cùng lắm thì không kết liễu. Mà muốn hỏi Hàn Nặc vì sao nguyện ý làm Thích Vi vẫn đang gả cho Lý Thừa Huyễn, bởi vì người ta hai cái vốn chính là vợ chồng chưa cưới nha, đột nhiên từ hôn Thích Vi cùng trong nhà nhân cùng với công chúng cũng không tốt bàn giao. Dù sao lại không có gì lớn. Lý Thừa Huyễn sau này liền chạm vào cũng không chạm vào Thích Vi một chút, làm Thích Vi khoác lên một cái người khác lão bà thân phận còn càng thêm kích thích một điểm. Hàn Nặc lúc này còn chưa không có khả năng chân chính muốn đi đâu thì đi đó thuấn di, hắn muốn trực tiếp đi đến Lạp Tư Duy Gia, còn phải dựa vào đã tại chỗ đó Thích Vi. Thông qua con kiến quân đoàn, Hàn Nặc một mực giám thị Thích Vi, đợi cho chạng vạng nàng ăn cơm xong, một người dừng lại ở trong phòng lúc nghỉ ngơi liền chớp mắt di động đi qua. Về phần Lý Thừa Huyễn, hắn còn muốn vì hai người mặt ngoài hôn lễ bận trước bận sau. Nhìn thấy Hàn Nặc, Thích Phi tự nhiên là kinh ngạc vui mừng vạn phần, không kịp chờ đợi cùng với hắn đến một phát. Bất quá tại cởi quần áo thời điểm nàng lại dừng lại, chiều Hàn Nặc hỏi A Nặc, có muốn hay không ta thay đổi áo cưới? Thích Phi vốn cho rằng Hàn Nặc hưng tính đến bừng bừng gật đầu, nhưng không nghĩ tới hắn cũng là lắc lắc đầu, sau đó cười xấu xa giải thích áo cưới. Đương nhiên phải chờ tới ngươi hôn lễ ngày đó, chúng ta động phòng thời điểm lại xuyên rồi. Hiện tại xuyên có ý gì? Ngươi hôn lễ ngày đó, cũng là chúng ta động phòng thời điểm những lời này còn thật diệu a. Thích Vi có chút xấu hổ hướng về Hàn Nặc ngực đến đây một quyền, hờn dỗi nói Trương Thối lão công. Ha ha, khiến cho Trương Thối lão công đến thật tốt yêu ngươi một phen a. Một trận ngắn ngủi nhưng tận hứng kích tình qua đi, hai người thanh lý một phen đi chơi đùa giỡn. Đi đến Lạp Tư Duy ra, không đi đổ thượng một phen kia có thể không thể nào nói nổi. Hơn nữa Hàn Nặc dựa vào hắn hiện tại một chút năng lực, muốn thua là không có khả năng, cho nên không đi thắng thượng một phen nước Mỹ tiền, kia có thể càng thêm không thể nào nói nổi. Tại tiến sòng bạc phía trước, Hàn Nặc hỏi Thích Vi chi tới trước sao, chơi đùa cái gì? Thích Vi đáp cũng liền hơi chút chơi phía dưới, chơi một chút đơn giản, slot machine cái gì? Cái kia không có gì kỹ thuật hàm lượng, con xúc sắc chơi sao? Chơi, thắng thua, Hàn Nặc lại hỏi. Thích Vi có chút ngượng ngùng hồi đáp vận khí không tốt lắm, thua mười mấy vạn. Nhân dân tệ vẫn là Mỹ Kim à? Ách, Mỹ Kim, Thích Vi gãi gãi đầu, càng thêm ngượng ngùng. Hàn Nặc quyết đoán cho nàng một cái bạch nhãn, mười mấy vạn Mỹ Kim cũng gọi là hơi chút chơi hạ. Đi, ta đi thay ngươi thắng trở về. Hàn Nặc cảm thấy hố một phen sòng bạc, nhất là nước Mỹ sòng bạc căn bản không có cái gì gánh nặng trong lòng, dù sao bọn hắn bình thường cũng không ít hố du khách, mở sòng bạc nhưng là ngày kiếm đấu kim. Đổi lợi thế về sau, Hàn Nặc mang theo Thích Vi giết đi qua, tìm đến phía trước thua mười mấy vạn Mỹ đao địa phương. Đánh cược phía trước, Hàn Nặc quyết định hay là trước vây xem một chút tình huống, nhìn kỹ hắn nói. Kết quả, hắn vì vậy mà chú ý tới một cái ngồi ở chiếu bạc bên cạnh, dáng người cao gầy đầy đặn tóc vàng mỹ nhân. Kỳ thật theo bề ngoài thượng nhìn sang, có phải hay không mỹ nhân còn thật không nhất định, bởi vì người ta trên mặt mang lụa mỏng mặt cháo, che lại hạ hé mở mặt. Tuy rằng mặt mày bộ phận rất xinh đẹp, nhưng bây giờ mọi người đều biết cái này cũng không có thể tin, đeo lên khẩu trang sau cơ hồ mỗi cá nhân nhan trị đều phải nhận được nhất định tăng lên. Bất quá, Hàn Nặc biết người này là ai vậy, cứ việc đối phương dùng khăn che mặt che lại dung mạo, nhưng hắn như trước có thể thông qua quá tư liệu mắt thấu thì thấy rõ thân phận của đối phương, Ivanka Trump, đương nhiệm Tổng thống nước Mỹ, xuyên phổ xuyên kiến quốc đại nữ nhi, đồng dạng cũng là một vị thế giới siêu khôn. Không lâu mới từ bốn vị thế giới siêu khôn ôn nhu hương trung thoát đi đi ra, lúc này lại gặp một vị, Hàn Nặc không khỏi cảm thán vận khí của mình có thể thật không sai a. Tuy rằng không biết vị này Mỹ quốc công chúa vì sao một thân một mình lấy du khách thân phận xuất hiện ở Lạp Tư Duy ra sòng bạc, nhưng nếu làm chính mình gặp được, như vậy chính mình nhất định là sẽ không bỏ qua nàng. Thứ 770 chương đến gần. Nhìn đến bên kia vị kia Mỹ nữ ngoại quốc sao? Hàn Nặc chỉ lấy Ivanka chiều Thích Vi hỏi. Ân, Thích Vi gật gật đầu, bất quá lão công ngươi như thế nào xác định nhân gia nhất định là Mỹ nữ đâu này? Người khác nhưng là mang mặt cháo. Vậy chúng ta đến đánh cược như thế nào? Không đổ. Hàn Nặc còn chưa nói phải như thế nào đổ, Thích Vi liền một tiếng cự tuyệt, mỗi cá nhân thẩm mỹ là không giống với, đến lúc đó người khác nếu bộ dạng căn bản không dễ nhìn, người lại cứng rắn nói nhân ra là một mỹ nữ nói tính thế nào. Ta cái gì thẩm mỹ ngươi còn không rõ ràng lắm, Hàn Nặc hỏi ngược lại, bất quá nếu vì ngươi có cái này băn khoăn, vậy chúng ta liền đổi lại đổ pháp, đổ ta hôm nay bên trong có thể hay không đem nàng bắt lại, như thế nào đây? Không đổ. Thích Vi như trước quyết đoán lắc đầu cự tuyệt, lão công ngươi thẩm mỹ ta rõ ràng, mị lực ta đồng dạng cũng rõ ràng. Hơn nữa, tính là nhân gia không có bị mị lực của ngươi cấp mê đảo, ngươi cũng có một vạn loại phương pháp có thể cho nhân gia cuối cùng chủ động đối với ngươi yêu thương nhung nhớ. Cho nên ta làm sao có khả năng cùng ngươi đổ, ai cùng ngươi đánh cực người đó chính là ngốc tử. Ha ha, Hàn Nặc cười sờ sờ Thích Vi đầu, thật thông minh thôi. Vậy chúng ta sẽ không đánh cược. Trực tiếp đi qua đi. Nha, Hàn Nặc không chỉ có là ở trước mặt nàng, còn muốn đem nàng dẫn đi liêu muội, nhưng Thích Vi nào dám nói nữa chữ không, hơn nữa nàng còn có điểm muốn nhìn một chút Hàn Nặc muốn dùng thủ đoạn gì đem vị này Mỹ nữ ngoại quốc bắt lại. Hai người đi tới, Hàn Nặc dùng lưu loát một tràng tiếng Anh mở miệng đến gần nói hi. Vị tiểu thư xinh đẹp này, nhìn ngươi có vẻ thua không ít. Ngươi, Ivanka tựa đầu chuyển qua. Miệng đầy thô tục còn không có nhảy ra miệng, liền nhìn thấy Hàn Nặc kia trương tuấn tú đẹp trai khuôn mặt, lập tức đem chẹn hỏng trở về. Ta làm sao vậy? Hàn Nặc cười hỏi. Người nói không sai, ta là thua không ít. Ivanka cũng lộ ra một cái mỉm cười, tuy rằng hạ hé mở mặt bị che khuất, nhưng Hàn Nặc vẫn có thể xuyên qua mặt mày nhìn ra nàng nụ cười. nha, vậy không biết tại hạ có hay không cái kia vinh hạnh thay ngài thắng trở về đâu này. Ivanka nhìn Hàn Nặc bên cạnh Thích Phi, cười nói có thể là có thể, bất quá ngươi có vẻ có bạn gái. Không có việc gì nhi, nàng nghe không hiểu tiếng Anh. Tại Ivanka nhìn không tới xó xỉnh, Thích Phi len lén tại Hàn Nặc eo thượng vặn một cái. Ha ha, vậy được rồi, bất quá ta hối đoái lợi thế đã thua sạch. Lúc này đây một mình đi ra du ngoạn, Ivanka bổn ý muốn phóng túng chính mình, lúc này gặp được Hàn Nặc cái này thú vị nam nhân, nàng không ngại cùng hắn phát triển một đoạn có yêu chuyện xưa, mà nhìn hắn kế tiếp có thể hay không hấp dẫn nàng. Đến, ta nơi này có. Hàn Nặc chiều Ivanka nhẹ nhàng ném một chút trong tay một cái lợi thế. Nếu như không phải là bởi vì cái này lợi thế trị số vẫn còn lớn, có một vạn mỹ đao, Ivanka tuyệt đối nhịn không được cười thành tiếng. Mà bây giờ nàng chính là cười có hay không lên tiếng, liền một cái. Một cái đủ, nếu như không phải là ngại phiền toái, ta còn nghĩ liền đổi cái 100 đây này. Đúng rồi, người thua bao nhiêu? Cũng không nhiều, mấy chục vạn a. Ivanka giọng điệu, so với lúc trước Thích Vi nói mười mấy vạn Mỹ Kim thời điểm còn muốn phong khinh vân đạm nhiều lắm. Bất quá cũng thế, mấy chục vạn Mỹ Kim đối với nàng mà nói hoàn toàn là tiền trinh. Vậy cũng thật nhiều được rồi. Đến, ta mang ngươi thắng trở về. Trước dùng này một vạn khối thắng được cho ngươi đặt tiền cuộc tiền vốn. Tốt, Ivanka vui vẻ gật gật đầu, nàng thực muốn nhìn một chút Hàn Nặc rốt cuộc là có bản lãnh thật sự vẫn là đang khoác lác ép. Tại hạ chú phía trước phải thật tốt quan sát một chút chiếu bạc nhìn chơi như thế nào, dù sao này vẫn là Hàn Nặc lần thứ nhất tiến sòng bạc, hắn cũng không rõ ràng lắm quy tắc. Bất qua sòng bạc vì thuận tiện kiếm tiền. Quy tắc khẳng định không có khả năng thiết được phức tạp hơn, Hàn Nặc nhìn nhất vòng mấy lúc sau liền minh bạch. Đặt cược tổng cộng chia làm 3 loại áp lớn nhỏ, áp báo tử cùng áp đếm. Trong này áp lớn nhỏ là trụ cột nhất cũng đơn giản nhất ngoạn pháp, tổng cộng 3 cái xúc sắc, nếu như 3 cái xúc sắc tăng poi đến cùng một chỗ nhỏ tương đương 10, tính là tiểu, nếu như đếm lớn hơn tương đương 11, tính là đại. Áp đúng rồi, liền có thể được đến gấp đôi lợi thế, áp sai rồi. Sở áp tiền cực liền về sòng bạc sở hữu. Ấn cứ như vậy quy tắc, vô luận áp đại vẫn là áp nhỏ, chỉ cần sòng bạc không lên tệ, ngoạn ra cùng sòng bạc liền các hữu 50% tỷ số thắng, nhìn thực công bằng. Nhưng sòng bạc đương nhiên không có khả năng tốt bụng như vậy rồi, trò chơi còn có một đầu ngoài định mức quy tắc, kêu lớn nhỏ ăn thông đương 3 cái xúc sắc đếm là giống nhau, cũng chính là xuất hiện báo từ thời điểm mặc kệ ngoạn ra áp đại vẫn là áp nhỏ, đều tính ngoạn ra thua, sòng bạc thắng. Mà báo tử xuất hiện xác suất là 1/36, làm như vậy nói sòng bạc tỷ số thắng liền từ 50% tăng lên đến 51,39%, ngoạn ra tỷ số thắng cũng liền theo 50% giảm xuống đến 48,61%. Không muốn xem thường 1% này nhị nhỏ bé sai biệt, sòng bạc lớn lợi nhuận chính là dựa vào quy tắc trò chơi chung mỗi ngoạn một lần thiên hướng về sòng bạc nhỏ bé ưu thế tích lũy. Mỗi ngày có ngàn vạn người tại cái này chiếu bạc thượng giống mây bay giống nhau thổi qua, chỉ dựa vào này một cái chiếu bạc sòng bạc được đến lợi nhuận cũng không phải là số lượng nhỏ. Mà đối với ngoạn gia tới nói, nếu như trong tay ban đầu có 5.000 nguyên, mỗi lần đặt tiền cuộc 100 đồng, ngoạn 50 thứ sau đó, chia đều khả năng cũng chỉ còn lại có 4.800 nguyên, lại tiếp tục ngoạn vài chục lần, 4.800 nguyên lại sẽ biến thành 4.600 nguyên, cuối cùng liền có khả năng dần dần biến thành không. Nói sau áp báo tử cần phải áp cụ thể đếm, cũng chính là rốt cuộc là 3 cái nhất, 3 cái nhị, vẫn là 3 cái tam. Cái này tỷ lệ đặt cược là 1.150, nhìn thực mê người, tin tưởng vững chắc nhân sinh có thể có vài lần bác dân cờ bạc nhất định nghĩ bác một lần. Nhưng là cứ việc tiền lời rất lớn, phiêu lưu lại lớn hơn nữa, đại đa số thời điểm 1.000 nguyên trôi theo dòng nước, mà 15 vạn còn ở trong giấc mơ. Bởi vì xuất hiện riêng báo tử xác suất chỉ có 116 ước vì 0,46%, nếu như tỷ lệ đặt cược cũng là 1.216, đó mới có thể xưng được đối với sòng bạc cùng ngoạn gia hoàn toàn công bằng, 1.150 tỷ lệ đặt cược đối với sòng bạc thị phi bình thường có lợi. Cuối cùng chính là áp đếm, chiếu bạc thượng còn viết một chút 4 đến 17 con số, biểu thị có thể áp cụ thể một cái đếm. Dựa theo quy tắc, áp 10, 11 như vậy tương đối dễ dàng xuất hiện đếm. Tỷ lệ đặt cược là 16, nếu như áp 5 hoặc là 16, tỷ lệ đặt cược chính là 1.18. Đúng vậy, những cái này chế định tỷ lệ đặt cược cũng nhất định là thiên hướng về sòng bạc. Dù sao, sòng bạc nhất định là kiếm tiền, này vẫn là thành lập tại nó hảo tâm không lên tệ điều kiện tiên quyết xuống. Thứ 771 chương 666. Bởi vì là thanh thứ nhất, cho nên Hàn Nặc cũng không chuẩn bị ngoạn sóng lớn ngực bự, nhưng cũng không thể đơn thuần áp đại áp nhỏ, bằng không liền thắng một cái lợi thế trở về còn chưa đủ ba người bọn hắn nhân phân. Ta liền ép 10 giờ a, mong ước chúng ta hôm nay có thể thập toàn thập mỹ. Nói, Hàn Nặc đem một vạn mỹ đao lợi thế ném tới viết con số 10 khu vực. Bởi vì Ivanka ra tay hào phóng thua rất nhiều, tăng thêm xác suất lớn lại là cái mỹ nữ, quan trọng nhất chính là hiện tại cũng không có khác khách nhân, cho nên cái này chiếu bạc chia bài đối với nàng phá lệ chú ý. Vừa mới Ivanka cùng Hàn Nặc đối thoại, bị chia bài tất cả nghe vào tai, hắn cũng rất tò mò Hàn Nặc rốt cuộc là thật nghiêu bức vẫn là khoác lác ép. Cho nên, này một phen hắn chuẩn bị cái gì kỹ xảo cũng không dùng, nhìn Hàn Nặc vận khí. Một trận lắc lư qua đi, đầu trung bị vạch trần, lộ ra ba cái xúc sắc đếm rõ ràng là 334, thêm lên đúng là 10 giờ. Tốt ôi chao, chính xác là 10 giờ. Ivanka có chút kích động vỗ tay một cái. Ha ha, Hàn Nặc cười cầm lại 10 lợi thế, phân cấp Ivanka cùng Thích Phi một người hai cái, hiện tại chúng ta mỗi cá nhân đều có hai cái lợi thế, có thể cùng một chỗ chơi rồi. Đến, Ivanka lập tức hứng thú tăng vọt. Chúng ta kế tiếp như thế nào áp? Kế tiếp áp lớn nhỏ a? Hàn Nặc hỏi Ivanka, người nghĩ chọn đại vẫn là chọn tiểu. Ta, Ivanka có chút kinh ngạc, để ta tới chọn, vận khí của ta rất kém cỏi. Ha ha, Hàn Nặc chiều Ivanka chát dưới mắt, hiện tại có ta, vận khí của ngươi đã sẽ không kém rồi. Kia, Ivanka tuyển chọn tín nhiệm Hàn Nặc, ta chọn tiểu a. Nói. Nàng liền đem lợi thế đặt ở tiểu khu vực. Hàn Nặc lập tức kéo lấy Thích Vi cũng tuyển tiểu. Xác định sau đó, chia bài lại lần nữa bắt đầu đổ xúc sắc. Nếu như là hơi chút có chút công lực đầu trung cao thủ, đang xác định quá nhỏ đặt tiền cuộc kim ngạch về sau, liền có thể dưới đây lắc ra khỏi lợi cho sòng bạc đếm, thậm chí lắc ra khỏi báo tử thông sát. Giống hiện tại loại này, ba vị khách nhân đều chọn nhỏ, chia bài nhất định phải hết sức lắc ra khỏi đại, nhưng là... Cuối cùng hắn dao động đi ra cũng là tiểu. Chẳng phải là Hàn Nặc lợi dụng hệ thống giao cho năng lực làm tệ, hắn vừa nhìn xác thực tiểu tiện không hề động. Cũng không biết cái này chia bài là công lực có hạn, còn là cố ý thua một phen, ôm lấy bọn hắn. Để tam đem, Hàn Nặc tiếp tục làm Ivanka chọn. Ta đây cứ tiếp tục chọn tiểu A. Vì thế, ba người gấp bội sau 12 vạn lợi thế lại lần nữa tất cả áp tại tiểu phía trên. Chia bài khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, lần này liền cho các ngươi thua để rơi. Kỳ thật này đem cho dù là thua, tính ra cũng chính là thua ngay từ đầu một vạn tiền vốn, mặt khác 11 vạn đều là trước hai thanh thắng đến. Nhưng là, chính bởi vì phía trước thắng hai thanh, cho nên này một phen một khi thua liền nghĩ thắng trở về, kết quả chính là càng lún càng sâu. Mà nếu thanh thứ nhất liền thua, kia thực có khả năng trực tiếp không chơi. Đây cũng là đổ tính. Mà sòng bạc chính là lợi dụng nhân đổ tính kiếm tiền. Nếu như mọi người đều có thể đang đánh cược thời điểm bảo trì lý tính, như vậy sòng bạc khả năng còn đổ đền tiền, nhưng đó là không có khả năng. Nói trở về, Hàn Nặc ba người đối mặt vị này chia bài, mặc dù không có muốn mấy có thể lắc ra khỏi mấy giờ công lực, nhưng là dao động đại vẫn là dao động tiểu đối với hắn mà nói vẫn là không có cái gì độ khó. Nhưng mà, khi hắn mở ra đầu cuối cùng, ba cái xúc sắc cũng là 112. Tiểu Hà Quan trải qua nghiêm khắc lễ nghi huấn luyện, hắn giờ phút này vẫn như cũ bảo trì mỉm cười. Nhưng hắn tâm lý lại bồn chồn cực kỳ, theo lý thuyết chính mình không nên xuất hiện lớn như vậy sai lầm a. Là tiểu còn chưa tính, còn mẹ nó nhỏ như vậy. Chính mình lập tức thua nhiều như vậy, bọn hắn cũng không thể đi, nhất định phải để cho chính mình thắng trở về mới được a. Chia bài hiện tại lo lắng nhất đúng là đối phương lao thượng một khoản sau bước đi, nhưng Hàn Nặc đương nhiên không có khả năng như vậy thu tay lại, huyệt của mình còn không có trang đủ đâu. Nói sau Thích Vi cùng Ivanka hai nàng, tuy rằng cũng không phải là thiếu tiền chủ nhân, nhưng theo sòng bạc thắng tiền vẫn là ít có trải qua, loại cảm giác này có thể quá thích. Hàn Nặc cũng bởi vậy rất cảm giác thành tựu, lần này hắn đi đầu đem tổng cộng 24 vạn đặt ở báo tử khu vực, còn cố ý tuyển 666. À, điều này có thể được không? Ivanka cảm thấy Hàn Nặc có phải hay không quá xúc động, thật vất vả thắng nhiều như vậy, thế nhưng một phen toàn bộ áp báo tử. Mấy 1% xác suất, vẫn không thể đem này 24 vạn toàn thua trở về. Hàn Nặc thập phần bình tĩnh khoát tay áo, ha ha. Buông lỏng, tin tưởng ta. Hàn Nặc lạnh nhạt làm Ivanka lần nữa nhặt tin tưởng, thậm chí bắt đầu tính lên 24 vạn nhân với 150 lần là bao nhiêu tiền. Nhìn đến Hàn Nặc thế nhưng toàn bộ áp báo tử, hơn nữa còn như vậy có tự tin, chia bài chẳng những không có thở phào, ngược lại hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Kỳ thật hắn bình thường tính là cố ý nghĩ lắc ra khỏi báo tử đều khó khăn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra vậy hẳn là liền không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng mấu chốt là thượng một phen đã phát sinh vấn đề nữa à? Này nếu một lần nữa, quan trọng nhất chính là, hắn hiện tại như thế nào nhìn Hàn Nặc thế nào cảm giác tả môn. Xoa xoa trán toát ra rất nhỏ mồ hôi lạnh, chia bài chiều Hàn Nặc ba người tạ lỗi nói ba vị thật có lỗi, cơ thể của ta đột nhiên có chút không thoải mái, ta đi bảo chúng ta chủ quản đến nhận lấy đối đãi các ngươi. Đi, ngươi đi đi, Hàn Nặc căn bản không sao cả, hôm nay bất kể là ai đến, này 666 hắn đều mở định rồi. Thứ 772 chương không dám mở. Chủ quản, tuổi trẻ tiểu Hà Quan tìm được chủ quản. Đem con mắt của hắn đơn giản nói một lần. Cao lớn người da đen chủ quản sau khi nghe xong có chút phí giảng hòa tức giận, hắn quát lớn ta không nghe lầm chứ. Lại không phải là muốn ngươi lắc ra khỏi 6 cái 6, khách nhân áp 6 cái 6 ngươi tính là nghĩ làm cho người ta thắng, ngươi có cái kia trình độ sao? Ta cũng biết chính mình không có cái kia trình độ a. Nhưng là, người kia thật sự là quá tà hồ, chủ quản ngươi là không biết. Nam nhân kia giống như có thể biết ta kế tiếp. Không đúng, hắn là có thể khống chế ta kế tiếp lắc ra khỏi cái gì. Tiểu Hà Quan cẩn thận thận liếc xa xa Hàn Nặc liếc nhìn một cái, hắn luôn cảm thấy chính mình mặc kệ làm cái gì Hàn Nặc đều biết được nhất thanh nhị sở. Nga, còn có thể có việc này, ngươi nhưng đừng hố ta. Ta đây nào dám a. Tiểu Hà Quan cặn kẽ cùng chủ quản nói rõ tình huống. Chủ quản lập tức đối với Hàn Nặc sinh ra dày đặc tò mò cùng hứng thú, thật có thể có như vậy tà hồ. Đi, mang ta đi hắn. Nói thật, song bạc cả ngày tới lui lui nhiều như vậy khách nhân, trong này đương nhiên không thiếu một chút có thể nghe tiếng biện số cao thủ, nhưng song bạc quy tắc là tiên đặt tiền cuộc lại lắc xúc sắc, mùa định rời tay, người tính là cuối cùng đã hiểu cũng không dùng. Cho nên cho dù là cao thủ, cũng chủ có thể tại quan sát mấy luân sau dựa vào kinh nghiệm của mình suy đoán chia bài kế tiếp dao động đại vẫn là nhỏ, hơn nữa còn không dám áp được quá lớn, thắng cũng chỉ là thắng chút tiền lẻ, tuyệt không xuất hiện Hàn Nặc loại này một phen toàn bộ áp báo tử tình huống, dù sao bình thường chia bài cho dù là muốn cố ý lắc ra khỏi báo tử đến cũng làm không được. Tuổi trẻ chia bài mang theo người da đen chủ quản trở lại chiếu bạc bên cạnh. Hắn hiện tại đã thở phào một hơi. Dù sao vị này chủ quản lắc xúc sắc kỹ năng đã mắc điểm rồi, muốn cái gì có thể lắc ra khỏi cái gì. Có hắn tại, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, hơn nữa cuối cùng tính là thất thủ cũng cùng hắn không quan hệ rồi, đúng không? Hàn Nặc nhìn đến hạng mục này chủ quản dĩ nhiên là một cái người da đen, còn có một tia kinh ngạc, tuy rằng hắn từ trước đến nay chưa từng vào sòng bạc, nhưng cũng biết bình thường loại này hạng mục người da vàng mới là cao thủ. Bọn hắn đối với kình đạo nắm giữ quả thực đến quỷ thần khó lường tình cảnh. Bất quá vị này người da đen đại ca hình như cũng rất có lòng tin bộ dạng, từ trên nhìn xuống nhìn ngồi ở chiếu bạc bên cạnh Hàn Nặc nói chính là ngươi muốn áp báo tử, 6 cái 6. Hàn Nặc gương mặt bình tĩnh gật gật đầu, ân. Áp bao nhiêu? Nhả, Hàn Nặc không có trực tiếp trả lời, chính là hướng về trên bàn đôi kia đã sớm cất xong lợi thế nhẹ nhàng phiến diện đầu. Hàn Nặc chính là có chút lười, nhưng như vậy động tác cùng thái độ tại người da đen chủ quản trong mắt nhìn đến không thể nghi ngờ là đối với khiêu khích của hắn. Tốt, kia đến đây đi. Người da đen chủ quản hung hăng nhìn chằm chằm Hàn Nặc, nhưng nội tâm của hắn hoàn toàn không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy, nắm chắc khí. Báo tử tỷ lệ đặt cược là một bồi 150, nói cách khác, này một phen nếu như sòng bạc thua, bọn hắn đem lập tức bồi đi ra ngoài 3.600 vạn Mỹ Kim. Mặc dù là giống bọn hắn lớn như vậy sòng bạc, cũng là không thể thừa nhận con số. Càng nghĩ, người da đen chủ quản thần sắc liền càng khẩn trương, có thể Hàn Nặc nhưng thủy chung bình tĩnh như lúc ban đầu, hắn rốt cuộc có cái gì cậy vào. Người da đen chủ quản lại hỏi một chút tiểu hà quan vừa mới khách nhân có hay không tiếp xúc bài. Tiểu hà quan lời thề son sắt nói không có, này nọ một mực không có rời đi tay hắn. Chủ quản vẫn chưa yên tâm kiểm tra một chút, xác nhận không có lầm sau lúc này mới bắt đầu đổ xúc sắc. Người da đen chủ quản dao động thời gian rất ngắn, cam đoan mỗi một cái xúc sắc cũng không phải là 6. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị mở ra đầu chung thời điểm hắn nhanh nhạy lỗ tai đột nhiên cảm giác được 3 cái xúc sắc xoay người. Tuy rằng kia âm thanh rất nhỏ, nhưng chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Đây thật là thấy quỷ rồi, chẳng lẽ đối phương thật có cái gì năng lực đặc thù, có thể cách không khống chế bọn hắn xúc sắc hoặc là nói xúc sắc sớm đã bị đổi. Cái này người da đen chủ quản cũng không dám mở, này vừa mở, nếu như chính xác là 666, đây chính là mấy ngàn vạn tổn thất. Lão bản sẽ đem hắn ném vào hải lý làm mồi cho cá. Nhìn trên trán bắt đầu chảy mồ hôi, nhưng chính là không ra người da đen chủ quản, Hàn Nặc không nhịn được thúc giục nói có mở hay không à. Ta hiện tại đuổi thời gian. Thích Vi nắm thật chặt Hàn Nặc cánh tay, nàng nhập hành đã nhiều năm như vậy. Cũng chưa từng thấy qua mấy phút kiếm hơn 1.000 vạn là dạng gì. Không có khả năng thật bị Hàn Nặc cấp đoán chúng, là 6 cái 6 A. Nhanh chút mở A. Ivanka cũng lên tiếng thúc giục, nàng theo chủ quản biểu cảm chung đoán được, chính mình một phe này khả năng thật thắng. Ách, vị tiên sinh này, hai vị tiểu thư, không bằng như vậy, bản sòng bạc đưa cho 3 vị mỗi người 100 vạn, thỉnh 3 vị đi sát phách sòng bạc chơi đùa như thế nào đây? Người da đen chủ quản muốn dùng phương thức này đưa ôn thần, tổn thất mấy triệu tổng quá mấy ngàn vạn, hy vọng đối phương có thể thức thời một chút. Nếu như không thức thời lời nói, bọn hắn đem kiến thức một chút cái gì gọi là tội ác chi đô. Hàn Nặc căn bản không nghĩ vô nghĩa, mở. Người da đen chủ quản có chút tức giận, hắn hung hăng trừng mắt Hàn Nặc nói vị tiên sinh này, ta cũng hảo tâm cho ngươi nghĩ, mời ngươi không muốn không biết tốt xấu. Ha ha. Hàn Nặc cười lạnh nói, 3.600 vạn ngươi liền cho ta 300 vạn, cái này gọi là cho ta nghĩ. Ngươi đuổi ăn mày đâu? Còn có, ta cũng dám mở ngươi vì sao không dám mở, không biết còn cho rằng ta là mở sòng bạc đây này. Gặp Hàn Nặc như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hùng hổ dọa người, liền 300 vạn đều có thể xem thường không thèm nhìn, người da đen chủ quản là càng thêm không dám mở, hắn giống to nhìn ngươi là người Trung Quốc a. Ta nhớ được các người Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, kêu làm nhân lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện ta khuyên ngươi không muốn quá mức. Ta làm sao lại quá mức? Hàn Nặc ngáp một cái hỏi ngược lại, ta áp báo tử, các ngươi không phải là ổn thắng sao, hẳn là cao hứng mới đúng a. Thứ 773 chương đại thắng đặc thắng. Ta nhớ được các người Trung Quốc còn có câu ngạn ngữ, kêu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một khi đã như vậy, kia có thể liền đừng trách chúng ta không khách khí. Cao lớn người da đen chủ quản đem chính mình quả đấm to bóp ken két rung động, giá thế này nhìn một giây kế tiếp liền muốn vẫy tay gọi người. Đối mặt người da đen chủ quản kiêu ngạo tư thái, Hàn Nặc còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Ivanka liền vỗ bàn một cái nói người nghĩ như thế nào không khách khí. Người biết ta là ai không? Người da đen chủ quản sửng sốt. Nhìn cái này một mực bị hắn xem là Hàn Nặc cái bộ tóc vàng nữ nhân, nàng chẳng lẽ còn có cái gì đặc thù thân phận hay sao? Lúc này Hàn Nặc cũng lên tiếng, người đối với ta khách khí không quan hệ, nhưng người nếu đối với vị nữ sĩ này không khách khí, chuyện kia nhưng mà không dễ làm. Hàn Nặc nói làm Ivanka trong lòng hơi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ hắn biết thân phận của mình? Người da đen chủ quản cũng là nhất ngốc, có ý tứ gì? Ivanka lấy lại tinh thần sau phối hợp Hàn Nặc nói cười nói đúng vậy, người nếu đối với ta không khách khí, chuyện kia nhưng mà không dễ làm. Bị Hàn Nặc cùng Ivanka hai người vừa nói như vậy, người da đen chủ quản bị kích thích, hắn tức giận nói tốt, đến. Ta đây muốn nhìn xem là như thế nào cái không dễ làm pháp. Ivanka cũng không nhiều vô nghĩa, một phen bóc xuống mặt của mình cháo, lộ ra nàng kia trương cơ hồ toàn bộ người Mỹ đều biết khuôn mặt. Người da đen chủ quản lập tức mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói nước Mỹ là một cái dân chủ quốc gia, tổng thống quyền lực cũng không có như vậy đại, nhưng đừng quên Trump trừ bỏ là tổng thống, càng là một vị đứng đầu đại phú hào, chính thương hai nở hoa Trump tuyệt không là sòng bạc bọn họ có thể chọc nổi, huống hồ Ivanka cũng không có làm thất thường gì sự tình, ngược lại là bọn hắn. Không đúng, đầu chung còn chưa mở, bọn hắn cũng không nhất định thua a. vạn nhất thắng đâu. Hơn nữa theo lý thuyết vốn là nên sòng bạc bọn họ thắng nha, đừng sợ, chớ khẩn trương, yên tâm mở là được. Có thể làm cho người da đen chủ quản cảm thấy bất đắc dĩ chính là, đầu chung mở ra đúng là 666-18 cái điểm. Hàn Nặc ba người đầu nhập tiền vốn là 36 vạn, một bồi 150, liền vốn lẫn lời chính là 3.600 vạn. Chia đều mỗi người được 1.200 vạn, đổi thành nhân dân tệ, không sai biệt lắm có 8.000 vạn. Được rồi, các ngươi thắng. Người da đen chủ quản lập tức trở nên ủ rũ, hắn đã không có hứng thú quan tâm Hàn Nặc đã dùng thủ đoạn gì khống chế xúc sắc, hắn chỉ quan tâm chính mình kế tiếp vận mệnh. Một phen thua 3.600 vạn, sòng bạc sẽ không để cho hắn quá. Bất quá tại xin chỉ thị giám đốc về sau, người da đen chủ quản cũng nhận được một cái làm hắn trong lòng nảy sinh an ủi tin tức, sòng bạc trừ bỏ đối với hắn tiến hành trừng phạt, còn cấp Hàn Nặc dễ nhìn. Giám đốc biểu thị buổi tối đem cái kia Trung Quốc nam nhân đánh một trận, nhưng là không muốn tại tửu điếm động thủ, cũng không muốn làm Ivanka mặt. Sòng bạc tửu điếm giám đốc vẫn là sợ vãn nhất thương tổn được Trăm đại tiểu thư, dẫn tới Trăm phẫn nộ, liền cầm lấy Hàn Nặc cái này chủ mưu khai đao. Tiền có thể cho hắn, sòng bạc cũng không cần, nhưng sòng bạc không thể dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này. Có thể làm sòng bạc giám đốc không nghĩ tới chính là, Hàn Nặc kế tiếp tại Lạp Tư Duy ra, hoặc là chính là cùng Ivanka đợi tại cùng một chỗ, hoặc là chính là tại tửu điếm xung quanh còn có một đại băng người, làm bọn hắn hoàn toàn không có xuống tay cơ hội, thật sự là quá đáng tiếc. Cũng may Hàn Nặc cũng không có lại đến sòng bạc bọn họ đập phá quán. Sòng bạc giám đốc không biết hắn đây là trốn thoát hai cướp, muốn là bọn hắn người thật đối với Hàn Nặc hạ thủ, không chỉ có mọi người muốn xong đàn, toàn bộ sòng bạc tiền cuối cùng sợ là đều sẽ rơi xuống Hàn Nặc tay phía trên. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau, lời nói suông, lại nói Hàn Nặc ba người rời đi sòng bạc sau đó, Thích Vi liền hoan hoan hỉ hỉ cùng Hàn Nặc vẫn biệt, một mình trở về tửu điếm, lưu Hàn Nặc cùng Ivanka một chỗ, thuận tiện hắn đối với Ivanka xuống tay. Tuy rằng Ivanka xuất hiện làm Thích Vi cảm thấy thực khiếp sợ, như vậy mang cho nàng xung kích hoàn toàn không có Hàn Nặc tặng không cho nàng 1.200 vạn Mỹ đao tới đại. Hàn Nặc còn nói cái gì này là tặng cho nàng tân hôn lễ vật, hồng bao hắn sẽ không bọc. Đây thật là, khác toàn bộ mọi người hồng bao thêm lên cũng không đến được hắn số lẻ a. Tuy nói lập tức phải gả chính là mặt khác một cái nam nhân, nhưng Thích Vi đối với Hàn Nặc cảm tình đã là đời đời kiếp kiếp không chia cách không rời xa. Về phần Ivanka, nàng nhận được xung kích có vẻ giống như so với Thích Vi còn lớn hơn. Nàng hôm nay sở dĩ sẽ xuất hiện tại Lạp Tư Duy gia, là bởi vì phát hiện trưởng phu xuất quỹ sau một người đi ra giải sầu. Trừ bỏ giải sầu, Ivanka còn nghĩ nếu gặp được một cái nhìn đôi mắt nam nhân, liền cùng với hắn đến thượng một đêm kích tình, trả thù trưởng phu đồng thời cũng gây tê chính mình. Không nghĩ tới, còn thật để cho nàng cấp gặp được. Người nam nhân này tuy rằng sinh trưởng một bộ Á Châu gương mặt, lại dị thường phù hợp nàng thẩm mỹ, làm nàng cảm giác chính là nàng này nửa đời người lấy tới bái kiến tối đẹp trai nam nhân. Trừ bỏ có một phó anh tuấn vô cùng bề ngoài, người nam nhân này còn có một bộ thâm thúy mà làm người ta đoán không ra nội tại, làm người ta mê muội, mê muội. Người từ vừa mới bắt đầu chỉ biết ta là ai. Ivanka gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Nặc ánh mắt, hình như muốn từ trung nhìn ra chút gì. Đó là đương nhiên, Hàn Nặc cũng không có phủ nhận, ánh mắt của ta, có thể xuyên thấu mặt của ngươi xa, nhìn đến dung nhan của ngươi. Ivanka cũng không biết Hàn Nặc lời này đến tột cùng là thật là giả, nhưng đã biết Hàn Nặc thần kỳ nàng vui vẻ lựa chọn tiếp nhận, cho nên ngươi là cố ý tiếp cận của ta. Hàn Nặc nhún nhún bả vai, từ chối cho ý kiến, như thế nào, Trăm đại tiểu thư, cho ngươi thất vọng rồi sao? Ivanka nhẹ nhàng lắc đầu, không có. Ta chỉ là muốn biết con mắt của ngươi, không phải là vì cho ta đưa tiền a. Ha ha, nói như vậy cũng không phải là không thể được a. Nhìn Trăm tiểu thư ngươi giống như thua rất nhiều, muốn giúp ngươi thắng trở về, không nghĩ tới này nhất thắng liền thắng được có chút nhiều. Thứ 774 chương muốn đem ngươi cấp lên. Xì, Ivanka bị Hàn Nặc làm cho tức cười, ngươi thắng được có chút nhiều, chính là hơn 3.000 vạn Mỹ Kim. Đúng vậy a. Nếu nghĩ lời nói, ta còn có khả năng thắng được càng nhiều. Được rồi, lời này của ngươi nói thật giống như cũng đúng vậy, cho nên ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Ivanka hay là hỏi ra cái này làm nàng tâm nhất trực dương dương vấn đề, Hàn Nặc biểu hiện thật sự là quá thần kỳ. Hàn Nặc đem đầu chậm rãi tiến đến Ivanka bên tai, giống như là muốn cùng nàng nói cái gì nói nhỏ, Ivanka nín thở ngưng thần chờ đợi Hàn Nặc nói với nàng bí mật của nàng, lại nghe Hàn Nặc nghiêm trang nói đó là một bí mật. Ivanka không lời, nàng còn không biết là bí mật ư, nàng không phải là muốn nghe Hàn Nặc nói với nàng bí mật này. Nàng có chút tức giận hỏi là bí mật, cho nên không thể để ta biết. Hàn Nặc từ chối cho ý kiến, vậy muốn nhìn trăm tiểu thư ngươi cùng tại hạ là cái gì quan hệ? Cái gì quan hệ, ngươi muốn cùng ta là cái gì quan hệ? Ivanka nhẹ nhàng ôm Hàn Nặc eo, dán vào Hàn Nặc gò má nói, không nên gọi ta cái gì trăm tiểu thư rồi, bảo ta Ivanka là tốt rồi. Còn có, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Tốt, Ivanka, ta không có tên tiếng Anh, ngươi kêu ta Han là tốt rồi. Hàn Nặc cũng duỗi tay ôm Ivanka tinh tế căng đầy eo thon, tâm lý cảm thán một câu đồng dạng thật không hổ là siêu khôn dáng người. Hai người cứ như vậy thân mật cho nhau ôm thân thể của đối phương đi về phía trước đi, tựa như một đôi tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu tình lữ. Cũng không biết rốt cuộc muốn đi chỗ nào, dù sao trước hết như vậy đi. Hàn, đây là ngươi họ A, Korea, Hàn Quốc Hàn. Cuối cùng bốn chữ, Ivanka dùng chính là nửa đời không quen Hán ngữ, cũng coi như mồm miệng rõ ràng. Ân, đúng vậy, Hàn Nặc gật gật đầu, không nói thêm gì. Hàn, ngươi thật đúng là cái đẹp trai, thần kỳ, mê người nam nhân. Ivanka phát ra từ nội tâm thở dài nói. Nha, Hàn Nặc có vẻ có chút thụ sủng nhược kinh, Ivanka, ngươi cũng là xinh đẹp, gợi cảm, mê người nữ nhân. Phải không, Ivanka tự nhiên cười nói, nhưng là nàng bỗng nhiên lại nghĩ đến chính mình kia xuất quỹ trượng phu, lập tức lại trở nên có chút ủ rũ, ai? Nếu mỗi cá nhân đều có thể giống Hàn ngươi như vậy nghĩ thì tốt. Nga, chẳng lẽ không đúng sao? Hàn Nặc dùng khoa trương giọng điệu nói, Ivanka, nói cho ta là ai như vậy có mắt không chồng, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn một trận. Ha ha, Ivanka nín khóc mỉm cười nói, tốt lắm, không tán gẫu loại này phiền lòng chuyện, ngươi vẫn chưa trả lời ta ngươi tại sao muốn cố ý tiếp cận ta đâu. Kỳ thật hẳn là xem như đã trả lời a, ngươi là xinh đẹp, gợi cảm, mê người nữ nhân. Cứ như vậy sao, Ivanka truy vấn nói. Cứ như vậy, Hàn Nặc khẳng định gật đầu, thì sao, ngươi không sẽ được cảm thấy ta là nông cạn nam nhân a? Ivanka tiếu tiếu, đương nhiên sẽ không, ta chỉ sẽ cảm thấy ngươi là thật tinh mắt nam nhân. Cũng vậy, ha ha, kia Hàn ngươi liền không có một chút bởi vì thân phận của ta mà tiếp cận ý đồ của ta sao? Kia đương nhiên là có, nếu như không phải là bởi vì Ivanka thân phận của ngươi, chẳng sợ ngươi là đẹp như thế, gợi cảm, mê người nữ nhân, ta khả năng cũng không có khả năng hết sức tiếp cận ngươi. Thân phận của ngươi, là thúc đẩy ta tiếp cận ngươi nguyên nhân. Hàn Nặc nói đúng lời trong tim của mình, nếu như không có nhất định thân phận, như vậy một cái nữ nhân tính là xinh đẹp nữa, lại gợi cảm, lại mê người, cũng không có khả năng nhập pháp nhãn của hắn. Dù sao trên đời này nhiều người như vậy, nếu mỗi một cái xinh đẹp nữ nhân hắn đều phải đem thu vào trong túi lời nói, nơi nào bận rộn a? Cho nên xinh đẹp chính là trước sách, mấu chốt vẫn là muốn nhìn thân phận của đối phương. Ngươi ngược lại, thực thành thực đâu? Kia thân phận của ta là đương nhiệm tổng thống nước Mỹ nữ nhi, ngươi xem như một người Trung Quốc người, tiếp cận ta sau nghĩ đối với ta làm những gì? Muốn đem ngươi cấp lên. Hàn Nặc không chút nào che giấu nghiêng đầu tại Ivanka bên tai nhẹ giọng nói nhỏ, đem địch quốc công chúa cấp lên, đây là một việc cỡ nào có cảm giác thành tựu sự tình a. Ivanka khuôn mặt đỏ lên, nàng không nghĩ tới Hàn Nặc đã vậy còn quá trực tiếp, như vậy rõ ràng. Bất quá, nàng yêu thích. Ta cũng không là cái gì công chúa. Bất quá người muốn đem ta cấp lên, cũng không đơn giản như vậy. Nga, phải không? Gặp Hàn Nặc không tin, Ivanka vừa nghĩ nói thêm gì nữa, Hàn Nặc lại xoay người một phen ôm nàng, hơn nữa hung hăng hôn lên môi của nàng. Ivanka lập tức mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khó có thể tin. Nhưng là, bất kể là nàng theo bản năng, vẫn là nàng phản ứng sau ý thức, đều không có chỉ huy thân thể của nàng tiến hành phản kháng. Ngược lại là chậm rãi phối hợp, hai người cứ như vậy tại đám đông mãnh liệt đường phố thượng ôm hôn lên. Tại Lạp Tư Duy gia, cảnh tượng như vậy thật sự không hiếm thấy, tới tới lui lui nhóm người đối với lần này đều không có báo lấy ánh mắt khác thường, chính là mỉm cười nhìn này trai tài gái sắc một đôi. Không có người nhận thức Hàn Nặc, cũng không có nhân nhận ra Ivanka. Thật lâu sau, rời môi, Ivanka thở gấp chiều Hàn Nặc trách cứ, ngươi làm sao có thể. Như vậy, loại nào, Hàn Nặc phá hư cười hỏi. Làm sao có thể, tại đường phố thượng hôn ta. Ý của ngươi là, không thể tại đường phố thượng hôn ngươi, chỉ có thể ở địa phương khác hôn ngươi rồi. Ta, ngươi nhìn ngươi vừa rồi đều không có phản kháng, ngược lại hưng phấn như vậy phối hợp, cũng đừng nói ngươi không muốn. Hoặc là vừa rồi nguyện ý, hiện tại liền đổi ý rồi hả? Ivanka không lời nào để nói, nàng cũng không biết chính mình vừa rồi là thế nào, làm sao lại một chút đều không có phản kháng đâu này. Thứ 775 chương tình lữ tạp tỏa. Ha ha, ta muốn nói, ngươi nhìn ngươi đều khinh địch như vậy tại đường phố thượng cùng ta hôn môi, nói cái gì nghĩ thượng ngươi không dễ dàng như vậy, ai tin a? Ta, Ivanka càng thêm không lời có thể nói, bởi vì nàng chính mình trong lòng cũng rõ ràng, không phải là không dễ dàng như vậy, mà là dễ dàng cực kỳ, liền hiện tại Hàn Nặc nếu như mang nàng đi tửu điếm, nàng kia không hề phản kháng biến thành Hàn Nặc nữ nhân, ít nhất tại tối nay là tuyệt đối thuận theo ở sùng vật của hắn. Hàn Nặc quyết định không tại cái đề tài này thượng tiếp tục rối rắm, hắn chiều Ivanka hỏi cho nên chúng ta bây giờ đi đâu đây? Ivanka cũng không biết bọn hắn nên đi chỗ nào, nhưng nàng suy nghĩ này không phải là Hàn Nặc muốn suy nghĩ vấn đề nha, hắn muốn mang nàng đi chỗ nào thì đi chỗ đó, hỏi nàng làm sao. Hàn Nặc như là nhìn thấu Ivanka tâm tư, hắn cười cười đề nghị nếu không chúng ta đi quán bar chơi đùa a, uống chút rượu, bính bính địch. Đổ cũng không phải là Hàn Nặc không chuẩn bị đối với Ivanka xuống tay, chính là không gấp gáp này nhất thời thôi. Nếu như hiện tại đi tửu điếm, kia kế tiếp cả đêm đều tại tửu điếm vượt qua, tuy nói cùng gợi cảm xinh đẹp quốc tế siêu khuôn, nước Mỹ đại công chúa ân ái nhất định là một kiện thực hành tính phúc sự tình, cho dù là cả đêm cũng không có khả năng ấy, nhưng cái này đối với duyệt nữ vô số Hàn Nặc tới nói đổ cũng không phải là một kiện đặc biệt đáng giá hiếm lạ sự tình. Đem so với phía dưới, phía trước theo chưa có tới nước Mỹ Hàn Nặc ngược lại càng muốn trước thật tốt chơi nhất ngoạn, thật không cấp bách một hồi này. Mà kế tiếp, Hàn Nặc đem vô cùng may mắn chính mình làm quyết định này. Đối với Hàn Nặc đi quán bar đề nghị, Ivanka cứ việc có một chút tin ngoài ý muốn, nhưng vẫn là vui vẻ tiếp nhận rồi. Quán bar, kỳ thật cùng tửu điếm có thể kém bao nhiêu đâu. Trong khách sạn có thể làm sự tình, quán bar giống nhau có thể làm, hơn nữa còn có trong khách sạn không có không khí. Đừng nghĩ nhiều, chỉ chính là trao đổi cùng tăng tiến cảm tình. Một đường giống tình lữ bình thường cho nhau ôm đối phương đến quán bar, Hàn Nặc cùng Ivanka muốn một cái tình lữ tạp tỏa. Chuyện này lữ tạp tỏa cũng không chỉ nói là song nhân chỗ ngồi đơn giản như vậy, đầu tiên nó thực phong bế rất bí ẩn tính, tiếp theo nó trong này có rất nhiều vì tiểu tình lữ chuẩn bị, bình thường chỉ có tình lữ ở giữa mới sử dụng thiết bị phương tiện tiểu đồ chơi đợi. Vài thứ kia cho dù là kiến thức rộng rãi Hàn Nặc đều có thật nhiều chưa thấy qua, chớ nói chi là rõ ràng dùng như thế nào. Ách, ta không nghĩ tôi dĩ nhiên là như vậy tình lữ tạp tỏa ngươi vừa rồi cũng không nói với ta rõ ràng. Hàn Nặc nhớ tới vừa rồi hai người điểm chỗ ngồi thời điểm hắn nói muốn một cái tình lữ tạp tỏa, Ivanka sắc mặt thoáng có chút cổ quái, nhưng lại không nói gì thêm, cho nên hắn cũng không có để ý, không nghĩ tôi dĩ nhiên là như vậy. Ta còn cho rằng ngươi có biết đâu, Ivanka cho Hàn Nặc một cái bạch nhãn. Ta nào biết đâu, Hàn Nặc lúng túng nói. Ta vẫn là lần thứ nhất đến nước Mỹ, cho nên này đương nhiên cũng là lần thứ nhất tiến nước Mỹ quán bar. Ta biết các ngươi người Mỹ rất khai phóng, nhưng cũng không nghĩ ra thế nhưng sẽ có lái như vậy phóng, chậc chậc chậc. Tình lữ tạp tỏa chính là như vậy a. Người muốn là muốn bình thường hai người chỗ ngồi, liền điểm song nhân tạp tỏa nha. Vậy chúng ta hiện tại muốn hay không đổi? Hàn Nặc hỏi một cái tại Ivanka nghe đến rất ngu vấn đề. Người nếu nghĩ đổi. Ta không ý kiến, Ivanka không lời, nàng biểu thị thực không hiểu, này vẫn là cái kia vừa rồi tại đường phố thượng ôm nàng liền thân nam nhân sao. Ha ha, Hàn Nặc duỗi tay nắm ở Ivanka eo, mang theo nàng tại chỗ ngồi ngồi xuống, đương nhiên là hay nói giỡn rồi, làm sao có khả năng đổi. Cái này không phải là vừa vặn thôi. Hai người thân thể khảm tiến tạp tọa sofa, lập tức bị mềm mại vài dệt cấp bao. Chỗ ngồi này có chút thần kỳ. Rõ ràng nhìn không gian giống như rất lớn, hoàn toàn cũng đủ một cái nam tử trưởng thành nằm thẳng xuống. Nhưng cố tình hai người sau khi ngồi xuống, nó không gian liền rút nhỏ, làm ngồi xuống hai người chỉ có thể kề sát tại cùng một chỗ. Hàn Nặc không khỏi tại trong lòng cảm thán tình này lữ tạp tỏa thật đúng là dây a. Nó không gian hình dạng cùng lớn nhỏ thế nhưng tùy theo hai người tư thế thay đổi mà biến hóa, xếp hàng ngồi xuống, nó khiến cho hai người chỉ có thể dính sát tại cùng một chỗ, mà nếu quỳ hoặc là nằm, lại sẽ là cái dạng gì đâu này. Chắc cũng là sẽ làm hai người thân thể dính sát giao hợp tại cùng một chỗ a. Hàn Nặc biểu thị chính mình thực mong chờ. Đối với rượu Hàn Nặc cũng không có nghiên cứu gì, cho nên khiến cho Ivanka điểm, bưng đi lên sau hai người chạm cốc uống chung một ngụm. Hàn Nặc vội vàng không kịp chuẩn bị có chút bị sặc. Rượu này, có chút liệt a, ta còn cho rằng Ivanka ngươi điểm rượu đỏ, rượu cốc tai linh tinh. Ha ha, Ivanka mỉm cười, ngươi không có khả năng uống không dưới a. Hàn, làm sao có khả năng, chính là lần thứ nhất không có phản ứng thôi. Bất quá, ta bình thường quả thật cũng không như thế nào uống rượu. Hàn, ngươi nếu uống không quen lời nói, có thể thêm ít đồ. Cái gì, thêm đồ uống sao? Không phải là, Ivanka nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó chỉ một bên trên bàn trưng bày một chút tương tự với đồ gia vị bao, tốc tan cà phê nhỏ như vậy đóng gói. Hàn Nặc tùy tay cầm lên nhất bao phóng tới trước mắt, đây là cái gì? Sau đó sắc mặt của hắn liền dần dần trở nên cổ quái lên. Nhìn Hàn Nặc dần dần biến hóa sắc mặt, Ivanka có chút lúng túng nói ếch. Cái kia, Hàn, ngươi có thể đọc được. Ngươi vì sao sẽ cảm thấy ta xem không hiểu đâu này? Hàn Nặc có chút buồn cười nhìn lúng túng khó xử Ivanka, chỉ bằng hai chúng ta thời gian dài như vậy đối thoại, của ta tiếng Anh trình độ như thế nào ngươi còn sờ không cho phép? Ách, bởi vì các ngươi người nước ngoài bình thường đều là sẽ nói, đọc viết vô cùng thiếu, hơn nữa những cái này từ, bình thường cũng không có khả năng học được a. Ha ha, cho nên Ivanka ngươi đã cảm thấy ta xem không hiểu, nói. Hàn Nặc liền đưa tay thượng đóng gói túi xé mở một cái lỗ hồng. Hắn nghe nói cũng đọc viết, tiếng Anh trình độ là hệ thống giao cho đứng đầu cấp bậc, cho dù là lão Mỹ chính cờ ngôi sao hoặc là mang Anh chính Mễ tự kỳ, trình độ đều không có hắn cao. Thứ 776 chương tán tỉnh. Ôi chao, vân vân, ngươi, Ivanka chưa kịp ngăn cản, Hàn Nặc đã đem đóng gói túi bột phấn rót vào chén rượu của hắn trong đó. Hàn Nặc nhẹ nhàng lắc lư chén rượu làm trong này bột phấn tan giải được càng thêm đầy đủ, sau đó cười hỏi thì sao, không phải là Ivanka ngươi để ta thêm sao? Ta, này, Ivanka thật sự là không từ ngữ phản bác, Hàn Nặc nói không sai, là nàng làm hắn thêm thôi. Nhưng là, Ivanka, ngươi chính mình không đến điểm sao? Nói, Hàn Nặc lại xé mở một cái tiểu đóng gói túi. Ách, tại Ivanka gương mặt mộng bức lúc. Hàn Nặc đã đem bên trong tinh bột mặt rót vào chén rượu của nàng. Ivanka khóc không ra nước mắt, này có phải hay không tự kêu là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hàn Nặc cầm lấy hai chi bỏ thêm này nọ chén rượu đụng một cái, trêu nói Ivanka, không nghĩ tới ngươi thế nhưng yêu thích loại này giọng, có thể đó ha. Ivanka căn bản không thể nào giải thích, chỉ có tự thực quả đắng tiếp nhận chén rượu của nàng, tại Hàn Nặc dưới sự dẫn đường cùng hắn đối với uống một hớp. Ai, thôi, vốn là nàng đêm nay vậy cũng trốn không thoát, nàng cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn. Hai người chén rượu đầu nhập đồ vật, đúng là một loại thôi tình dược vật. Không phải là xuân dược, nó không có xuân dược mãnh liệt như vậy hiệu quả, chính là kích thích cùng phóng đại nhân thể nội tính dục cùng tâm lý tình dục, nếu như bản thân không có ý tưởng, nhưng thật ra là rất khó như thế nào, hơn nữa tồn có đầy đủ thanh tỉnh ý thức khống chế chính mình hành vi. Tóm lại. Này thuốc không phải là thuận tiện một ít phần từ ngoài vòng luật pháp đi làm chuyện xấu, chính là dùng cho tình lữ ở giữa tán tỉnh, làm song phương thoải mái hơn càng có cảm giác. Hàn Nặc cùng Ivanka rất nhanh đều đã có cảm giác, vốn là hai người thân thể chính là kề sát, lúc này càng là dây dưa tại cùng một chỗ, hoàn toàn tuy hai mà một. Quán bar DJ lúc này đang tại đánh chính là một chi sống động nhưng cũng không có kịch liệt như vậy vũ khúc, Hàn Nặc cùng Ivanka liền đi theo vũ khúc tiết tấu lẫn nhau hôn lấy. Vuốt ve. Cùng Ivanka tán tỉnh, Hàn Nặc ít có kỳ phùng địch thủ cảm giác, Ivanka tài hôn có vẻ rất lão đảo, không chút nào bị hắn nắm mũi dẫn đi, hai người hỗ trợ lẫn nhau tựa như ông trời tác hợp, lẫn nhau vì đối phương mang đi một đoạn tuyệt hảo trải nghiệm. Còn có hai người đối với lẫn nhau âu yếm, Hàn Nặc cũng không biết là Ivanka am hiểu sâu đạo này, hay là hắn uống thuốc kích dục nguyên nhân, dù sao hắn bị Ivanka mò rất sảng khoái thật thoải mái. Về phần Ivanka, nàng cảm thấy cùng Hàn Nặc so với đến, chính mình trượng phu quả thực liền cha cũng không phải là. Hàn Nặc hôn môi cùng vuốt ve, cũng làm cho nàng cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, hoàn toàn không kềm chế được, đây là cùng trượng phu hoàn hảo là chưa bao giờ có lĩnh hội. Nga không, không muốn tiếp tục đi nghĩ kia cái cặn bã rồi, đắm chìm trong trước mắt sung sướng trong đó ha. Trước mắt người nam nhân này, mới là trượng phu của ngươi, ngươi thương hắn, ngươi cùng với hắn ân ái. Tại Hàn Nặc tán tỉnh cùng thuốc kích dục kích thích phía dưới, Ivanka rất nhanh bị dục vọng sở chi phối, rơi vào vô biên tình dục bên trong. Hàn Nặc cũng không có giống Ivanka như vậy mê ly, hắn còn có thập phần thanh tỉnh ý thức, lúc này hắn mở ra tỏa ý chấn động công năng, cấp động tình hai người thêm nữa lên một cây đuốc. Sau đó, hắn cầm lấy trên bàn giống nhau tiểu đồ vật đeo ở ngón tay trái phía trên, đưa tay chậm rãi vói vào Ivanka áo, nội y vướng bận lại không tiện trừ đi đơn giản đem thu vào chữ vật không gian, cuối cùng không có bắt đầu sờ, mà là trực tiếp dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái nhẹ nhàng nắm Ivanka ngạo nghễ phỉnh lên đầu vú. A, Ivanka lập tức như bị sét đánh, thân thể hung hăng run rẩy lên. Mà trên thực tế cũng không sai biệt lắm, Hàn Nặc mang trên ngón tay thượng chính là một bộ chuyên môn dùng để tán tỉnh chấn động chỉ sáo, Ivanka đầu vú cảm nhận được đúng là điện giật bình thường tê dại, làm nàng rất khó chịu lại muốn ngừng mà không được. Kỳ thật Hàn Nặc bình thường rất ít dùng những cái này đồ chơi hoặc là nói công cụ, nhưng hôm nay nếu bãi ở đây, vậy không dùng ngu sao mà không dùng. Không cần lời nói, này tình lữ tạp tỏa quý đi ra tiền, chẳng phải là mất trắng. Mà bây giờ tiền này nhưng là không còn phí phạm, Ivanka bị hắn mang theo chấn động chỉ sáo hai ngón tay bóp rất sảng khoái. Loại này thích là một loại thực mới lạ trải nghiệm, chẳng sợ Hàn Nặc người mang tuyệt kỹ, cũng chỉ có dựa vào công cụ mới có thể làm Ivanka đạt được, dù sao ngón tay của hắn dù như thế nào cũng không nhúc nhích được nhanh như vậy. Nha, rất tuyệt, người quá tuyệt vời Hàn. Bắt ta vú sữa, dùng sức nhu nó, bóp nó, không cần thương tiếc ta. Ân, gần bởi vì Hàn Nặc đối với ngực nàng vuốt ve xoa bóp, Ivanka liền động tình rên rỉ lên. Bất quá cũng không trách nàng, nàng lúc này nhận được kích thích thật là nhiều phương hướng mà cực kỳ mãnh liệt, đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ đều giống như nàng, thậm chí so nàng càng thêm nan kham. Ivanka bên trong thân thể tình dục đã hoàn toàn bị Hàn Nặc cấp trêu đùa, nàng không khỏi bắt đầu giống xà giống nhau vặn vẹo thân thể, mông dùng sức hướng lên nâng lên, một đôi đầy đặn bộ ngực cũng dùng sức hướng lên phía trên giơ cao, làm này cùng Hàn Nặc bàn tay tiếp xúc được càng thêm chặt chẽ. Cùng lúc đó, Ivanka đưa ra hai tay khó khăn bắt đầu vì Hàn Nặc cởi áo nới dây lưng lên. Hàn Nặc cảm giác được Ivanka động tác, trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên, một đôi tay cũng bắt đầu hướng hạ du đi, rất nhanh bắt được Ivanka váy dài bên cạnh, trên tay hơi dùng kình, như muốn cởi xuống. Ivanka nhận thấy Hàn Nặc ý đồ, lập tức hưng phấn, mông càng thêm dùng sức hướng lên phía trên đỉnh, phối hợp Hàn Nặc đem chính mình váy dài tuột đến háng. Hàn Nặc tại đem Ivanka váy lột xuống đồng thời, toàn bộ thân thể cúi xuống đến, gương mặt áp vào Ivanka nhanh đến kiện mỹ lại trắng mịn mềm mại hai chân ở giữa, tham lam ma sát một trận sau bắt đầu cẩn thận quan sát kia mỹ diệu phong cảnh. Thứ 777 chương cắm vào Mỹ quốc công chúa. Hiện tại Ivanka hai chân ở giữa, cũng chỉ còn lại có một kiện mỏng manh quần lót. Hàn Nặc nhìn đến, Ivanka đầu kia màu trắng sữa sợi tơ quần lót, thật chặt bao bọc tại hai chân của nàng ở giữa, khiến cho người nữ kia tính mềm mại nhất thần kỳ nhất mật, cũng nhất là người động tẩm địa phương nhìn qua là như vậy xông ra, như vậy thơm ngọt. Mà đầu kia mê chết người không đền mạng khe thịt, giống như không cam lòng nhận được kia nhũ quần lót trắng trói buộc giống nhau, đang cố gắng về phía ngoại xông ra, tạo thành một cái làm người ta nhìn ý động thần dao động nổi lên. Mấy cây lông mờ u cũng không biết từ lúc nào theo quần lót bao bọc phía dưới tránh thoát đi ra. Đang tại chỗ đó thừa Hàn Nặc hô hấp mà nhất nhúc nhích, càng gia tăng một chút động lòng người phong cảnh. Hàn Nặc còn chứng kiến tại kia khe thịt chính ở giữa, một ít phiến nhàn nhạt ẩm ướt tích chính đang dần dần mở rộng, hắn không khỏi ngẩng đầu đến, đối với Ivanka cười xấu xa nói bảo bối, nước của ngươi thật nhiều nha, đều muốn quần lót của ngươi cấp ướt đẫm. Ivanka nghe xong Hàn Nặc lời nói, trong lòng nhất xấu hổ, một đôi mở ra đùi liền nghĩ nhắm lại đến. Trong miệng cũng hờn dỗi nói cô ta thủy nhiều, Hàn, ngươi không phải là càng hẳn là cao hứng sao? Như thế nào, ngươi đổ chê cười khởi ta đến? Nghe được Ivanka vừa nói như vậy, Hàn Nặc chỉ cảm thấy một trận xúc động theo bên trong thân thể thẳng lên, lại nhìn thấy Ivanka chính nghĩ nhắm lại hai chân, không khỏi đem thân thể của chính mình về phía trước thúc một cái, cắm vào Ivanka hai chân ở giữa, ngăn trở Ivanka hành động. Theo sau, Hàn Nặc vươn tay, tại đầu kia đang bị màu trắng sữa quần lót bọc lấy khe thịt thượng hoa động. Tại Hàn Nặc hoa động phía dưới, quần lót lập tức cùng khe thịt kết hợp được càng thêm chặt chẽ rồi, mà kia màu trắng sữa quần lót lại bởi vì nhận được dâm thủy thấm ướt, cơ hồ trở nên trong suốt lên. Tại quán ba lay động mà ánh đèn lờ mờ chiếu xạ phía dưới, Ivanka khe thịt có vẻ như ẩn như hiện. Hàn Nặc nhìn đến nơi này, nhịn không được cúi đầu, đem chóp mũi của mình chìa vào Ivanka đầu kia khe thịt ngay chính giữa. Lập tức, một loại nữ tính chỉ có mùi thơm thẳng hướng Hàn Nặc mũi, khiến cho hắn không khỏi hoạt động chính mình mũi tại Ivanka hai chân ở giữa đẩy. Ivanka không khỏi toàn thân run run, một loại cảm giác giống như điện giật theo hai chân ở giữa truyền đến, không để cho nàng cấm rên gì thành tiếng, thân thể cũng mềm mềm ngã xuống tọa ỉ bên trên. Nghe Ivanka yêu kiều tiếng rên gì, thưởng thức lấy Ivanka hai chân ở giữa mỹ vị khe thịt, Hàn Nặc càng ngày càng kích động, một đôi tay lại đưa đến Ivanka mông, tại chỗ đó hung hăng bóp nhẹ lên. Ivanka là Hàn Nặc làm người hai đời tiếp xúc thứ nhất đại dương mã, nàng mông cũng là Hàn Nặc đời này bóp qua lớn nhất tối mập, thật sự làm người ta yêu thích không buông tay. Nhưng Hàn Nặc buông tay ra, bởi vì hắn nghĩ đến thưởng thức một chút, vì thế nâng đứng dậy ly khai Ivanka hai chân ở giữa tuyệt vời phong cảnh. Mà Ivanka đột nhiên cảm giác được hai chân của mình ở giữa trở nên hư không, không khỏi thất vọng rên rỉ lên. Tiếp lấy, Hàn Nặc cắn răng, nhẹ nhàng đem Ivanka thân thể lật, khiến cho Ivanka lưng hướng lên ghé vào chỗ ngồi phía trên. Lập tức, Ivanka kia vô cùng tròn trịa mà ngạo nghễ vểnh lên mông mập, liền tận tình tại Hàn Nặc trước mắt bày ra khởi kia làm người ta nhìn tâm thần nhộn nhạo hoàn mỹ độ cong, cám dỗ Hàn Nặc ánh mắt. Hàn Nặc nhìn đến Ivanka mông bự, là như vậy đầy đặn và tràn đầy thành thục hương vị, kia phía trên phát tán ra từng đợt nữ tính đặc hữu mùi thơm, thật sâu kích thích Hàn Nặc thần kinh, thúc đẩy hắn lập tức cúi đầu, đem bộ mặt của mình thật chặt áp vào Ivanka mông mập bên trên, tại chỗ đó ma sát lên. Ivanka cảm giác được Hàn Nặc gương mặt dán tại chính mình mông mập bên trên, theo Hàn Nặc trên mặt phát tán ra cái kia từng đợt nam tính ấm áp cảm giác, khiến nàng càng thêm hướng chuyển động. Dưới tình huống như vậy, Ivanka không khỏi hơi hơi nhếch lên mông mập, một bên phối hợp Hàn Nặc khuôn mặt đối với chính mình mông thịt ma sát, một bên hướng Hàn Nặc ám chỉ chính mình nội tâm chỗ sâu đói khát. Ivanka hành động, khiến cho Hàn Nặc cảm giác được chính mình hạ thân chướng đến khó chịu. Vì thế, Hàn Nặc tại hướng về Ivanka mông mập ma sát trong chốc lát về sau, lại đem thân thể của nàng cấp lật, khiến cho Ivanka một lần nữa biến thành mặt hướng thượng nằm tại chỗ ngồi phía trên. Sau đó, Hàn Nặc đỡ lấy chính mình đại dương vật, đẩy ra Ivanka cái kia đầu khe thịt, đem chính mình hạ thân gắt gao chìa vào Ivanka khe thịt bên cạnh, tại chỗ đó ma sát lên. Ivanka biết Hàn Nặc lập tức liền muốn vào nhập thân thể của mình, một lòng không khỏi vừa khẩn trương lại mong chờ lên. Dưới tình huống như vậy, Ivanka không khỏi vươn tay, nắm thật chặt Hàn Nặc hai tay, một đôi thẳng tắp bắp đùi thon dài cũng chia được lái một chút, chờ đợi Hàn Nặc kia cứng rắn lửa nóng tiến vào thân thể của chính mình. Ivanka thân thể ngôn ngữ, làm Hàn Nặc không khỏi thật sâu hít một hơi, vòng eo dùng sức về phía trước đỉnh đầu, lập tức đã đem chính mình căn kia vừa to vừa dài con cặc cắm vào Ivanka tiểu huyệt. A, Ivanka hạ thân chớp mắt cảm thấy một mảnh phong phú, làm nàng nhịn không được hét lớn một tiếng, một đôi mắt đẹp không khỏi hơi hơi đóng lại, vòng eo cũng chậm chậm thăm dò vặn vẹo, làm Hàn Nặc dương vật tại chính mình khe thịt trung tiếp tục xâm nhập.